Do S, nơi này tựa như là vô tận rừng rậm. Mới vừa từ thành phố Gẳng Giờ Rột rời đi Sở Tỷ Giờ bàn tay che lại một viên đại thụ che trời. Miệng hắn im ắng mở ra, thanh âm ngưng tụ thành tơ tuyến, chính xác truyền lại đến hầu thần giả Do S trong thai. Ta nhớ được cái kia ngụy thần tín đồ đều tại vô tận rừng rậm bên trong đi. Đại lục công ước cấm chỉ giáo hội chức nghiệp giả đối cái khác giáo hội không phải chức nghiệp giả tín đồ tiến hành giết chóc, trừ phi đối phương có tội. Hầu thần giả Dọ Ẹt trong mắt ánh vàng một chút xíu hiện lên. Ta chủ nhân tử, không có đối với mấy cái này tà ác dị giáo đồ hạ xuống thần phạt, nhưng bọn hắn không chút nào cảm tạ ta chủ, ngược lại đối ngụy thần tiến hành cầu nguyện, lớn mạnh ngụy thần lực lượng, bọn hắn đều có tội. Sở Tí giờ không chút do dự nói tiếp, trong tay hắc khí tuôn ra, chỉ một lát sau, viên này đại thụ che trời liền khô héo xuống dưới. Mà lại Sở Tí giờ từ trong nhẫn không gian tay lấy ra mặt nạ, che ở trên mặt. Mặt nạ như vật sống đồng dạng từ trên mặt hắn hướng phía dưới lan tràn, cho đến đem hắn toàn thân bao trùm. Một lát sau, Sở Tỷ Giờ liền từ một cái khô quắc trung niên nam nhân biến thành một người mặc giáp da đen tráng kiện đại hán, quanh mình khí thế cũng có biến hóa rất lớn, giết bọn hắn chính là tử vong hỗ trợ hội hồ rèn bật lết. Hầu thân giả dò ét lật ra trong tay bút cóc đạ, yên lặng dựa vào trên cây cầu nguyện lên, Sở Tỷ Giờ mặt lộ vẻ mỉm cười, hắn từ trong nhẫn không gian rút ra một thanh màu đen kiếm bảng rộng, xài bước đi ra ngoài. Đối một tên cầu người chết đến nói, tử vong lực lượng thời thời khắc khắc đều tại ăn mòn chức nghiệp giả thân thể, đại đa số cầu người chết tại đến nghề nghiệp cấp cao người cái này giai vị thời điểm chọn đem mình chuyển hóa thành vong linh, chết như vậy vong lực lượng sẽ trái lại trở thành lớn mạnh chính mình chất dinh dưỡng. Nhưng làm một tên tín ngưỡng bình minh cầu người chết, bình minh chi chủ đối vong linh chán ghét liền chú định giáo hội chức nghiệp giả không có khả năng đem mình chuyển hóa thành vong linh. Cho nên hắn cần định kỳ rút ra sinh mệnh năng lượng đến đúng kháng tử vong lực lượng. Mà không có cái gì so sinh mệnh tự thân ẩn chứa sinh mệnh năng lượng càng nhiều. Trong rừng rậm, một đám toàn thân lóa rơi xuống chỉ dùng da thú che lấp bộ vị mấu chốt, trên mặt cùng trên thân thoa thuốc màu người nguyên thủy khiêng hai đầu to béo con heo cao hứng bừng bừng đi xuyên qua khu rừng rậm này bên trong. Đối bọn hắn đến nói, hai đầu to béo con heo, thỏa mãn toàn bộ rơi người ăn được mấy ngày, cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn mấy ngày kế tiếp đều không cần bất chấp nguy hiểm đi săn đồ ăn. Liên tại bọn hắn sắp đến bộ lạc thời điểm, một đại hán ngăn tại bọn hắn về bộ lạc trên đường. Tại đông đảo người nguyên thủy nhìn chăm chú, hóa thân thành đại hán Sở Tỷ Giờ phá lên cười, nha, hoặc bắt sinh mệnh à, để cho ta tới giúp các ngươi trở về tử vong ôm ấp đi, ghi nhớ, giết các ngươi chính là tử vong hỗ trợ hội hồ rèn bật lết. Đột nhiên, đại hán cảm giác được một trận nguy hiểm, trên trời có một loại nào đó quái vật khổng lồ che khuất ánh nắng, trên mặt đất ném xuống một cái đem người nguyên thủy cùng đại hán cùng một chỗ bao phủ lại bóng mờ. Bóng mở chủ nhân là một đầu hình thể khổng lồ, rất có cảm giác gáp bách hắc long, nó như hắc thiết đồng dạng băng lánh lân phiến tại dưới thái dương tràn ngập lạnh lẽo hương vị. Nó đỉnh đầu sừng thú về sau kéo dài, hình thành một cái loại mào đầu tạo hình, mắt trên mặt một đạo vết sẹo từ trên trán thẳng xéo xuống dưới lan tràn, một mực chui vào đến hàm dưới râu dài bên trong, phía trên có màu đen máu đen lưu lại, toàn thân tản ra nồng đậm máu tanh mùi vị. Cự long vẹn vẹn đứng ở nơi đó, lẫm liệt uy thế liền để những người nguyên thủy kia thân thể không có tồn tại run rẩy lên. Bán thần cấp thái cổ hắc long. Nhìn thấy đầu này cự long, Sở Tỷ Giờ tâm run lên, tê cả da đầu. Hắc long, hỗn loạn tà ác trận doanh loài rồng, đối ngũ sắc long hậu tỷ ạ mạt có chút kính ý bọn chúng thích vô cùng ăn cướp tài bảo, một khi gặp được cường đại chức nghiệp giả, tất nhiên sẽ đánh kiếp sau đó ra lệnh cho bọn họ đem mình tài bảo giao ra. Hắc long hẹp dài khỏe mắt nửa híp nhìn về phía Sở Tỷ Giờ, nhỏ mà đột xuất màu đậm trong đồng tử tràn ngập chán ghét, vừa mới trở lại chủ vị diện đã nhìn thấy tử vong hỗ trợ hội tập trùng. Đi minh giới thay ta hướng hội trưởng của các ngươi gõ gì vẫn ăn đi, nói cho hắn, ta sẽ đem tử vong hỗ trợ hội tạp chủng toàn bộ đưa tiễn đi gặp hắn. Hắc Long hé miệng, kinh khủng nhiệt độ cao từ cự thú trong cổ hiện lên, phun ra. Là Long tức. Sở Tỷ Giờ tâm hồn nguy hiểm bỗng nhiên nổ tung, hắn không chút do dự đứng lên phòng hộ ma pháp, đồng thời mở miệng nói ra, chờ một chút, ta không phải tử vong hỗ trợ hội. Sau một khắc, lưu hỏa đồng dạng Long tức đem Sở Tỷ Giờ bao phủ. Không khí bởi vì nhiệt độ cao mà xuất hiện vặn vẹo hiện tượng, ma pháp linh quang vẹn vẹn lóe lên một cái liền phá diệt, Sở Tỷ Giờ còn chưa kịp kêu rên ngay tại long tức bên trong hóa thành cho bụi biến mất. Xảy ra chuyện. Tại Sở Tỷ Giờ tử vong một khắc này, tựa ở bên cây hầu thần giả dò ét mở choáng mắt, bức ốc đã phi tốc lật giấy, trong ánh mắt ánh vàng tăng vọt. Trong tầm mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh, một đầu hình thể to lớn hắc long cầm Sở Tỷ Giờ nhận không gian, giữ tợn mắt trên mặt xuất hiện vui sướng dáng tươi cười. Một đầu bán thần cấp thái cổ hắc long vì tài bảo giết chết Sở Tỷ Giờ. Hầu thân giả dò ẹt trong đầu vừa mới hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sau một khắc trong mắt hình tượng ầm vang đổ sụp, nguy hiểm dự cảm cẩn thận đáy dâng lên, che khuất bầu trời long tức từ đằng xa phun ra, những nơi đi qua tất cả đều hóa thành cho tàn. Hắc long hình thể khổng lồ từ vô tận trong rừng rậm dâng lên, màu đậm đôi mắt bên trong chiếu rọi ra hầu thần giả dò ẹt bộ dáng. Tìm tới ngươi, âm thầm nhìn trộm ta tạp chủng, ngươi cũng chết chung đi. Dò ẹt trong tay búp góp đã phi tốc lật qua lật lại, chủ nói. Đột nhiên, đau đớn kịch liệt từ hàm răng chỗ lan tràn, cấp tốc huyết tán đến toàn bộ bên mặt, sắp ra miệng đại dự ngôn thuật đống nhiên dừng lại, sắp tuôn ra thần lực cầm vang vỡ vụn. Hoàng bét. Dò ẹt trong đầu trống rỗng. Sau một khắc, hắn liền cùng sau lưng đại thụ cùng một chỗ bị long tức nuốt hết, chôn vùi. Hắc long từ trên trời bay xuống, to lớn móng vuốt bắt lấy rơi xuống tới đất bên trên búp góc đạ, trên gương mặt giữ tận lộ ra vui sướng dáng tươi cười, chuyển kỳ cấp thần thuật sách. Há mồm đem sách nuốt vào trong bụng của mình, hắc long kích động mình to béo cánh, hướng phía nơi xa bay đi. Thành phố Gẳng Giờ Rốt, trong pháp sư tháp, Khương Hạo trên bàn tay vận mệnh gồm quay tơ két két két két chuyển động, từng cây vận mệnh sợi tơ bị bệnh sau khi ra ngoài cấp tốc chui vào đến hư không bên trong. Đột nhiên, gồm quay tơ dừng lại, từng cái văn tự hiện lên đi ra. Cầu người chết sở tì giờ, tử vong. Hầu thần giả dọ ẹt, tử vong. Chương 69, Hắc Long Bà Mạc. Đều chết rồi. Khương Hạo ngồi tại trứng trên ghế, đem vòng quay vận mệnh thu lại, bắt đầu suy tư lên, mặc dù không thể nhìn thấy cụ thể quá trình, nhưng từ vô tận trên rừng rậm không lóe lên một cái rồi biến mất không gian ba động đến xem, đại khái có thể xác định vòng quay vận mệnh lần này là thông qua đem ngoại tầng vị diện cao vị tồn tại liên lụy vào, từ đó làm cho bị bệnh vận mệnh người tử vong. Dù sao tại đối phương xuất hiện không lâu sau đó cầu người chết sở tỷ dở cùng hầu thần giả dọ ẹt liền tử. Vong. Chuyên kỳ cấp chức nghiệp giả vô pháp ngăn cản vòng quay vận mệnh lực lượng, bán thần cấp hẳn là cũng không được, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng từ vô tận bên trên lóe lên khí tức đến xem, bị liên lụy vào cao vị tồn tại là bán thần cấp tồn tại. Không biết chân thần có thể hay không bị liên lụy vào. Mặt khác có thể xác định chính là, tại chỉ thiết trí mục đích tình huống dưới, vòng quay vận mệnh sẽ tự hành bệnh vận mệnh. Chỉ cần mục đích này thỏa mãn hợp lý. Để sở ti giờ cùng dò ẹt chết là hợp lý, để bọn hắn trực tiếp thành thần. Hẳn là không hợp lý. Bệnh vận mệnh thời điểm không cần biết tên của đối phương, chỉ cần biết đối phương tướng mạo, không biết đối phương ẩn tàng tướng mạo về sau còn có thể hay không bệnh đối phương vận mệnh. Lần sau có thể nếm thử bệnh cụ thể hơn vận mệnh, đem một ít đối ta có lợi đồ vật liên lụy vào, mặc dù nói chỉ định mục đích là hữu hiệu nhất suất, nhưng hữu hiệu nhất suất không đại biểu tối ưu giải. Không biết vận rủi sẽ cái gì thời điểm đến, sẽ lấy biểu hiện gì hình thức bày biện ra tới. Khương Hạo lấy ra thí thần chi thương lọn chỉ chủ, trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ, không biết thanh này vũ khí có thể hay không triệt tiêu mất vận rủi. Ngay lúc này, Khương Hạo cảm giác được có cái gì đang đến gần thành phố Gẳng Giờ Rốt, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một đầu to lớn hắc long vũ cánh bay đến thành phố Gẳng Giờ Rốt trên không, thuộc về loài rồng uy nghiêm không chút kiêng kỵ phóng xuất ra. Đến từ cao đẳng sinh mệnh uy áp trực tiếp đem phía dưới sắp chạy trốn điểm đen nhóm ngăn chặn, cả tòa thành thị bởi vì nó uy nghiêm mà ngưng động. Hắc Long hai con nhỏ mà đột xuất màu đậm đồng tử hung ác nhìn xem tòa thành thị này, giữ tợn trên mặt bảy biện ra kinh khủng dáng tươi cười, nó thu hồi cự long uy nghiêm, miệng há mở, lộ ra bên trong dày đặc răng nanh, hùng hậu tiếng nói khuyết tán rất rất xa. An cướp. Thành phố Gẳng Giờ Rốt bên trong cư dân tại ngắn ngủi không thể động đậy sau hoảng hốt chạy trốn. Chủ vị diện cự long mặc dù thưa thớt, không phổ biến, nhưng ở người ngâm thơ dong thơ, mạo hiểm, cố sự cùng các loại đang diễn trò, cự long đều có được cực lớn độ dài. Trong đó hắc long, lam long, bạch long cùng hồng long bốn loại tà ác loài rồng thuộc về tuyệt đối nhân vật phản diện, chỉ cần thơ, cố sự cùng đang diễn trò xuất hiện cái này bốn loại loài rồng, tất nhiên là làm nhân vật phản diện đăng tràng, cho nên bọn hắn một chút liền nhận ra đây là một đầu cùng hung cực các hắc long. Đầu này hắc long là vô tận rừng rậm bên trong bị vòng quay vận mệnh liên lụy vào đầu kia hắc long. Khương Hạo nhìn qua giữ tợn Hắc Long, trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ, này sẽ là vận rủi sao? Tại Hắc Long xuất hiện về sau, trải rộng thành phố Gẳng Giờ Rốt thần điện hoặc trong giáo đường cũng bay ra từng cái mặc các thức giáo bào cùng mục sư quần áo nhân viên thần chức. Bọn hắn cảnh giác nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hắc Long, trong đó một người mặc đen tuyển giáo bào trung ương là một vầng minh nguyệt nữ tính chủ giáo đi tới, thanh âm thanh thúy, Hắc Long, rời đi nơi này không phải ngươi có thể tùy ý làm bậy địa phương. Hắc Long hẹp dài khỏe mắt híp lại. Màu đậm đồng tử chiếu rọi nữ tính mỹ lệ ngũ quan, thâm hậu tiếng nói tại thành thị trên không, liền truyền kỳ giai vị cũng chưa tới đêm tối chủ giáo cùng một đám cao cấp nhân viên thần trước, các ngươi có thể ngăn cản bị ta sao? Nó vỗ cánh, giữ tận trong miệng xúc cái hỏa diễm, bờ môi bất động, thanh âm khàn khàn liền đã vang lên, trong tòa thành thị này quý tộc, đem các ngươi tài bảo giao ra, nếu không vĩ đại bán thần cấp thái cổ Hắc Long bà mà sự lửa giận sẽ đem cả tòa thành thị nuốt hết. Đáng chết, làm sao lại có một đầu hắc long đi vào thành phố Gàng Giờ Rột? Tỉn Chèn đại pháp sư đâu? Hắn đi nơi nào rồi? Hắn sẽ không lại mất tích đi. Phi, căn cứ đại lục công ước, truyền kỳ trở lên tồn tại không cho phép tại nhân khẩu dày đặc địa phương phóng thích phạm vi lớn công kích, người vi phạm đem nên đón thần phạt. Đầu này hắc long tuyệt đối không dám dùng long tức hủy diệt thành phố Gàng Giờ Rột, ta cam đoan. Quản gia, nhanh lên đem của cải của ta đưa đi tài phú nữ sĩ trong thần điện, tuyệt đối không thể để cho đầu này tham lam hắc long cướp đi của cải của ta. Thành phố Gàng Giờ Rột bên trong, quý tộc các lao ra tại hắc long sau khi xuất hiện loạn cả một đoàn. Làm quý tộc, bọn hắn từng trải xa so với bình dân rộng lớn hơn, bình dân tại hắc long sau khi xuất hiện lo lắng cho mình sẽ chết tại hắc long miệng dưới, bọn hắn lo lắng chính là của cải của mình. Kỷ nguyên thứ 5 xuất hiện đại lục công ước ước thúc truyền kỳ trở lên chức nghiệp giả, để kỷ nguyên thứ 5 trước đó 3 cái kỷ nguyên bên trong thường xuyên xuất hiện đồ thành sự kiện lại khó nhìn thấy. Nhưng đại lục công ước bảo hộ chính là sinh mệnh, nó không bảo vệ tài phú, cho dù là tài phú nữ sĩ Hồ Kình, cũng chỉ bảo hộ cất giữ trong thần điện của thần bên trong tài phú, cái này cần giao nộp cao đảm bảo phí. Có học giả tính toán qua, một bút giá trị 1 triệu kim tệ tài phú giao cho thần điện bảo hộ về sau, ước chừng 100 năm sau. Khoản tài phú này liền về thần điện. Đắt như thế đảm bảo phí, đối động một tí mấy trăm năm hơn ngàn năm quý tộc truyền thừa đến nói, đem tài phú giao cho thần điện đảm bảo cùng trực tiếp đưa cho thần điện không có gì khác biệt, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không lựa chọn đem tài phú giao cho vị nữ sĩ kia thần điện đảm bảo. Nhưng Hắc Long ăn cướp, chính là thuộc về vạn bất đắc dĩ tình huống. Ha ha, không nói lời nào ta coi như các ngươi ngầm thừa nhận đem toàn bộ tài bảo đều đưa cho ta. Nhìn xem Hắc Long có muốn động thủ dấu hiệu. Nhân viên thần chức cơ hồ tại đồng thời bắt đầu khẩn cầu ta chủ lực lượng. Nhưng sau một khắc, cự long uy nghiêm bỗng nhiên khuếch tán, thuộc về sinh vật đỉnh uy nghiêm để bay ở trên trời nhân viên thần chức dừng lại, mấy cái nhân viên thần chức thậm chí bởi vì khống chế không nổi thân thể của mình hướng phía dưới rơi xuống. Giải quyết nhân viên thần chức về sau, Hắc Long bạ mã vỗ cánh, bản năng hướng phía thành phố Gàng Giờ Rột pháp sư tháp bay đi. Căn cứ dĩ vãng ăn cướp kinh nghiệm, một tòa thành thị pháp sư tháp tuyệt đối là tòa thành thị này giàu có nhất địa phương. Các loại chân quý quyển trục cùng ma pháp tài liệu là bên ngoài có tiền cũng khó có thể mua được hàng tốt. Tuy tiện lấy ra một chút cũng có thể đổi đại lượng kim quang lóng lánh kim tệ cùng bảo thạch. Quả nhiên là vẫn rủi. Hắc Long đi vào thành phố Gàng Giờ Rột, Hắc Long dẫn đầu đối với mình động thủ. Xem ra hai chuyện này đều rất tự nhiên, nhưng ở biết được vận rủi sắp tới tình huống dưới, hai loại tự nhiên sự tình trùng điệp cùng một chỗ liền trở nên không phải như vậy tự nhiên. Khương Hạo bàn tay một phen, một mặt cổ pháp gương đồng xuất hiện trong tay. Hắn chợt đem tấm gương nhắm ngay tiếp cận pháp sư tháp Hắc Long, nhẹ nhàng mở miệng. Phục chế. Chương 70, cao đẳng long tộc đồng minh khế ước. Tại Hắc Long bạ mã tới gần pháp sư tháp thời điểm, một đầu cùng nó đồng dạng thái cổ Hắc Long đột ngột xuất hiện tại pháp sư tháp bên ngoài, cùng nó giằng co. Đồng dạng hình thể to lớn, đồng dạng lân phiến như hắc thiết lạnh buốt, đồng dạng nó đỉnh đầu sừng thú về sau kéo dài hình thành một cái loại màu đầu tạo hình, đồng dạng mắt trên mặt có một đạo từ trên trán thẳng xéo xuống dưới lan tràn vết sẹo. Nhìn thấy nó, Hắc Long bạ mã liền như là nhìn thấy mình đồng dạng. Không, đây chính là chính mình. Kính tượng thuật. Hắc Long bạ mã hùng hậu trong thanh âm mang theo khó mà táo bạo, yếu đuối mà ngu xuẩn pháp sư à, ngươi cho rằng vĩ đại Hắc Long bạ mã là một đầu đối ma pháp không có mảy may hiểu rõ dã thú sao? Chỉ là kính tượng thuật cũng muốn giấu giếm được vĩ đại Hắc Long bạ mã. Mặc dù nói ngũ sắc long đối ma pháp đều không thế nào tinh thông, bạch long càng là tiếp cận dã thú, cùng những cái kia có thể nói là ma pháp đại sư kim trúc long nhóm so ra, chúng nói chúng nó một câu ma pháp ngớ ngẩn cũng không quá đáng. Nhưng làm một đầu thái cổ Hắc Long, bạ mã thấy qua ma pháp khả năng so với cái kia không phải truyền kỳ pháp sư chức nghiệp giả phóng thích qua ma pháp còn nhiều hơn, như thế nào lại xem không hiểu ma pháp đâu. Dưới cái nhìn của nó, cái này pháp sư ở trước mặt mình dùng kính tượng thuật mưu toan dọa đi hành vi của mình quả thực là đang vũ nhục trí thông minh của nó. Nó tăng tốc tốc độ phi hành, bén nhọn móng vuốt sắc bén cao cao giơ lên, đồng nhiên vung xuống đi, nhưng sau một khắc, đối diện kính tượng Hắc Long đồng dạng cao cao dơ lên mình móng vuốt sắc bén, vung xuống dưới. Nghĩ hù dọa ta. Hắc Long cười nhạo, không có chần chờ bắt vào kính tượng Hắc Long đầu lâu. Bén nhọn móng vuốt sắc bén dùng sức đâm xuyên kính tượng lân phiến, quen thuộc nhục thể ngăn trở làm cho nó nhỏ vụn con ngươi một trận kinh ngạc, đáy lòng vừa mới dâng lên không ổn, sau một khắc đau đớn kịch liệt liền dâng lên. Nó trên mặt lân phiến bị bén nhọn móng vuốt sắc bén đâm xuyên, huyết dịch nháy mắt bao táp mà ra, chỉ là một cái hiệp. Nó mắt trên mặt liền có thêm một đạo mới vết sẹo. Vết sẹo này ngấn cùng nguyên bản vết sẹo giao nhau, vừa lúc ở Hắc Long bạ mã trên mặt hình thành một cái chữ, để nguyên bản giữ tận hương vị 10 phần Hắc Long xem ra giống một đầu vừa mới hết hạn tù thả ra tù phạm rồng. Vậy mà không phải kính tượng, là biến hóa mà đến quái vật. lại giảo hoạt lại xảo trá nhân loại pháp sư. Hắn nói chuyện ở giữa, trong miệng kinh khủng nhiệt độ cao từ cự thú trong cổ hiện lên, nhưng không đợi hắn phun ra, một viên sao băng xẹt qua, đâm vào cổ họng của nó bên trong. Ngưng tụ long tức nháy mắt bị đánh tan, kinh khủng nhiệt độ cao tại hắc long miệng bên trong hóa thành lưu hỏa vang khắp nơi, pháp sư tháp chung quanh kiến trúc lập tức gặp vận rủi lớn, từng cái bị lưu hỏa trúng đích sau bỗng nhiên nhóm lửa, trốn ở bên trong cư dân thật nhanh từ kiến trúc bên trong chạy đến, ma pháp quang huy lấp lánh, nháy mắt chạy không còn một mảnh. Có thể tại pháp sư tháp phụ cận mua nhà, không phải phú ông chính là quý tộc, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu ma pháp đạo cụ. Kính tượng hắc long thừa dịp hắc long thụ thương nháy mắt, bỗng nhiên vỗ cánh bay lên. Đang bay đến hắc long phía trên thời điểm bỗng nhiên co rụt lại cánh, đè lên, vội vàng không kịp chuẩn bị hắc long bạ mà bị xảy ra bất ngờ trọng áp ép tới từ trên trời rớt xuống. Vâng! Hai đầu hắc long cùng một chỗ trùng điệp đập xuống đất, trên mặt đất ném ra một cái hố to, lít nha lít nhít vết dạn lấy hố to làm trung tâm hướng ra phía ngoài phi tốc khuyết tán. Đáng ghét nhân loại pháp sư! Đáng chết ngụy trang thành hắc long quái vật! Hắc long bạ mà lăn mình một cái, dùng sức đem trên người mình kính tượng hất ra. Sau đó đột nhiên bổ nhào vào kính tượng trên thân dùng loài rồng cường đại nhất cũng là bản năng nhất động tác điên cuồng công kích. Đuôi rút, chảo bắt, cắn xé, đầu đụng, thân thể lực áp. Đầu này cự thú không có gián đoạn đối kính tượng thực hành gió lớn mưa rào đồng dạng công kích. Khương Hạo ngồi tại trứng trên ghế toàn lực thao tung kính tượng hắc long bà mà đối hắc long tiến hành phản kích, nhưng ở đối mặt hắc long bà mà thiên truy bách luyện kỹ xảo chiến đấu trước mặt, nhanh chóng thua trận. Kính tượng hắc long vẹn vẹn duy trì mười mấy giây liền bị đối phương xé phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành điểm điểm tia sáng biến mất. Không hổ là am hiểu nhục thể công kích hắc long, điên cuồng như vậy công kích. Để ta có loại không biết làm gì cảm giác, lần trước có loại cảm giác này thời điểm hay là chơi game đối mặt như chó điên bột thời điểm. Bất quá trong trò chơi bột mạnh hơn cũng đánh không lại ta, bởi vì... Khương Hạo lật bàn tay một cái, dạ ta no cả ghệ mì mặt kính nhắm ngay vết thương chồng chất hắc long bà mà. Ta có vô số cái mạng. Im hơi lặng tiếng ở giữa, lại một đầu kính tượng hắc long vỡ ra, nó nâng lên quay hàm. Đối hắc long bà mà một ngụm phun tới, cực nóng long tức hướng mặt thổi tới. Bành! Long tức trúng đích hắc long bà mà, trên người nó máu gần như trong nháy mắt hóa khí, một cỗ thịt nướng mùi thơm trong không khí tràn ngập ra. Thơm quá! Đáng ghét! Hắc long bà mà nghe được mùi thịt, lập tức ý thức được mình quen, nó cuồng nộ xông tới, cuồng bạo đối kính tượng hắc long đầu một chảo vô xuống đi. Tốc độ kia nhanh chóng, sức mạnh công kích chi cao, có thể nói là dùng hết toàn lực, không có làm giữ lại chút nào. Ẩm! Kính tượng hắc long vỡ vụn, hắc long bạ mạt cảm giác đỉnh đầu của mình đồng thời bị một cỗ lực lượng đập trúng, giữ tận đầu lập tức đập xuống đất, trên đỉnh đầu sừng thú càng là dị thường bẻ gãy một cái. Cái quái vật này bị thương sẽ phản xạ đến trên người ta. Cho dù là một đầu ma pháp ngớ ngẩn rồng, hắc long bạ mạt cũng ý thức được không thích hợp. Nó từ dưới đất đứng lên, lay động một cái đầu của mình liền phe phẩy cánh bay lên, quay đầu nhìn về bên ngoài bỏ chạy. Làm một đầu bán thần cấp thái cổ hắc long. Nó tại vực ngoại hư không vô số vị diện bên trong không có chỗ xếp hạng, nhưng ở chủ vị diện cái này hạn mức cao nhất vì bán thần vị diện, không nói là vô địch, nhưng lớn như vậy vị diện bên trong, trừ cao cao tại thượng bao quát chúng sinh thần linh cùng lén lút ẩn nút tiến đến ác ma đại quân, ma quỷ quân chủ, thượng cổ tà vật cùng tay cầm thần khí truyền kỳ cùng bán thần nhóm, cơ hồ không có bán thần là địch thủ của nó. Dù sao cự long lấy sức chiến đấu cường hãn lấy sừng, ngang cấp nghề nghiệp tình huống dưới có thể đem chủng tộc khác chức nghiệp giả treo lên đánh. Vượt cấp ăn cướp càng là chuyện thường ngày. Không nghĩ tới mới từ vực ngoại hư không trở về chủ vị diện, muốn đánh cướp một tòa thành thị phong phú một cái mình cất giữ, liền đụng phải đánh đập, chẳng lẽ ta hôm nay bị vận rủi nữ thần chúc phúc rồi. Ngay tại nó một bên vũ cánh rời đi vừa nghĩ thời điểm, phần bụng đống nhiên tê dần, sau đó xoẹt một tiếng, một viên sao băng đâm rách bụng nó mềm mại ra cùng cứng rắn lân phiến bay ra, đỏ thắm máu tươi từ miệng vết thương vẩy xuống đi ra, mùi máu tươi tràn ngập khắp nơi đều là. Nó nhỏ vụn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chật vật quay đầu. Thứ này lúc nào? Lời còn chưa dứt, nó màu đậm đồng tử đã nhìn thấy một đầu cùng nó dáng dấp giống nhau như lúc rồng từ phía sau quạt cánh đuổi theo, không chần chờ, nó giống lên. Chờ một chút, ta đầu hàng, ta yêu cầu ưu đãi, ta yêu cầu ký kết cao đẳng long tộc đồng minh khế ước. Chương 71, bánh răng vận mệnh. Ma pháp ánh sáng chói lọi chợt lóe lên, một loại nào đó kỳ lạ liên hệ để nó cùng trước mắt cái này mảnh vàng vụn tóc ngắn, cao thẳng mũi. Con mắt xanh thẳm thanh niên nối liền với nhau về sau, co nhỏ lại thành ước chừng gấu trúc lớn nhỏ hắc long bà mà nằm dạp trên mặt đất, phần bụng hơi phồng lên xẹp xuống, thở hổn hển, vết thương trên người từng giờ từng phút khép lại. Làm một đầu bán thần cấp thái cổ hắc long, bà mà ký kết qua rất nhiều khế ước, cái gì cấp thấp long tộc đồng minh khế ước, cao đẳng long tộc đồng minh khế ước, long tộc huyết mạch khế ước, chiến tranh kêu gọi khế ước đều ký toàn bộ, nhưng duy chỉ có không có ký kết qua khế ước nô lệ. Từ đối với loại khế ước này hiếu kỳ, ở trước mắt cái này tràn ngập sức sống thanh niên đưa ra yêu cầu, muốn ký kết khế ước nô lệ thời điểm, nó vui vẻ đáp ứng xuống. Dù sao vĩ đại Hắc Long bà mà tuyệt đối không phải khuất phục tại đối phương uy hiếp dưới mới ký kết khế ước nô lệ, mà lại chỉ là phàm nhân khế ước cũng muốn nô dịch vĩ đại bán thần cấp thái cổ Hắc Long bà mà, nằm mơ. Chờ ta sau khi trở về ta liền dâng lên tài bảo, khẩn cầu ngũ sắc long hậu hạ xuống thần lực thay ta giải trừ khế ước, trên thế giới này, không có cái gì khế ước là vĩnh hằng không thể giải trừ. Hắc Long bà mà nằm dạp trên mặt đất nghĩ đến, ám sát trong đồng tử hiện lên đau lòng thần sắc, khẩn cầu đầu kia tham lam, vĩnh viễn dòm ngó vĩ đại Hắc Long bà mà tài phú ác long thần hạ xuống thần lực giải trừ khế ước, mang ý nghĩa nó muốn kính dâng ra đại lượng tài bảo. Dâng lên 1/5 tài bảo hẳn là đủ, không, hay là dâng lên 1/10 đi, kỳ thật 1/20 hẳn là có thể, no, 1/50 cũng kém không nhiều, nhân từ ác long mâu thân hẳn là sẽ đối thần thích hải tử hiện ra đặc biệt ưu đãi, ta vẫn là dâng lên 1% đi. Hắc Long bạ mạt bóp lấy ngón tay tính toán mình muốn dâng lên bao nhiêu tài bảo mới có thể để cho ngũ sắc long hậu hạ xuống thần lực. Nó càng tính toán trong lòng liền càng đau lòng, trong thoáng chốc, nó phảng phất trông thấy vô số tài bảo mọc ra cánh bay lên, lại phảng phất trông thấy một cái cự đại đầu lâu từ vực ngoại hư không bên trong luồn vào chủ vị diện, dùng tham lam đến liền Hắc Long đều đáy lòng phát lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm của cải của mình. Nghe nói mỗi một đầu bị ngũ sắc long hậu để mắt tới cự long, cuối cùng trong xào huyệt tài bảo đều trở nên trống rỗng rồi. Nếu không, khế ước nô lệ trước không giải trừ đi, chỉ cần gia hỏa này không cướp đoạt vĩ đại Hắc Long bà mà tài bảo, chỉ cần hắn để vĩ đại Hắc Long bà mà làm việc thời điểm dâng lên tài bảo cho vĩ đại Hắc Long bà mà điện hạ là sẽ không để ý chỉ là khế ước nô lệ. Nhỏ vụn con ngươi phản chiếu ra thanh niên trong tay gương đồng, loài rồng đặc thù dám bảo thiên phú để nó phi thường khẳng định, mặt này xem ra không đáng chú ý gương đồng là một kiện thần khí. Vĩ đại Hắc Long bà mà quyết định, đem thần khí đem tới tay lại giải trừ khế ước. Khương Hạo không để ý đến mình cho mình thêm phim Hắc Long, hắn tại cùng Hắc Long ký kết khế ước về sau liền bắt đầu dò xét từ bản thân lần này tại trên địa cầu đóng vai thần linh sau thu hoạch quyền hành. Lần này đạt được nông nghiệp quyền hành cùng bầu trời quyền hành. Nông nghiệp quyền hành hẳn là đến từ đối minh thần họ Si Dịt đóng vai, bầu trời quyền hành hẳn là đến từ đối thần gia đóng vai. Mặt trời, sáng thế, chúng thần chi vương cái này ba cái quyền hành hẳn là cùng ta đã có quyền hành trung điệp. Phí nhiêu hẳn là nông nghiệp hướng phía dưới phân liệt biến hóa quyền hành. Ta có nông nghiệp về sau tự nhiên sẽ không thu hoạch được phì nhiêu quyền hành. Minh rơi chúa tể, dừng rậm, tử vong thẩm phán hẳn là nhận đối ứng thần linh áp chế, cho nên mới không có thu hoạch được. Nhưng ta chưa nghe nói qua vị nào thần linh nắm giữ văn minh cùng đại địa, chẳng lẽ lại là bị vị nào thần linh bí ẩn trưởng khống quyền hành. Từng cái nghi vấn nổi lên, Khương Hạo trong đầu hiện lên từng vị khả năng nắm giữ văn minh cùng đại địa thần linh, mặc dù suy đoán đông đảo, nhưng đều khuyết thiếu cường lực chứng cứ chứng minh, cuối cùng, hắn thu liễm nghi hoặc. Lấy ra từ làm tinh đưa đến dị giới hạt giống, nói với Hắc Long. Ngươi đem những thứ này hạt giống mang đến thành phố Gẳng Giờ Rột phụ cận trong rừng rậm, sau đó ở lại nơi đó đối hạt giống tiến hành trông coi. Đừng để nó có bất kỳ hủy hoại. Nếu có người muốn hạt giống ngươi cũng đừng ngăn cản, để hắn đem hạt giống mang đi, sau đó lặng lẽ biến hóa thành nhân loại đi theo hắn, tại phát hiện hắn vận dụng hạt giống thời điểm, trong lòng ngươi liền đối ta sinh ra ác ý. Bạ Mạt kỳ quái nhìn hắn một cái, biến thành mình nguyên bản bộ dáng, hé miệng cắn. Đem những cái kia hạt giống toàn bộ nuốt đến trong bụng, sau đó quạt cánh bay ra ngoài. Nhìn xem Hắc Long rời đi, Khương Hạo suy tư. Bệnh hai cái truyền kỳ chức nghiệp giả vận mệnh dẫn tới liên lụy đến bán thần vận rủi. Khương Hạo chân mày cau lại. Chật, hắn lông mày giãn ra. Mặc dù phản phệ mang tới vận rủi có chút vượt qua hắn dự tính, nhưng so sánh sử dụng nó sau mang tới hiệu quả, điểm ấy phản phệ không tính là gì. Chỉ cần lợi dụng tốt, phản phệ mang tới vận rủi không tạo được ảnh hưởng gì. Khương Hạo trong lòng suy tư. Lấy ra vòng quay vận mệnh, bắt đầu nếm thử càng thêm kỹ càng bệnh vận mệnh. Sinh hoạt tại vô tận rừng rậm bên trong, thuộc về Thái Dương thần người nguyên thủy các tín đồ tại ăn chán chê một trận sau gặp một vị tâm địa thiện lương, giàu có đồng tình tâm quý tộc thiếu nữ rất đáng thương những thứ này tín đồ, chủ động tiếp nhận bọn hắn đưa đến một tòa phồn vinh màu mỡ trong thành thị, cho bọn hắn giáo dục cơ hội. Người nguyên thủy các tín đồ tiếp xúc đến rộng lớn bầu trời sau rất cảm kích thiếu nữ, quyết định đi theo cùng nàng. Nhưng bọn hắn trong lòng ý nguyên thành kính tín ngưỡng vào Thái Dương Thần. Thế là, thuộc về Thái Dương Thần tín ngưỡng lặng lẽ tại tòa này phồn vinh màu mỡ trong thành thị lan tràn ra. Bệnh đến nơi đây, Khương Hạo ngừng lại, tín ngưỡng khuyết tán, cực dễ dàng liên lụy đến thần linh, tạo thành không thể khống sự cố, mặc dù không xác định thần linh có thể hay không phát giác được vận mệnh không hợp lý chỗ, nhưng nếu như không có tất yếu, hay là không muốn đem thần linh tương quan đồ vật liên lụy vào tương đối tốt. Thế là hắn đem thuộc về Thái Dương thần tín ngưỡng lặng lẽ tại tòa này phồn vinh màu mỡ trong thành thị lan tràn, câu nói này xóa đi, tiếp tục bệnh. Lúc này, một vị nam tước đi qua vô tận rừng rậm, hắn tại do trùng hợp phát hiện Hắc Long cùng nó bảo vệ tài bảo, hắn tin tưởng vững chắc nhìn như phổ thông cây nông nghiệp hạt giống bên trong ẩn chứa một loại nào đó tài phú. Đối một cái nam tước đến nói, muốn từ Hắc Long trong tay cướp đi hạt giống là chuyện không thể nào, may mắn Hắc Long xem ra đối hạt giống không phải rất xem trọng dáng vẻ, hắn phúc trí tâm linh, lựa chọn dùng tài bảo cùng Hắc Long trao đổi hạt giống. Hắn trở lại gia tộc lãnh địa, hắn không kịp chờ đợi gieo xuống hạt giống, vì tìm ra hạt giống bên trong ẩn chứa tài phú, hắn tìm đến pháp sư sử dụng thời gian gia tốc ma pháp, để hạt giống mọc dễ nảy mầm. Bệnh đến nơi đây, Khương Hạo dừng lại một chút. Mặc dù sử dụng vòng quay vận mệnh lực lượng có thể cưỡng chế để cái nào đó cây nông nghiệp hạt giống thích ứng dị giới lực lượng nguyên tố, nhưng hắn muốn từ làm tinh vận chuyển tới hạt giống không phải một cân lượng cân, cũng không thể mỗi lần đều sử dụng vòng quay vận mệnh lực lượng để hạt giống thích ứng dị giới lực lượng nguyên tố đi. Hắn nhảy qua đoạn này vận mệnh, bắt đầu bệnh tiếp theo đoạn vận mệnh. Chương 72, bắt đầu chuyển động. Tại xa xôi phương Nam, vạch rơi, không cần thiết tận lực chỉ định một cái phương hướng, dạng này tính hạn chế quá lớn. Khương Hạo trong lòng suy tư, đem tại xa xôi phương Nam vạch rơi. Tại cái nào đó không biết tên quốc gia bên trong, một đám năm nay thu hoạch không tốt nông dân bắt đầu khẩn cầu thần linh viện trợ, hy vọng mình năm sau có thể có được bội thu, bởi vì đối bọn hắn đến nói, liên tục 2 năm thu hoạch không tốt liền mang ý nghĩa chưa đóng nổi cho quý tộc lao ra thuế, mang ý nghĩa không thể không bán mình đi làm nô lệ. Từ nơi sâu xa, bọn hắn đạt được một loại tên là làm phân hóa học chế tạo phương pháp là. Bọn hắn thật cao hứng nhưng lại rất sợ hãi. Cao hứng là có phân hóa học liền mang ý nghĩa về sau trong ruộng sản xuất sẽ gia tăng. Sợ hai chính là không biết đây là thần linh cho hay là ác ma quà tặng. Trong thành mục sư thường cùng bọn hắn nói, các ngươi muốn cảnh giác ác ma quà tặng, bởi vì ác ma quà tặng cần dùng linh hồn đi trả lại. Từ đối với ác ma sợ hãi bọn hắn lựa chọn tin tưởng đây là thần linh cho, một cái tên là nông nghiệp chi thần vĩ đại tồn tại thương hại bọn hắn, cho bọn hắn phân hóa học, bọn hắn suy nghĩ một chút. Khương Hạo vẫn là không có bọn hắn bắt đầu tín ngưỡng nông nghiệp chi thần đoạn văn này bệnh đi lên, hay là ban đầu lý do, nếu như không có tất yếu, không muốn đem cùng thần linh tương quan đồ vật liên lụy vào. Hắn không thiếu tín ngưỡng, làm tinh bên kia có thể sung làm của hắn tín ngưỡng nơi phát ra, tại dị giới hắn muốn làm chính là tận khả năng, cẩn thận từng ly từng tí nắm giữ quyền hành, tấn thăng thành chân thần. Tạm thời trước hết đến nơi đây đi. Khương Hạo suy tư một chút, phân hóa học hiệu quả phải chờ tới năm sau đầu xuân mới có thể nhìn ra. Hiện tại vận dụng vận mệnh lực lượng để nó khuyết tán có quá nhiều không hợp lý chỗ, dị giới hệ thống sức mạnh quá nhiều quá tạp, nói không chừng liền có người có thể phát giác được vận mệnh không hợp lý chỗ, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mà lại dị giới phân hóa học cũng không chính xác cây nông nghiệp có dùng. Vẫn là chờ lấy phân hóa học ra hiệu quả sau lại bệnh vận mệnh đi. Khương Hạo mở ra bàn tay, vận mệnh gồm quay tơ tại hắn lòng bàn tay két chuyển động, từng cây vận mệnh sợi tơ bị bệnh đi ra chui vào đến hư không bên trong. Vận mệnh bắt đầu trở nên quỷ quyệt. Khương Hạo nhìn xem trong tay vòng quay vận mệnh, ý tưởng đột phát. Nếu như ta đem vòng quay vận mệnh phản vệ vận rủi cũng đặt vào đến bệnh vận mệnh bên trong, có phải là có thể tránh khỏi vận rủi rồi? Suy tư một chút, hắn liền đem cái này ý nghĩ đè xuống. Đem vận rủi đặt vào đến bệnh vận mệnh sẽ tạo thành mới vận rủi, mặc dù còn có thể đem mới xuất hiện vận rủi lần nữa đặt vào đến bệnh vận mệnh bên trong, nhưng vận rủi cũng sẽ không biến mất, mà là sẽ lại lần nữa xuất hiện. Làm như vậy nhìn như là thao túng vận rủi, nhưng thật ra là đem vận rủi trì hoãn. Mà mỗi lần trì hoãn vận rủi đều sẽ trở nên càng thêm hung mãnh, mãi cho đến vòng quay vận mệnh đến cực hạn, cũng không còn cách nào đem vận rủi đặt vào đến bệnh vận mệnh bên trong, vận rủi liền mãnh liệt mà đến, đem ta nuốt hết. Loại biện pháp này không thể làm. Khương Hạo tinh tế nghĩ đến, bắt đầu tổng kết cái vòng quay vận mệnh sử dụng chú ý hạng mục. 1. Bệnh vận mệnh đối tượng tận lực lựa chọn đê vị tồn tại, như không cần thiết, không muốn liên lụy đến cao vị tồn tại. Phòng ngừa vận rủi phản phệ quá kịch liệt, nhưng có thể nếm thử dưới bệnh đê vị tồn tại vận mệnh, gián tiếp đem cao vị tồn tại liên lụy vào, đạt tới ta dự định mục đích, không biết cách làm này có thể hay không giảm xuống vận rủi phản phệ. Bất quá, cho dù là gián tiếp, cũng đừng liên lụy đến đối vận mệnh mẫn cảm thần linh, trước tiên có thể cầm những cái kia chỉ có lực lượng, hỗn loạn áp đảo lý trí tồn tại tiến hành khảo thí. 2. Bệnh vận mệnh đối tượng tận lực không muốn lựa chọn đối vận mệnh gợn sóng 10 phần mẫn cảm chức nghiệp giả, như chiêm bác sư, tinh tu hệ dự ngôn pháp sư, phòng ngừa bệnh thất bại. 3. Như không cần thiết, mỗi lần bệnh vận mệnh về sau, chờ vận rủi phản phệ tiến đến về sau lại tiến hành lần thứ 2 bệnh, phòng ngừa phản phệ vận rủi xuất hiện điệp ra tình huống. Suy tư xong, hắn lấy ra cầu nguyện thuật quyển trục, chuẩn bị nhìn xem tổ chức mình các thành viên phát triển thế nào. Đột nhiên, hắn nhớ tới thật lâu trước đó đã nghe qua một câu. bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động. Hắn đứng tại chỗ nghĩ một lát, lại bổ sung một câu, mà ta đem leo lên thế giới sân khấu. Xé mở quyển trục, cầu nguyện thuật ánh sáng chói lọi chớp động, vận mệnh gường quay tơ két két két két chuyển động, một khung đi xuyên qua rừng rậm biên giới xe ngựa đột nhiên chuyển biến phương hướng, hướng phía trong rừng rậm chạy tới. Trước mặt xe ngựa, một đầu hình như tuấn mã màu trắng, trên trán có một cái sừng hình đinh ốc cú nhỉ còn ưu nhã dẫm tại thổ địa bên trên, tại nó đi lại thời điểm, điểm điểm huy quang theo nó lông bẩm vẩy xuống đi ra, tràn ngập ma huyễn mỹ cảm. Cái dạ cản thúc thúc. Trong xe, một cái giọng nữ ôn nhu mở miệng, làm sao tiến rừng rậm rồi? Ta linh tính trực giác nói cho ta, có nào đó dạng đối ta phi thường trọng yếu đồ vật trong rừng rậm. U nhỉ còn bàn chân dẫm trên đồng cỏ, một cái chớp mắt liền biến thành một người mặc da thú, giữ lại râu quai nón trung niên nam nhân, khí dạ tiểu thư, cho ta một chút thời gian được không? Ta rất nhanh liền có thể tìm tới như thế đồ vật. Được rồi, cái dạ cản thúc thúc, nhưng thúc thúc ngươi phải chú ý thời gian, điển lễ lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta muốn tại điển lễ bắt đầu trước 3 ngày đến thành dỗ qua, bởi vì chúng ta có thật nhiều sự tình cần tại điển lễ bắt đầu trước xử lý hoàn tất. Khi giả ôn hòa cường điệu nói, rất nhanh, ta cam đoan. Cái giả cản túi người, biến thành đù nỉ còn, hán thuận linh tính trực giác chỉ dẫn phương hướng đi qua, rất nhanh liền trông thấy một đầu hình thể khổng lồ hắc long cùng nó hẳn giống. Hắc long, đù nỉ còn, hắc long bạ mạt nhỏ vụ đồng tử đánh giá đầu này mỹ lệ sinh vật, thanh âm hùng hồn vang lên theo, không đúng. Là có thể biến thành các loại động vật hệ động vật giờ ý trước nghiệp giả. Nó trong con mắt lộ ra hẹp gấp rút dáng tươi cười, ta gặp qua cổ lao cứng nhắc, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc giờ ý, cũng đã gặp thần thánh thuần khiết, tranh nhau sánh bằng unicorn, nhưng ta lần thứ nhất nhìn thấy nam tính giờ ý biến thành mỹ lệ unicorn, ngươi rất có phẩm vị. Cái giả cản trên mặt hơi có chút xấu hổ, ta cũng không phải tự nguyện biến thành unicorn. Bất quá tính khí nóng này hắc long lúc nào trở nên như thế hòa ái. Nhìn thấy người lần đầu tiên thế mà không phải ăn cướp mà là nói chuyện phiếm, chẳng lẽ là dị loại rồng? Còn có những thứ này hạt giống, ta linh tính trực giác nói cho ta, trong này có thứ ta muốn. Cái dạ cản túi đầu nhìn thoáng qua hắc long bên người hạt giống, một bên ở trong lòng cùng khí dạ tiểu thư liên hệ, để nàng không nên tới phòng ngựa bị hắc long xem như con tin cướp bóc đi, một bên suy nghĩ cái như thế nào mới có thể từ hắc long cầm trong tay đi hạt giống. Đầu này hắc long xem ra đối hạt giống không phải rất xem trọng dáng vẻ. Ta có thể nếm thử cùng nó làm một cái giao dịch. Cái giả cản trong lòng suy nghĩ, trên mặt lộ ra một cái nụ cười thật thà, vừa muốn mở miệng, đã nhìn thấy đối diện hắc long mở ra dày đặc răng nhọn miệng rộng, rồi ra tiếng cười, à, đúng, kém chút quên đi. An cướp, đem ngươi thứ ở trên thân toàn bộ giao ra. Chương 73, tri thức xảy ra vấn đề. Cái giả cản biến hóa thành hình người, sắc mặt trắng bệnh trở lại xe ngựa bên cạnh. Mọc ra nhọn lỗ thai. Vừa nhìn liền biết là có tinh linh huyết mạch khỉ dạ tiểu thư bên người đi theo một đám người nguyên thủy, nhìn thấy những người nguyên thủy này, cái dạ cản nhíu mày, khỉ dạ tiểu thư, những người nguyên thủy này là. Bọn hắn cùng vô tận rừng rậm đồng dạng, là theo chân một vị diện khác cùng một chỗ dung nhập vào chúng ta vị diện bên trong đến, cơ hồ không hiểu chúng ta văn hóa cùng tiếng thông dụng. Ta hỏi qua, gần nhất có thật nhiều từ thành phố Gẳng Giờ Rột bên trong đi ra mạo hiểm giả tại thăm dò rừng rậm, bọn hắn nhiều lần cùng mạo hiểm giả phát sinh xung đột. Nếu như không đem bọn hắn mang đi, bọn hắn sớm muộn sẽ trở thành những quý tộc kia nô lệ. Nô lệ rất đáng thương. Ta muốn đem bọn hắn mang đến thành dỗ qua, mời người giáo dục bọn hắn, để bọn hắn có thể thuận lợi hòa tan vào tới. Khi giả nói xong chợt nhìn qua cái giả cản trống không mười ngón, khẽ giật mình lăng, cái giả cản thúc thúc, không gian của ngươi chiếc nhẫn đâu. Bị đầu kia đang chết hắc long cướp đi. Cái giả cản khuôn mặt co rúm dưới, miệng bên trong lại tìm cái cớ, ta cùng một đầu hắc long làm giao dịch. Dùng chiếc nhẫn cùng chiếc nhẫn bên trong toàn bộ đồ vật theo nó trong tay đạt được một chút với ta mà nói rất trọng yếu hạt giống. Cũng may đầu hắc long thời điểm ra đi không có đem hạt giống mang đi, không phải hắn liền chỉ có thể nói mình đem nhẫn không gian mất. Khi dạ tiểu thư, có thể mượn dùng không gian của ngươi chiếc nhẫn cho ta chứa hạt giống sao? Cái dạ cản thúc thúc, ngươi tùy tiện dùng. Khi dạ lấy ra không gian của mình chiếc nhẫn cho cái dạ cản, chúng ta mau chóng xuất phát tiến đến thành rổ qua đi. Ừm. Cái dạ cản cầm chiếc nhẫn trở về đổ đầy hạt giống, hắn trở về cùng khi dạ tiểu thư tụ hợp sau trở lại rừng rậm biên giới ghé qua mà qua, càng đi càng xa. Dưới bầu trời, một đầu hắc long lướt qua rừng rậm, không nhanh không chậm đi theo. Kít nở, quý tộc khu. Phi ẩn nạ rủ sẽ tại hầu gái viện trợ dưới mặc lễ phục màu trắng, gấp buộc lễ phục để nàng cảm thấy hô hấp đều không trôi chảy, nàng nhả danh lên, thật chặt thật là khó chịu à, sáng tạo bộ này lễ phục người nhất định là cái nam nhân. Tiểu thư. Bộ này lễ phục người sáng tạo là mộng na nữ sĩ. Hầu gái sau lưng phỉ ợ nạ rủ xèo rất quen kéo một phát, cái sau lập tức cảm thấy càng chặt. Lịa, dạng này liền không sai biệt lắm đi. Phi ẩn nạ rủ sẽ cảm thấy mình bị cất vào một cái phi thường nhỏ cái thùng bên trong, sắp hô hấp không đến. Không được a tiểu thư, lễ phục quá lỏng sẽ hiền méo, mà lại lễ phục quá lỏng sẽ đến rơi xuống. Lia dùng sức kéo một phát, cái sau lập tức ưỡn một cái. Nàng lúc này mới hoàn thành, nở nụ cười, tốt tiểu thư, lễ phục mặc. Ta sắp bị chén chết, khó trách ta mấy cái hảo hữu đều xưa nay không tham gia yến hội, đây cũng quá khó chịu đi. Phi ẩn nạ rủ sẽ im ắng thở dài. Nếu như không phải vì vị thần bí nhân kia tiên sinh mở rộng hơi nước, nàng cũng sẽ không đi tham gia nhị vương tử hiến hội. Thế nhưng là mặc vào lễ phục tiểu thư thật đẹp. Lịa cầm bí ngân đồ trang sức, ở trước gương khoa tay lên, chỉ chốc lát sau liền lấy ra một bộ khảm nạm lấy bảo thạch bí ngân đồ trang sức cho Phi ẩn nạ rủ xèo đeo lên. Đẹp có làm được cái gì? Phi ẩn nạ rủ xèo nghĩ đến người thần bí tiên sinh, nghĩ đến người giấy tiên sinh, nghĩ đến vị kia điện hạ, vườn dầu. Mình đã là bốn người tiểu tổ bên trong hạng chót. Nếu là lại không cố gắng, nói không chừng bọn hắn về sau liền sẽ không mời mình đi cái kia thứ nguyên không gian chơi. Cự Long, là sẽ không nhận cổ bọn kết thân thích, phụng dưỡng tại thần linh tọa tiền thiên sứ cũng sẽ không cho là dực nhân là huynh đệ của mình. Được chứng kiến rộng lớn bầu trời nàng quay đầu lại nhìn kịch nở thành, chỉ cảm thấy tòa thành thị này quá nhỏ. Tại hầu gái bận rộn dưới, Phi ẩn nạ rủ sẽ ăn mặc mỹ mỹ ngồi lên xe ngựa. Vương quốc Hỉ Nhỉ ạ Hoàng Cung là một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, mặt đất phủ lên tuyết trắng êm dày thảm. Hoàng kim cùng bảo thạch cơ hồ khảm đầy mỗi một khối có thể khảm nạm địa phương. Nghiêm chỉnh huấn luyện đám hầu gái mặc màu sáng váy dài, như nhẹ nhàng bay múa ánh nắng bướm, tại trong cung điện ghé qua không thôi. Thuấn gia tộc thẩm mỹ, mãi mãi cũng là như thế dung tục. Lia tại sau lưng phết ngôi, hoàng kim, bảo thạch, giá rẻ khoe khoang phẩm, cũng chỉ có những cái kia nhà giàu mới nổi mới có thể thích. Đó là bởi vì bọn hắn có bảo thạch long huyết thống, đối hoàng kim cùng bảo thạch có đặc thù yêu thích. Phi ẩn nạ rủ xeo ngậm lấy ý cười nhợt nhạt, bảo trì lại quý tộc tiểu thư ưu nhã tư thái, đối đâm đầu đi tới nhị vương tử cười nói ra, Henry vương tử, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, mỹ lệ phi ẩn nạ tiểu thư. Henry xuân đối phi ẩn nạ rủ xeo đi một cái vương quốc hình ý a đặc hữu lễ tiết, cười nói ra, ta ban sơ nghe nói ngươi muốn tham gia ta hiến hội thời điểm còn tưởng rằng là có người tại cùng ta nói đùa, không nghĩ tới ngươi thật đến. Đó là bởi vì ta nghe nói vương tử điện hạ đã từng có ý đưa vào động cơ hơi nước, nhưng không biết vì cái gì lại từ bỏ. Phi ẩn nạ rủ sợ cười yếu ớt lấy nói ra, thần thánh vệ sĩ mạ vương quốc bên kia động cơ hơi nước cùng ta có chút quan hệ, cho nên ta đến hỏi một chút đến cùng là cái gì ngăn cản vương tử điện hạ đưa vào động cơ hơi nước. Thần thánh vệ sĩ mạ vương quốc động cơ hơi nước cùng rủ xéo gia tộc có quan hệ. Henry xuân thăm dò tính hỏi, kịch nở quý tộc đều biết. Dù sẽ công tức hòn ngọc quý trên tay Phi ẩn nạ rủ sẹo là cái thích xem kỵ sĩ tiểu thuyết, làm mạo hiểm mộng tiểu nữ sinh, nàng liền vương quốc Hỉ Nhỉ ạ đều không có đi ra ngoài qua, như thế nào lại cùng xa xôi thần thánh vệ sĩ mạ vương quốc động cơ hơi nước dính líu quan hệ. Đại khái là rủ sẹo gia tộc và thần thánh vệ sĩ mạ vương quốc động cơ hơi nước có dính dấp, nghe nói ta từ bỏ đưa vào động cơ hơi nước liền để Phi ẩn nạ rủ sẽ tới tìm ta biểu đạt rủ sẹo gia tộc lập trường. Phi ẩn nạ rủ sẹo mỉm cười nhấp miệng rượu. Trong lòng nhà dánh lên, tốt chát chát rượu, thuấn gia tộc thẩm mỹ khó mà nói, nhưng đối rượu khẩu vị yêu cầu nhất định cùng người bình thường khác biệt. Henry xuân ánh mắt thâm trầm vuốt cằm nói, tuyển thủy nữ thần cùng xâm chi nữ thần hai vị này giáo hội đối động cơ hơi nước hiện lên căm thù thái độ, ta từ bỏ đưa vào động cơ hơi nước cũng là bởi vì bọn hắn đại chủ giáo gửi thư phản đối, nếu như dù sự công tức duy trì đưa vào động cơ hơi nước, ta cũng sẽ ủng hộ. Tuyển thủy nữ thần cùng xâm chi nữ thần hai vị này thần linh giáo hội tại xa xôi dị quốc. Thế lực cũng không có mở rộng đến vương quốc Hỉ Nhỉ ạ, nếu như muốn hắn tại hai vị này thần linh giáo hội cùng rủ sẹo công tước ở giữa tuyển, hắn nhất định tuyển rủ sẹo công tước. Phụ thân ta đối động cơ hơi nước rất thưởng thức. Ta cũng không có nói dối, phụ thân ta hoàn toàn chính xác đối động cơ hơi nước rất thưởng thức. Phi ẩn nạ rủ sẹo trong lòng suy nghĩ. Ta hiểu. Henry xuân ha ha cười nói, Phi ẩn nạ tiểu thư, có cơ hội thay ta hướng rủ sẹo công tước Vân An, mặt khác có cái nhắc nhở. Không biết là có hay không đã có người khác cho ngươi nhắc nhở qua. Ngươi nói, chúa tể tri thức vị kia tựa hồ xảy ra chút vấn đề, cho nên gần nhất tận lực không muốn tiếp xúc không biết tri thức, không muốn tiếp xúc không biết văn tự, để phòng ngừa trở nên điên cuồng. Chương 74, nhìn lầm. Chúa tể tri thức vị kia. Hắn nói là tri thức chi thần đâu. Kém chút quên đi, không thể nâng lên thần danh tự, không phải sẽ bị cảm thấy được. Ta không có đem danh tự nói toàn hẳn là sẽ không bị thần cảm thấy được đi. Chờ tụ hội thời điểm hỏi một chút vị kia điện hạ, nếu có ánh mắt từ vực ngoại hư không phóng xuống đến liền mời thần hỗ trợ che lấp. Phi ẩn nạ rủ sẽ trong lòng giật mình, chợt buông lòng xuống. Vị kia điện hạ cũng là thần linh, vẫn là vô cùng thân mật thần linh, khẩn cầu thần viện trợ dò xét cùng che lấp chi thức chi thần ánh mắt hẳn là có thể. Bất quá vương tử điện hạ vừa mới nói chi thức chi thần xảy ra vấn đề rồi. Thần xảy ra vấn đề gì rồi? Chẳng lẽ là vẫn lạc rồi? Thế nhưng là không nên à, nếu như là vẫn lạc, vương tử điện hạ hẳn là không cần tận lực nhắc nhở ta, mà lại hắn nói không muốn tiếp xúc không biết chi thức, không muốn tiếp xúc không biết văn tự, để phòng ngừa trở nên điên cuồng, đây là dùng để hình dung sa đọa tà thần, chẳng lẽ chi thức chi thần sa đọa rồi? Phi ớ nạ rủ xẻo đống nhiên kinh hoàng lên. Nếu quả thật chính là nàng nghĩ như vậy, vậy liền thật đáng sợ. Nàng có vấn đề liền hỏi, vương tử điện hạ, ngươi nói là, chi thức chi thần, thần sa đọa rồi. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Henry Sun không có cho ra đáp án chuẩn xác, chúng ta nhận được thần dụ là, chi thức cùng chữ viết bị không biết điên cuồng ô nhiễm, mạo muội tiếp xúc có nổi điên khả năng. Thất trọng thiên đường sơn bên trên mấy vị điện hạ đã khởi hành tiến về thần quốc gia chi thức chi điện bên trong dò xét nguyên nhân, hẳn là không được bao lâu liền sẽ có kết quả. Thất trọng thiên đường sơn bên trên mấy vị điện hạ là bình minh chi chủ, trật tự chúa tể cùng chính nghĩa chi thần ba vị này sao? Phi ớ nạ dù xeo nhịn không được nghĩ tới. Làm trật tự cùng thiện lương, đồng tình cùng thương hại quốc gia, thất trọng thiên đường sơn một mực là các thiện thần lý tưởng thần quốc lựa chọn đất. Mà những thứ này đem thần quốc an trí tại thất trọng thiên đường sơn bên trong thiện thần bên trong, cường đại nhất cùng nổi danh chính là thiên đường sơn ba thần, chính nghĩa chi thần, bình minh chi chủ cùng trật tự chúa tể. Nghĩ đến, phi ớ nạ rủ sẽ trên tay ánh sáng trắng phát sáng lên. Nàng ánh mắt hướng xuống Nazi. Lại đến tụ hội thời điểm, nhưng ta bây giờ tại yến hội, trực tiếp rời đi có thể hay không không tốt. Phi ớ nạ rủ sẽ có chút phiền não nghĩ đến. Phi ớ nạ tiểu thư. Henry xuân hô một tiếng. Đợi nàng kịp phản ứng sau mới cười nói ra, ngươi không cần lo lắng, mặc kệ điều tra kết quả thế nào, đều cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ, coi như chi thức chi thần sa đoạn, cũng có cao ở vực ngoại hư không chư thần đi giải quyết. Phi ơ nạ tiểu thư, cùng một chỗ nhảy một bản thế nào? Henry vương tử, ngươi cùng ngươi khiêu vũ liền không sợ tì nạ không cao hứng sao? Phi ơ nạ rủ xéo lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là một nhánh múa, tì nạ sẽ không nhỏ mọn như vậy, mà lại vì ngươi, ta có thể để tì nạ không cao hứng. Henry Xuân tràn ngập ám chỉ nói. Phi ớ nạ rủ xeo giả vờ như cái gì đều nghe không hiểu, ngựa khi ôn hòa nói ra, nhưng tì nạ là bạn tốt của ta, ta không thể để cho nàng không cao hứng. Nói xong nàng cười yếu ớt, mà lại phụ thân ta đang ở nhà bên trong chờ ta, ta phải trở về tìm hắn. Vậy được rồi. Henry Xuân cười nói ra, thay ta hướng rủ sẽ công tức vấn an. Ta hiểu rồi. Ngoài cửa sổ dư huy đem chân trời nhiễm lên một tầng trời chiều màu đỏ. Ả rẻm cờ dẹp tại trước bàn sách nhóm lửa mở nhạt giấy lọc, màu xanh sương mù lượn lờ dâng lên. Hắn túi đầu xuống, chóp mũi run run, đem sương mù hút vào trong lỗ mũi, vờn quanh ở bên cạnh hắn âm trầm rét lạnh dần dần biến mất, qua một hồi lâu, mới chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, trầm tư. Ta gần nhất là thế nào rồi? Vì cái gì luôn luôn toát ra muốn tàn nhẫn sát hại người khác suy nghĩ, vì cái gì luôn luôn sinh ra phá hư hết thể dục vọng? Còn có, vì cái gì, ta cảm giác có người đang nhìn ta? Làm một tên học giả trước nghiệp giả, tỉnh táo tư duy là cơ sở, nhưng hắn gần nhất đọc sách lại càng ngày càng bực bội, các loại điên cuồng, bạo ngược suy nghĩ thỉnh thoảng xuất hiện. Để hắn có loại mình không phải học giả trước nghiệp giả, mà là một cái lâu dài ở vào nửa điên cuồng trạng thái bên trong ác ma người hầu hạ trước nghiệp giả hảo giác. Được rồi, trước mượn nhờ an hồn hương nghỉ ngơi một hồi. A rèm cơ dẻo lưng tựa thành ghế, đổi cái tư thế thoải mái nằm, con mắt chậm rãi nhắm lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Đông. Có tiết tấu tiếng đập cửa từ ngoài cửa truyền đến, hắn lập tức mở to mắt, nói một câu mời đến, đã nhìn thấy bà Nè đại chủ giáo đẩy cửa đi tới. Đại chủ giáo. A rẻm cơ dư cấp tốc đứng lên hành lễ. Cái sau nhìn thoáng qua hắn để lên bàn sách, ha ha cười nói, A rẻm, ngươi đang đọc sách ra. A rẻm cơ dẻo dùng sức nhẹ gật đầu, nói tri thức giáo hội chứ danh giáo điều, tri thức để người cường đại, mà đọc sách là thu hoạch tri thức tốt nhất đường tắt. Đọc sách tốt, đọc sách tốt. Bà Nè đại chủ giáo chậm rãi tiến lên. Vừa đi vừa lộ ra mỉm cười, phải nhìn nhiều một điểm sách, nhìn nhiều sách ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi có được vô tận lực lượng. Lời này nghe làm sao có chút khó chịu. A rẻm cơ dẻo nhướng mày, chợt lại buông ra, khả năng đây chính là thượng vị giả ân cần dạy bảo đi. Hắn đem sự tình vừa rồi quên mất, chủ động hỏi một chuyện khác, đại chủ giáo, giáo hội gần nhất có động tác gì sao? Ta nghe nói rất nhiều bên ngoài chủ giáo đều bị triệu hồi đến. Bà nè đại chủ giáo đi vào A rẻm cơ dẻo trước mặt, bình tĩnh nói ra. Đây là chủ thần dụ, thần sẽ tiến hành một lần đại quy mô thân ân. Đúng, kẻ đặt giáo khu ngươi tạm thời không cần đi, trước lưu tại lâu đài Gơ chờ đợi chủ thần ân, đợi xong việc về sau lại đi kẻ đặt giáo khu tiếp nhận chủ giáo. Thần ân. A rẻm cờ dẻo lông mày vặn lên, mặc dù không đi đón đảm nhiệm kẻ đặt giáo khu chủ giáo là chuyện tốt, dạng này hắn cũng không cần đối mặt những cái kia điên cuồng ám nhật tín đồ. Nhưng hắn cảm thấy rất kỳ quái. Chi thức chi thần đã mấy chục ngàn năm không có hạ xuống qua thần ân. Làm từ kỷ nguyên thứ hai bắt đầu liền tồn tại cổ lao thần minh, chi thức chi thần tuyệt đại đa số thời điểm vị này vĩ đại tồn tại đều tại chi thức chi điện bên trong tiến hành đọc, sẽ rất ít đáp lại tín đồ cầu nguyện. Thân một lần cuối cùng thần ân còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến kỷ nguyên thứ ba cuối cùng, tai họa thật lớn càn quét chủ vị diện. Vì đối kháng tai nạn, chi thức chi thần hạ xuống thần ân, đại quy mô tăng lên giáo hội nhân viên thần chức nghề nghiệp đẳng cấp. Hiện tại đột nhiên muốn tiến hành đại quy mô thần ân, hắn luôn cảm thấy có loại cảm giác quái dị. Không phải là xảy ra đại sự gì. Hắn theo bản năng nhìn bà Nes đại chủ giáo một chút, đột nhiên phát hiện bà Nes đại chủ giáo hai con trong lỗ thai có giống như xúc tu đồ vật từ bên trong nhúc nhích chui ra ngoài. Hắn bị giật nảy mình, thân thể bản năng lui lại mấy bước, chờ hắn ổn định về sau, nhìn chăm chú nhìn kỹ, bà Nes đại chủ giáo trong lỗ thai cái gì đều không có. Ta vừa rồi nhìn lầm rồi. Chương 75, An Mòn. Làm một tên học giả, dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện nhìn lầm loại tình huống này. Nhưng hắn gần nhất trạng thái tinh thần rất kém cỏi, các loại điên cuồng, bạo ngược suy nghĩ thỉnh thoảng xuất hiện, lý trí bị dao động lợi hại. Hắn dùng rất nhiều biện pháp tìm kiếm nguyên nhân, thậm chí mượn dùng chi thức chi thần thần lực tiến hành tra tìm, nhưng cũng không có tạo được hiệu quả. Điên cuồng cùng bạo ngược tựa hồ cũng đến từ bản thân hắn, là hắn ý thức một bộ phận. Tựa như là chính hắn điên rồi. Người sợ hai ta? Bà Nes đại chủ giáo ha ha cười nói. A Dẻm Cơ Dẻo không có giải thích, túi thấp đầu xuống. A Dẻm Cơ Dẻo, ngươi bây giờ nghề nghiệp cấp bậc là cấp 19 đi. Bà Nes đại chủ giáo tương đương hòa ái nói ra, ngươi gần nhất phải nhìn nhiều đọc sách, từ trong tri thức hấp thu lực lượng, sớm một chút đem nghề nghiệp của mình đẳng cấp tăng lên tới cấp 20, dạng này đợi đến chủ ta hạ xuống thần ân thời điểm, mượn nhờ chủ ta lực lượng đem nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên tới cấp 21, cũng chính là truyền kỳ cấp. Ha ha, chờ ngươi trở thành truyền kỳ chức nghiệp giả về sau, ta liền sẽ đề nghị ngươi trở thành đại chủ giáo, đến lúc đó chúng ta chính là cùng cấp. Như thế ngươi tại đối mặt ta thời điểm liền không cần đến như thế sợ hãi. Ta không có sợ hãi, ta vừa mới chỉ là hoa mắt. A Dẻm Cơ Dẻo im lặng cho mình giải thích một câu. Bà Nes đại chủ giáo tằng hắng một cái nói ra, bởi vì sắp tiến hành thần ân quan hệ, lâu đài gờ dự thủ vệ sẽ các vị nghiêm khắc, phòng ngừa tà thần tín đồ tiến đến phá hư, ngươi không có việc gì tận lực không nên đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu như ngươi có chuyện trọng yếu phi thường nhất định muốn rời đi, có thể tới tìm ta sẽ cho ngươi an bài. Ta đi trước. Nhớ kỹ, muốn bao nhiêu đọc sách, tri thức chính là lực lượng. Được rồi. A Dẻm Cơ Dẻo dùng sức gật đầu, nhìn qua bà Nes đại chủ giáo bóng lưng, đột nhiên trông thấy từng cây xúc tu từ trên người hắn mọc ra, xúc tu phần đuôi, tựa hồ có, tinh mịn con mắt. Thần thánh vệ si mạ vương quốc, tam thần giáo giáo hội tổng bộ. Một đám mặc loại công tượng cách gan mặc trường bảo nhân viên thần chức hai tay khoanh đặt ở trên vai, túi đầu thấp giọng ngâm sướng ca ngợi thần thơ, thanh âm tại trong giáo đường sen lẫn thành êm thai diễn tấu khúc, mang theo yên giấc hương vị. Ái giả tạ cả vẹn đi thân mang trường bào màu trắng, đứng tại phía trước nhất phủ văn sàn nhà trung tâm, nhắm mắt lại, miệng há ra hợp lại cùng nhân viên thần chức cộng đồng ngâm sương ca ngợi thần thơ, chung quanh hắn một vòng là nhóm lửa ngọn nến, màu xám ánh nến đang lay động ở giữa tản ra ninh thần mùi thơm. Dựa theo tiên đoán, thần cũng nhanh đến đi. Ái giả tạ cả vẹn đi vừa cùng nhân viên thần chức cùng một châu ngâm sướng hoa mị thánh ca thiên, một bên trong lòng suy nghĩ, càng phát cẩn thận từng ly từng tí. Đồng nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một cái hình người quang ảnh. Công tượng chi thần. Cơ hồ là bản năng, hắn nhắm mắt lại. Thần, không thể nhìn thẳng. Nhưng cùng lúc, suy nghĩ của hắn khuấy động. Rốt cục đến. Công tượng chi thần rốt cục nhịn không được từ vực ngoại hư không bên trong hạ phân thân, muốn ăn mòn ta, đem ta biến thành thần phân thân, nhờ vào đó cướp hơi nước quyền hành. Tại quang ảnh xuất hiện trong nháy mắt, túi đầu nhân viên thần chức đồng thời cầu nguyện. Ca ngợi ngài. Vĩ đại công tượng chi thần. Hết thể công tượng cao thượng phụ thân. Công nghệ cùng rèn đúc vĩ đại người bảo vệ. Quang ảnh sau khi xuất hiện nhanh chóng nhào về phía ai dạ tạ cả vẹn đi, cái sau đóng mở miệng ngừng lại, mà nhân viên thần chức cầu nguyện thanh âm đột nhiên lớn lên. Ái dạ tạ cả vẹn đi chỉ cảm thấy trước mặt mình chỉ riêng mở rộng lên, cho dù là hắn nhắm mắt lại cũng vô pháp che kín cái này chỉ riêng tràn ngập hắn ánh mắt. Sát theo đó, một tòa quốc gia ở trước mặt hắn chậm rãi bày biện ra tới. Cứng rắn màu xám phiến đá, gắn đầy đại địa lò cao, trời xanh mây trắng phía dưới. Từng cái linh hồn trạng thái kỳ tịnh giả ở đây làm lấy đủ loại sự tình. Bọn hắn có ngồi nghỉ ngơi, có huy sái lấy mồ hôi, có mà cười cười nói chuyện phiếm, có thấp giọng ngâm sướng. Đây là công tượng chi thần quốc gia. Ái giả tạ cả vẹn đi lập tức ý thức được nơi này là nơi nào, chư thần tại vực ngoại hư không bên trong mở quốc gia, là dùng đến dung nạp tín đồ sau khi chết linh hồn thần quốc. Nơi này, không có bi ai, kêu khóc, đau đớn. Nơi này, không có đói, mệt nhọc, phiền muộn. Nơi này, không có hắc ám, tử vong, tuyệt vọng. Các tín đồ có thể tại cái này quốc gia bên trong một mực tự do vui vẻ qua xuống dưới. Không có công việc, không có bóc lột, không có áp bách, nơi này có lẽ là tín đồ trong lòng thiên đường, nhưng tuyệt đối không phải ta muốn quốc gia, mà lại, đây là huyễn cảnh. Ái dạ tạ cả vẹn đi rất tỉnh táo. Đột nhiên, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một tòa hoa mỹ cung điện, hình người quang ảnh từ trong cung điện đi tới, một loại không thể kháng cự uy áp từ bốn phương tám hướng hướng hắn vượt trên đến, ép tới hắn xoay người xuống dưới. Từng cái linh hồn trạng thái kỳ tịnh giả đột nhiên đồng thời đứng lên, vô số thanh âm đồng thời nói. Người có tội. Người tội ác tại trời. Hướng ngươi chủ, chúng ta thần, cầu xin khoan thứ đi. Từng cái thanh âm, ghé vào lỗ thai hắn hồi vang, một lần, không ngừng cọ rửa linh hồn của hắn, xuyên tạc ý chí của hắn. Ta có tội. Ái dạ tạ cả vẹn đi nhắm mắt lại, trên mặt tràn ngập hối hận, ta tội ác tại trời, ta khẩn cầu thần linh khoan thứ. Theo tiếng nói của hắn lối ra, im hơi lặng tiếng ở giữa, hình người quang ảnh đi vào ái dạ tạ cả vẹn đi trước mặt, giống từng đạo hết, dung hợp đến ái dạ tạ cả vẹn đi trong thân thể. Linh hồn của hắn, trong lúc bất chi bất giác đối ngoại thẩm thấu ra cùng hình người quang ảnh đồng dạng nhan sắc. Trên mặt hắn hình dáng cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, hướng tam thần giáo đặt ở giáo hội tổng bộ công tượng chi thần pho tượng gương mặt chuyển hóa. Công tượng chi thần, ăn mòn hắn linh hồn. Nhưng sau một khắc, ái dạ tạ cả vẹn đi mở mắt, bờ môi lộ ra dáng tươi cười, bắt lại ngươi. Lời còn chưa dứt, ánh sáng vàng đại tác, một đỉnh mũ miệng, tại ánh sáng chói lọi bên trong ngưng tụ thành hình. Hư ảo thất trọng thiên đường sơn từ sau lưng của hắn tầng tầng hiện lên, vô tận ánh sáng chói lọi từ thất trọng thiên đường sơn tầng cao nhất phong xuống đến, rót thành biển ánh sáng. Tóc vàng mắt vàng hình người từ đại dương ánh sáng bên trong đi tới, thần giang hai cánh tay, từ ái dạ tạ cả vẹn đi phía sau ôm ở hắn, thần lực phun trào. Ái dạ tạ cả vẹn đi trên mặt hình dáng, cấp tốc trở về lúc đầu bộ dáng. Thần hy chi chủ. Công tượng chi thần phân thân thét lên tiếng. Trong chốc lát, thần hy chi chủ vỡ vụn, cùng thần cùng nhau vỡ vụn, còn có công tượng chi thần phân thân cùng từ công tượng chi thần phân thân tạo dựng ra đến huyễn cảnh. Một cái hoàng hốt, ái dạ tạ cả vẹn đi từ huyễn cảnh bên trong trở về hiện thực. Hắn mở to mắt, lộ ra bên trong đồng tử màu vàng. Tam thần giáo nhân viên thần chức đã sớm chuẩn bị quỳ mọc xuống, thành kính mở miệng, cung nên chủ ta giáng lâm. Ái dạ tạ cả vẹn đi một bên hấp thu công tượng chi thần phân thân ký ức. Một bên dựa theo công tượng chi thần dự định tốt trình tự mở miệng nói ra, từ giờ trở đi, ta đổi tên là Công tượng cùng hơi nước chi thần. Chương 76, sa đoạn. Gió nhẹ lướt qua, một viên cao cỡ nửa người cây nhỏ đỉnh lấy mình chỉ có mấy cây lá xanh tán cây theo gió chập chờn, mấy giọt tí tách trời mưa qua, tại nó xanh biếc lá xanh bên trên lưu lại một điểm vết tích. Một cái trắng non để tay tại nó trên tán cây, đầu ngón tay tại lá xanh bên trên xẹt qua mấy lần. Vẫn không thể nào hung ác quyết tâm hạ thủ đem nó biến thành đầu hói cây. Vẫn là chờ nó lá xanh lại nhiều điểm đi. Phi ơ nạ rủ sẽ trong lòng suy nghĩ, nắm tay thu hồi lại. Bất quá hôm nay mọi người làm sao đều không đến. Là có chuyện ngăn chặn sao? Hay là đổi tụ hội địa điểm chỉ là không có cho ta biết? Phi ơ nạ rủ sẽ trong lòng có chút hoảng. Nàng vừa định trở về dùng cầu nguyện thuật quyển trục liên lạc một chút mọi người, đã nhìn thấy một cái người giấy vượt không mà đến, điểm điểm màu đen khí tức quấn quanh ở trên người hắn. Người giấy tiên sinh đến, mọi người không có đổi tụ hội địa điểm. Bất quá người giấy tiên sinh là thế nào rồi? Trên thân làm sao có màu đen khí tức quấn quanh, cho ta một loại cảm giác kỳ quái, giống như là điên cuồng đồng dạng, hắn là bên trong chớ chú sao. Bất quá cũng có thể là tiếp xúc kiến thức mới trở nên điên cuồng. Nhìn người giấy tiên sinh bình thường rất có trí tuệ bộ dáng, nói không chừng là học giả chức nghiệp giả, không biết chính hắn có hay không phát giác được trên người mình xảy ra vấn đề, ta vẫn là nhắc nhở một chút hắn đi. Phi ẩn nạ rủ sẽ trong lòng suy đoán, trầm ngâm 2 giây, tổ chức một cái ngôn ngữ, mở miệng hỏi. Người giấy tiên sinh, có người nói cho ta chúa tể tri thức vị kia tựa hồ xảy ra vấn đề, cho nên đừng tiếp xúc không biết tri thức, không muốn tiếp xúc không biết văn tự, để phòng ngừa trở nên điên cuồng. Suy nghĩ một chút, phi ẩn nạ rủ xéo lại bổ sung, tin tức này hẳn là trực tiếp tới từ thần linh thần khải. Chủ ta ạ rẻm cờ giữa con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chủ ta sa đọa thành tà thần rồi. Khó trách ta khoảng thời gian này luôn có điên cuồng cùng bạo ngược suy nghĩ xuất hiện. Khó trách ta mượn dùng chủ ta thần lực cũng tìm không thấy đầu nguồn chỗ. Nguyên lai đây hết thảy đầu nguồn đều tại chủ ta trên thân. Trong lòng hắn bên trên bỗng nhiên lăn lộn cái thao thiên cự lãng. Chủ ta. Người giấy tiên sinh quả nhiên là học giả chức nghiệp giả. Phi ẩn nạ rủ sợ trong lòng đồng tình cái người giấy tiên sinh, thờ phụng thần linh sa đọa thành tà thần, nhân viên thần chức bình thường chỉ có hai lựa chọn. Một cái là theo chân thần linh cùng một chỗ sa đoạn, trở thành người người kêu đánh tà giáo đồ. Một cái khác là chặt đứt cùng thần linh liên hệ, nhưng tự thân nghề nghiệp cùng nghề nghiệp đẳng cấp sẽ trực tiếp biến mất. Bất quá nghe nói có lựa chọn thứ ba, đó chính là đầu nhập cái khác thần linh, mượn nhờ thần linh lực lượng đem tự thân nghề nghiệp đẳng cấp chuyển hóa thành đối ứng mục sư nghề nghiệp đẳng cấp. Nhưng giống như chưa nghe nói qua vị nào thần linh sẽ tiếp nhận cái khác thần linh tín đồ làm mình nhân viên thần chức, còn tiêu hao thần lực vì hắn chuyển chức. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, ái giả tạ cả vẹn đi cùng mặc màu trắng miệng phục, lấy ấm no mỹ nạ cả nở xỉ hình tượng xuất hiện Khương Hạo tuần tự xuất hiện. Thuận lợi hấp thu công tượng chi thần một cái phân thân, ái giả tạ cả vẹn đi tâm tình rất tốt, hắn nhìn xem bị hắc khí quấn quanh người giấy, chân mày cau lại, sa đọa khí tức, ngươi thờ phụng tà thần. Người giấy tiên sinh không phải thờ phụng tà thần, mà là hắn thờ phụng vị kia thần linh xảy ra chút vấn đề, tựa hồ là sa đọa. Phi ớ nạ rủ xèo đem tự mình biết sự tình nói ra. Chi thức chi thần vậy mà sa đọa. Ái dạ tạ cả vẹn đi giật mình lăng một hồi lâu. Chi thức chi thần sa đọa. Khương Hạo mí mắt có chút bắt đầu nhảy lên, nhìn qua rất nhiều sách hắn không còn đối dị giới cao tầng lực lượng kiến thức nửa vời. Làm kỷ nguyên thứ hai đản sinh thần minh, chi thức chi thần tồn tại tương đương cổ lão, thần nắm giữ chi thức cùng văn tự, chiếm cứ lịch sử, còn bí ẩn nắm giữ trí tuệ. Dạng này một vị cổ xưa mà cường đại thần linh vậy mà sa đọa. Nho nhỏ trong không gian thứ nguyên im ắng mấy giây, mới từ ái dạ tạ cả vẹn đi lối ra đánh vỡ yên tĩnh. Xác định rồi sao? Chi thức chi thần thật sa đọa sao? Xác định. Mở miệng không phải phỉ ợ nạ dù xẻo, mà là ạ dẻm cờ dẻo, vị học giả này thanh âm mang theo cay đắng. Ta gần nhất vẫn luôn cảm giác tâm tình của mình không bị khống chế điên cuồng cùng bạo ngược, ta tưởng rằng tự thân xảy ra vấn đề hoặc là nhận chớ chú, hiện tại xem ra, hẳn là chi thức chi thần sa đọa, mà ta nhận thần ảnh hưởng, trở nên điên cuồng. Phi ớ nạ rủ xéo lo lắng hỏi người giấy tiên sinh, chi thức chi thần sa đọa, ngươi định làm như thế nào? Ta muốn trước hết nghĩ biện pháp rời đi lâu đài gờ ạ dẻm cờ dẻo đơn giản trả lời. Lâu đài gờ đã trở nên không an toàn. Bà nẹt đại chủ giáo cũng hẳn là nhận chi thức chi thần ảnh hưởng sa đoạ, hắn nhìn thấy những cái kia giống như xúc tu đồ vật không phải mình ảo giác, mà là bà nẹt đại chủ giáo sa đoạ về sau sinh ra biến hóa. Mà lại tại lâu đài Gers bên trong tiếp tục chờ đợi, ta cũng sẽ sa đoạ. Nhưng muốn rời khỏi lâu đài Gers sẽ không quá dễ dàng, bà nẹt đại chủ giáo để phòng phạm tà thần tín đồ danh nghĩa phong tỏa lâu đài Gers, cấm chỉ xuất nhập. Nghĩ đến, ạ dẻm cơ dẻo nhìn về phía Khương Hạo, điện hạ. Ta muốn thỉnh cầu ngươi viện trợ ta rời đi lâu đài Gờ Dị, ta sẽ trả giá để ngươi hài lòng đại giới. Lâu đài Gờ Dị hiện tại có thể nói là chi thức tà thần đại bản doanh, muốn viện trợ ạ dẻm cờ dự từ lâu đài Gờ Dị rời đi, có chút độ khó. Nhưng đây không phải làm không được sự tình. Khương Hạo suy tư chỉ chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu, có thể. Cảm tạ ngài, vĩ đại điện hạ. Ạ dẻm cờ dự trong lòng buông lỏng một chút. Tại ạ dẻm cờ dự cùng Khương Hạo đối thoại hoàn tất về sau, ái giả tạ cả vẹn đi mới tiếp lời nói ra. Điện hạ, lần trước yêu cầu ta đã nghĩ kỹ. Khương Hạo mỉm cười nhẹ gật đầu, ngươi nói. Ái giả tạ cả vẹn đi chỉnh lý một cái ngôn ngữ nói ra, công tượng chi thần hạ một cái phân thân, thần nghị ăn mòn ta, đem ta biến thành thần phân thân, nhưng là cái này phân thân bị ta trái lại hấp thu. Ta bây giờ tại giả mạo thần phân thân, nhưng loại này giả mạo giấu không được bao lâu, ta nghĩ mời điện hạ ngài xuất thủ lừa gạt thần cảm giác, để thần nghĩ lầm ta là thần phân thân. Lừa gạt một vị thần linh cảm giác. Ngươi yêu cầu này có chút khó a, ta cũng không phải nắm giữ hoang ngôn ám nhật, bất quá có thể nếm thử dùng vòng quay vận mệnh lực lượng lừa gạt thần, Khương Hạo trong lòng suy nghĩ. Hắn vừa muốn mở miệng, chỉ nghe thấy ạ dẻm cờ dẻo vượt lên trước trả lời. Ngươi hấp thu công tượng chi thần phân thân, bây giờ muốn giả mạo thần phân thân. Ta có một cái biện pháp có thể để ngươi giấu giếm được công tượng chi thần, mặc dù không thể một mực giấu giếm thần, nhưng trừ phi có ngoại ý muốn tình huống phát sinh, không phải có thể giấu mười mấy năm. Ạ dẻm cờ dẻo nhẹ nhõm nói ra. Nhưng ta muốn dùng biện pháp này trao đổi ngươi đối điện hạ đưa ra yêu cầu kia. Thời gian mười mấy năm thỏa mãn đăng thần. Ái dạ tạ cả vẹn đi nhẹ gật đầu, ngươi nói. À dẻm cơ dẻo nhìn về phía Khương Hạo nhẹ gật đầu, có thể. Chương 77, khinh nhẫn. Đạt được muốn, à dẻm cơ dẻo cũng không có giả bộ, hắn chậm chậm mở miệng, có cái nghề nghiệp, nó xuất hiện tại kỷ nguyên thứ 2 trung kỳ, sinh động tại thời kỳ cuối, mặc dù tại đụng phải chư thần đả kích sau không gượng dậy nổi. Nhưng ở kỷ nguyên thứ 3 cùng kỷ nguyên thứ 4 y nguyên có thể nhìn thấy tung tích của bọn hắn. Bọn hắn không tín ngưỡng bất luận cái gì thần linh, lại có thể đánh cắp thần linh thần lực đến phóng thích thần thuật. Hắn ngừng lại, bởi vì hắn chợt nhớ tới, tựa hồ trừ mình thờ phụng chi thức chi thần bên ngoài, tất cả thần linh đều cực kỳ chán ghét cái nghề nghiệp này. Mà trước mặt hắn, liền có một vị điện hạ. Người nói tiếp, Khương Hạo đoán được hắn dừng lại là vì cái gì, thế là dùng không thèm để ý giọng điệu nói. À dẻm cơ dự cân nhắc một chút ngôn ngữ, tránh đi một chút khả năng quá khinh nhẫn ngôn ngữ nói, cái nghề nghiệp này tên gọi tiết độc tế ti, hắn là thông qua ngụy trang thành thần linh dưới trướng nhân viên thần chức đến lừa gạt thần linh, trộm lấy thần lực, có thể nói đây là một cái lừa gạt nghề nghiệp. Ta có một chương quyển trục, nó là cổ đại một cái giai vị vì truyền kỳ tiết độc tế ti chế tác được, có thể cố hóa tiết độc tế ti một bộ phận năng lực, trong đó có tiết độc tế ti dùng để lừa gạt thần linh năng lực giảo quyệt hoang ngôn. Thế mà còn có loại này chuyên môn trộm lấy thần linh thần lực nghề nghiệp, dị giới nghề nghiệp, thật đúng là thiên kỳ bách quái. Khương Hạo trong lòng có chút điểm kinh ngạc. Tiết độc tế ti à, lại nghe được một cái mới nghề nghiệp, phi ở nạ rủ sẽ trong lòng suy nghĩ, đồng nhiên, nàng nhớ tới một việc, đột nhiên giật mình. Henry Vương tử nhắc nhở qua ta, không muốn tiếp xúc không biết tri thức, để phòng ngừa trở nên điên cuồng. Ta hiện tại giống như chính là tại tiếp nhận kiến thức mới. Bất quá sẽ không có chuyện gì, dù sao ta hiện tại là tại thần linh nhìn chăm chú, coi như xuất hiện dị thường vị này điện hạ cũng sẽ nhắc nhở ta đi. Nghĩ như vậy, phi ở nạ rủ sẽ im ắng nhẹ nhàng thở ra. Mượn nhờ tiết độc tế ti năng lực hoàn toàn chính xác có thể giấu giếm được công tượng chi thần. Ai dạ tạ cả vẹn đi nhẹ gật đầu, ta đồng ý giao dịch của ngươi. Làm nhận tất cả thần linh chán ghét cùng căm thù nghề nghiệp, tiết độc tế ti có được tương đương quá khứ huy hoàng, bọn hắn có thể tùy ý đánh cắp thần linh thần lực cũng lấy bộ phận này thần lực làm cơ sở phóng thích đối ứng thần linh thần thuật. Bọn hắn thậm chí có câu khẩu hiệu gọi là trừ thần giáng thuật, thần linh cái khác thần thuật chúng ta đều tinh thông. Cái nghề nghiệp này xuất hiện đối với cái kia kỷ nguyên thần lực cũng không sung túc các thần linh đến nói là một cái cự đại ưu ác tính. Tại chư thần hợp lực vây quét dưới, tiết độc tế ti rất nhanh liền trở thành một cái bí ẩn nghề nghiệp, trừ thỉnh thoảng sẽ có tiết độc tế ti tin tức truyền ra bên ngoài, hiện tại trên cơ bản không nhìn thấy bọn hắn hoạt động tung tích. Tại ái giả tạ cả vẹn đi cùng ạ dẻm cờ dẻo giao lưu hoàn tất về sau, phi ở nạ rủ xèo liền không kịp chờ đợi mà hỏi, ta muốn hỏi, trong lòng ta mặc niệm ra một cái thần linh danh tự chữ thứ nhất, có thể hay không bị vị này thần linh chú ý tới. Nói xong nàng nói bổ sung, ta sẽ đối với vấn đề này trả giá thù lao, nhưng cũng có thể sẽ không trả giá quá cao thù lao. Vấn đề này ta có thể trả lời. À dẻm cờ giúp cười cười ôn hòa, thần linh phàm có lời, tất bị biết là người khác đọc lên mình danh tự về sau, tự động cảm ứng được đọc lên người trước sau 5 phút đồng hồ chẳng cảnh. Nếu như ngươi chỉ là ở trong lòng mặc niệm, hoặc là tại không có đọc lên hoàn chỉnh danh tự, thần linh là không thể cảm thấy được. Mà lại tại tuyệt đại đa số thời điểm, thần linh cũng sẽ không bởi vì có người đọc lên tên của mình liền đem ánh mắt đưa tới, trừ phi ngươi có gây nên thần nhìn chăm chú hành vi. Gây nên thần nhìn chăm chú hành vi. Phi ơ nạ rủ sẽ hiếu kỳ hợp lý máy lặp lại. À dẻm cờ giúp cười cười ôn hòa, tỉ như nói ngươi tại nâng lên thần danh tự trước sau 5 phút đồng hồ bên trong có âm mưu đối phó thần nhu đồ, tỉ như nói ngươi nâng lên thần danh tự thời điểm còn nâng lên tà thần, ác ma loại hình bị hắn cho rằng là cần nhìn chăm chú từ ngữ. Theo ta được biết, nếu có người tại nâng lên bình minh chi chủ danh tự lúc, còn đồng thời nâng lên mặt trời, nguy thần, tà thần, ác ma, ma quỷ, tà ác, sa đọa loại hình từ ngữ lúc, bình minh chi chủ sẽ nhanh chóng đem ánh mắt đưa tới, nhưng nếu như ngươi chỉ là đơn độc nhắc lên thần danh tự, thần bình thường là sẽ không nhìn chăm chú ngươi. Đương nhiên, vận mệnh là nhìn không thấu, nói không chừng ngươi đề cập đến thần thời điểm, thần đột nhiên đưa ánh mắt quăng tại trên người của ngươi, cho nên ngươi không muốn bị thần linh nhìn chăm chú, tốt nhất là không muốn đề cập đến thần linh danh tự. Cảm tạ ngươi giải đáp, ngươi có thể đưa ra ngươi muốn thù lao. Phi ẩn nạ rủ xẻo ngữ điệu buông lỏng. À dẻm cờ dẻo lắc đầu, nhưng thật ra là ta hẳn là cảm tạ ngươi mang cho tin tức của ta mới đúng, nếu như không phải ngươi mang cho tin tức của ta, ta còn tìm không thấy để ta sinh ra biến hóa đầu nguồn. Vừa mới vấn đề này ta không cần thù lao, đồng thời ngươi còn có thể đối ta xách một cái yêu cầu, xem như là ngươi mang cho ta tin tức thù lao. Người giấy tiên sinh rất công chính a, học giả chức nghiệp giả đều là như thế công chính sao? Nghe nói tuyệt đại đa số lao sư đều là học giả nghề nghiệp, đại khái đây cũng là nghề nghiệp của bọn hắn đặc tính đi. Bất quá ta nên nói tới yêu cầu gì đâu. Phi ẩn nạ rủ xẻo nghĩ nghĩ, nói ra, ta có thể đem yêu cầu này đặt ở lần tiếp theo tụ hội nâng lên sao? Có thể. À dẻm cơ dẻo khẽ gật đầu. Nhìn xem mỗi người bọn họ hoàn thành riêng phần mình giao dịch, Khương Hạo trầm thấp mở miệng, tốt, lần này tụ hội liền đến nơi này đi. Lâu đài gờ dị. À dẻm cơ dẻo dùng ngón tay kẹp lấy người giấy, trong lòng kinh sợ một hồi, chủ ta vậy mà sa đọa. Chợt trong lòng không hiểu bị thương. Một vị thần linh sa đọa, thần nhân viên thần chức chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đi theo sa đọa, hoặc là đổi tin. Mà hắn một khi đổi tin, hiện hữu học giả nghề nghiệp đẳng cấp sẽ lập tức biến mất, giống như là từ đầu tới qua, thậm chí so từ đầu tới qua càng gian nan. Cái khác thần linh có thể tiếp nhận đổi tin người trở thành tín đồ của mình, nhưng sẽ rất ít tiếp nhận đổi tin người trở thành mình nhân viên thần chức. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là thoát đi lâu đài Gorgz. Sau đó muốn tới đại quy mô thần ân, chỉ sợ là tà thần thần ân, một khi tiếp nhận, lập tức liền sẽ sa đoạn. Cũng may vị điện hạ đáp ứng viện trợ ta rời đi. Bất quá vị kia điện hạ sẽ giúp thế nào ta? Trực tiếp hạ xuống phân thân. Hẳn là rất không có khả năng, lâu đài Godzilla chi thức chi thần tại chủ vị diện trên mặt đất thần quốc, cái khắc thần linh một khi đặt chân lâu đài Godzilla, chi thức chi thần sẽ lập tức kịp phản ứng hạ xuống phân thân. Trừ phi vị kia điện hạ cùng chi thức chi thần tại cùng một giai vị hoặc là vượt qua chi thức chi thần, không phải thần không có khả năng mang ta rời đi. À dẻm cờ dẻo trầm tư. Hắn nghĩ mấy loại khả năng, cuối cùng đều cảm thấy không có cách nào thuận lợi mang theo mình chạy đi. Nhưng ta cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào vị kia điện hạ trên thân. Chương 78, hắn hô lên. Kinner, phi ấn nạ rủ sẽ chờ hình chiếu dung nhập vào thân thể của mình về sau mới thật dài thở dài một hơi, không có bị thần linh nhìn chăm chú. Người giấy tiên sinh thật là không may, may mà ta không phải bất luận cái gì thần linh nhân viên thần trước, không phải. Hy vọng người giấy tiên sinh có thể tại điện hạ viện trợ dưới thuận lợi rời đi lâu đài Godzilla. Tại nàng suy tư thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, nàng đi lên mở cửa. Mặc màu đen áo lót áo ngoài rủ sẽ công tức đứng tại cổng, một mặt mỉm cười nhìn nàng, tại Henry vương tử trên yến hội chơi vui vẻ sao. Lia lại đem ta sự tình nói cho ba ngươi à, nàng sao có thể dạng này, đều nói sẽ không nói ra đi. Phi ấn nạ rủ xẻo ra vẻ khổ não phàn nàn. Không phải ngươi tiểu nữ buộc nói cho ta, là người khác cùng ta nói. Dù sẽ công tức nhẹ nhàng hỏi, ngươi thích Henry vương tử sao? Phụ thân ngươi là không có nhiều hiểu ta a. Henry vương tử tín ngưỡng đối tượng là bạo quân, thần tín đồ đều có bạo ngược khuynh hướng, mà ta lại không thích bị ngược, làm sao lại thích hắn đâu? Phi ấn nạ rủ sẽ ở trong lòng nhà rãnh, trên mặt lắc đầu, ta đối với hắn không có cảm giác, còn có, ba, ngươi đã đáp ứng ta. Muốn đem ta để ở nhà mấy năm, không thể đang hỏi ta thích ai, dạng này ta sẽ cho rằng ngươi muốn đem ta đuổi đi ra. Tốt, tốt, ba không hỏi. Ba, ngươi ra ngoài đi, ta có tư ẩn không thể để cho ngươi biết. Đem dù sẽ công tức đuổi đi về sau, phi ẩn nạ rủ xẻo nghĩ nghĩ, liền lấy ra giấy cùng bút, viết. Tôn kính ngạn bờ là lão sư ngươi tốt, ta nghe nói chúa tể chi thức vị kia xảy ra vấn đề, thụ thân ảnh hưởng, học giả nhóm đều xuất hiện dị dạng, mà trong trường học tựa hồ có rất nhiều học giả. Nếu như ta tin tức đến giúp lao sư ngài, ngài có thể hay không đem ngươi cất giữ thiên sứ chi huyết đưa cho ta, ta một người bạn gần nhất xảy ra chút vấn đề, khả năng cần dùng đến thiên sứ chi huyết. Học sinh của ngài phỉ ở nạ dù xẻo. Viết xong về sau, nàng đem giấy phong tốt, đi ra ngoài tìm được ngay tại trên cây xài mặt trời qua đưa thư, đem thư phong bế tiến trong miệng nó. Qua nhỏ à, giúp ta đem thư đưa cho lao sư, lần này cần nhanh à, nếu như ngươi có thể tại trong một tuần đem thư đưa đến, ta liền mời ngươi ăn ô dâu. Nghe được ô dâu, qua đưa thư dùng sức cắn phong thư, phốc phốc vỗ cánh, bay lên. Trông thấy qua đưa thư biến mất, phi ẩn nạ rủ sẽ thở hắt ra, thì thầm nói, người giấy tiên sinh, hy vọng ta lần này có thể đến giúp ngươi. Thành phố Gắng Giờ Rột, trong pháp sư tháp, Khương Hạo ngồi tại trứng trên ghế, tự hỏi nên làm như thế nào, mới có thể hoàn thành tụ hội bên trên ạ dẻm cờ dẻo đưa ra yêu cầu. Lâu đài Gờ làm chi thức chi thần tại chủ vị diện đại bản doanh, tất nhiên có bán thần. Giáo hoàng là một cái. Nhưng nói không chừng còn có cái khác bán thần tại lâu đài Gorgz bên trong, dù sao chi thức chi thần là cái trách thần, lâu dài ổ lấy chi thức chi điện bên trong thần rất ít xuất hiện, cũng không sinh động. Thu thân ảnh hưởng, chi thức giáo hội nhân viên thần chức học giả nhóm đều lâu dài như trạch nam đồng dạng ngâm mình ở tàng thư phong phú địa phương, mà lâu đài Gorgz là đã biết, toàn bộ chủ vị diện bên trong tàng thư nhất toàn địa phương. Coi như nghề nghiệp là học giả bán thần trạch nam nhóm tất cả đều ngâm mình ở lâu đài Gorgz bên trong đọc sách hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Mà lại làm chi thức giáo hội tổng bộ, lâu đài Gorgz tất nhiên nhận chi thức chi thần chú ý, trực tiếp vận dụng vòng quay vận mệnh lực lượng chỉ định ạ dẻm cờ dẻo chạy ra lâu đài Gorgz, vô cùng có khả năng đem chi thức chi thần liên lụy vào, nói không chừng sau đó đến phản phệ vận rủi chính là chi thức chi thần tự mình giáng lâm. Bình minh chi chủ cùng hắc dạ nữ sĩ đối địch, nhưng chi thức chi thần giống như cũng cùng hắc dạ nữ sĩ đối địch. Ta thần là tất cả thiện lương trận doanh cùng trung lập trận doanh thần linh cùng trung địch nhân. Từ mặt bên bệnh vận mệnh hiệp trợ ạ dẻm cờ dẻo thoát đi lâu đài Gorgz đi. Hắn lấy ra vòng quay vận mệnh, bắt đầu bệnh vận mệnh. Thu một loại nào đó hợp tình hợp lý nguyên nhân ảnh hưởng, vò hứa dẹt đi vào chi thức giáo hội tổng bộ lâu đài Gorgz, làm bình minh giáo hội truyền kỳ. Chi thức giáo hội bên trong cái nào đó ngang nhau thượng vị giả tiếp đái hắn. Hắn phát hiện lâu đài Gorgz dị thường, hắn chủ giáo nghĩa cùng hắn tự thân chính nghĩa chi tâm để hắn vô pháp tha thứ tà ác, cũng làm cho hắn sẽ không e ngại cường đại, chiến đấu, bộc phát. Cùng lúc đó, ạ dẻm cờ dẹp tại từ nơi sâu xa cảm nhận được ta thần khải, hắn quyết định thoát đi lâu đài Gorgz. Điều này rất trọng yếu, tuyệt đối không nên chờ hắn đem hết thảy đều làm nền tốt, á rẻm cờ rực còn tại châu ngốc ngốc chờ đợi mình giáng lâm dẫn hắn rời đi. Hắn là bán thần, không là chân thần, làm không được xông xáo lâu đài cờ dẫn người rời đi. Coi như là chân thần, giai vị không đủ cao lời nói, cũng chưa chắc có thể tại chi thức chi thần ánh mắt dưới mang một người rời đi. Nhận chiến đấu ảnh hưởng, lâu đài cờ dực bên trong rất nhiều thủ vệ đều đi viện trợ cái kia thượng vị giả, những người còn lại bên trong trùng hợp đều cùng ạ rẻm cờ dẻo nhận biết, bọn hắn không có phát giác được ạ rẻm cờ dẻo là muốn rời đi lâu đài cờ dực. Khương Hạo bệnh đoạn này vận mệnh về sau liền ngừng lại suy nghĩ, mặc dù nói lúc này thiên thời địa lợi nhân hòa đều đối ạ rẻm cờ dẻo 10 phần có lợi. Nhưng lâu đài cờ dực bên trong biến số quá nhiều, ạ rẻm cờ dẻo thật đúng là chưa hẳn có thể an toàn rời đi lâu đài cờ dực, dù sao bên ngoài sân nhân tố quá nhiều. Liên cung đá bóng đồng dạng, có được thiên thời địa lợi nhân hòa đại đứng đầu đội ngũ thường xuyên bị bên ngoài sân nhân tố cho giảm chiều không gian đả kích. Hắn nghĩ nghĩ, lại bắt đầu bệnh. À rẻm cơ dẻo đối lâu đài cơ dự tình huống hiểu rất rõ, hắn biết nơi này mười phần nguy hiểm, hắn rất lo lắng cho mình sẽ trốn không thoát, bởi vậy hắn ở trong lòng khẩn cầu ta che chở, nhưng hắn không biết ta thần danh, vô pháp kêu gọi ta đáp lại mình, đang sốt ruột tình huống dưới, hắn nhớ tới nào đó bản trong sách viết qua, khi ngươi đối thần linh sinh ra ác ý thời điểm. Thần linh ánh mắt liền đem nhìn chăm chú lên ngươi, thế là hắn lựa chọn ác ý. Ác ý về sau, hắn liền có thể mượn dùng EIEOC họ rụt tầm mắt quan sát được lâu đài Gerz tình huống, đến lúc đó có thể tính nhắm vào vận dụng vòng quay vận mệnh lực lượng viện trợ ạ rẻm cờ giật thoát đi lâu đài Gerz. Đang bệnh đoạn này vận mệnh về sau, Khương Hạo tạm thời nhảy qua đoạn này vận mệnh, bắt đầu bệnh tiếp theo đoạn vận mệnh. Vỏ hứa gẹt rơi vào hạ phòng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nơi này là lâu đài Gerz, là chi thức giáo hội tổng bộ, cường giả như mây tiếp tục, đối với hắn rất bất lợi, thế là hắn quyết định tìm kiếm viện trợ. Hắn bắt đầu cầu nguyện, hắn bắt đầu kêu gọi, hắn hô lên, hắn chủ danh tự. Khương Hạo ngừng lại. Lại hướng xuống bệnh vận mệnh, liền sẽ liên lụy đến thần linh, nó mang tới phản phệ vận rủi không phải hắn nghĩ tiếp nhận. Mà lại đến trình độ này, cũng không cần lại tiếp tục bệnh xuống dưới, vận mệnh sẽ tự hành hướng hắn muốn phương hướng phát triển. Hắn muốn làm một cái ném đá người, hướng vận mệnh dòng sông bên trong ném xuống một khối đá, vận mệnh dòng sông nó sẽ tự mình nổi lên gợn sóng. Làm vô cùng cựu thị tà ác tân thần, bình minh chi chủ mặc kệ là vì mình dưới trướng truyền kỳ chức nghiệp giả hay là vì hủy diệt lâu đài gơ dứt tồn tại tà ác, tất nhiên sẽ ra tay. Mà bình minh chi chủ xuất thủ, chi thức chi thần cũng tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Khương Hạo nhìn xem trong tay két két két két chuyển động vòng quay vận mệnh, suy tư lên, bình minh chi chủ cùng chi thức chi thần sẽ ra chiến đấu, ai sẽ trở thành người thắng. Chương 79, lâu đài gơ dứt khách tới thăm. Lâu đài Gerz thành lập tại kỷ nguyên thứ 2, từ thành lập mới bắt đầu nó liền có chủ vị diện thư khố xưng hô, tiếp cận 2 triệu sách tàng thư, để trong này thành tri thức hải dương. Vô số chủng tộc cùng chức nghiệp giả đến tham qua lâu đài Gerz, trong đó không thiếu âm mưu gia cùng người tà ác, nhưng tri thức chi thần luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, cũng đối tri thức truyền bá lớn thêm tán thưởng, thụ thân ảnh hưởng, học giả nhóm đồng dạng tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, đối tà ác bảo trì không căm ghét thái độ, cho nên cho dù là hỗn loạn ác ma cùng tà ác ma quỷ cũng có thể ở đây tìm tới mình muốn tri thức. Mà vào hôm nay, nó lần nữa nên đón người viếng thăm. Chiến trường đại sư Võ Hựa Gẹt cùng thẩm phán giả Hựu Mọt xuyên qua không gian, đáp xuống xám đen thổ địa bên trên, hai người đồng thời thu hồi trắng loãng cánh chim, nhìn qua tòa này chủ vị diện nhất rộng lớn đồ thư quán. Thẩm phán giả Hựu Mọt trong mắt tràn ngập chán ghét, dĩ đoan tín ngưỡng đại bản doanh. Tại hắn trong tầm mắt, tòa này mênh mang cổ phát thành thị bên trong tràn ngập dị đoan thần linh thần lực. Trong cơ thể hắn thánh võ sĩ chi tâm cảm nhận được dị đoan lực lượng sau bắt đầu sinh động hẳn lên, thúc giục hắn mau chóng hủy diệt tà ác dị giáo đồ. Chiến trường đại sư Võ Hựa Gẹt thật không có hiểu mọt như thế cực đoan, chủ vị diện chư thần săn sát, bình minh chi chủ lại chưa bao giờ tuyên dương qua mình là duy nhất chân thần, cho nên hắn đối cái khác không phải tà thần thần linh tín ngưỡng cũng không thành kiến, hắn cười ha hả nói ra. Không biết điên cuồng ngay tại ô nhiễm chi thức cùng chữ viết, ta chủ hoài nghi là chúa tể chi thức cùng văn tự chi thức chi thần sa đọa. Nếu như chi thức chi thần thật sa đoạ, như vậy lâu đài Gerz hẳn là sẽ là xuất hiện trước nhất vấn đề địa phương, chúng ta đi vào điều tra một cái nói không chừng có thể phát hiện thứ gì. Hựu Mọt nhẹ gật đầu, tán thành hắn, chúng ta đi vào đi. Võ Hựa Gẹt ha ha cười một tiếng, cùng Hựu Mọt cùng đi tiến tòa này giống thư khố giống hơn là thành thị tĩnh mịch chi thành. Mặc dù lâu đài Gerz chiếm diện tích cực lớn, thủ vệ tương đối thưa thớt, nhưng hộ vệ nơi này đều là nhân viên thần chức, trời sinh có cực cao năng lực nhận biết. Mà Võ Hựa Gẹt cùng Hựu Mọt hai người lại không có cố ý che giấu khí tức của mình, bởi vậy bọn hắn cấp tốc bị nơi này thủ vệ phát hiện. Tại thông báo thân phận của mình về sau, bưng lấy một quyển sách, một thân cổ điển hắc bào bạ nẹt đại chủ giáo tiếp đái hai vị này không mời mà tới khách tới thăm. Bình minh giáo hội thẩm phán giả Hữu Mọt, chiến trường đại sư Võ Hựa Z, hoan nên các ngươi đi vào lâu đài của ta là tri thức giáo hội đại chủ giáo bà Nes. Bà Nes đại chủ giáo đang vấn an về sau liền hỏi thăm, không biết các ngươi đến lâu đài của mục đích là cái gì, nếu như là muốn tìm sách giải đáp một loại nào đó nghi ngờ lời nói, có lẽ ta có thể giúp được các ngươi. Võ Hựa Z không có suy nghĩ nhiều mở miệng, ta chủ nói, không biết điên cuồng ngay tại ô nhiễm tri thức cùng chữ viết, cho nên ra lệnh cho chúng ta đến đây lâu đài của tìm kiếm đáp án. Không biết bà Nẹt đại chủ giáo có thể hay không giải đáp ta chủ nghi hoặc. Bà Nẹt đại chủ giáo trên khuôn mặt già nua không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mặc dù ta tri thức rất phong phú, nhưng cùng ngôi sao trên trời so hay là như là trên đất ánh nến đồng dạng, không đáng giá nhắc tới, ta vô pháp giải đáp ngươi sự nghi ngờ này. Chủ vị diện bầu trời, trời vừa tối, liền có thể nhìn thấy không ít tinh tinh, những ngôi sao kia là chư thần thần quốc tại màn đêm trên bầu trời lưu lại hình chiếu. Cho nên sao trời có đôi khi cũng đại biểu cho thần linh. Võ Hựa Z mở miệng cười, bà Nes đại chủ giáo, ta nghe nói học giả là một đám suốt ngày đều ngâm mình ở tri thức trong hải dương người, ngươi đang đi học thời điểm, chẳng lẽ không có nhận không biết điên cuồng ảnh hưởng sao? Không có bà Nes đại chủ giáo trang nghiêm túc mục trả lời, lâu đài Godzilla ta chủ tại chủ vị diện trên mặt đất thần quốc, có ta chủ ánh mắt nhìn chăm chú, bất kỳ cái gì tà ác lực lượng đều không thể giấu giếm được ta chủ ánh mắt ô nhiễm lâu đài Godzilla bên trong các học giả. Đương nhiên, dính đến tri thức chi thần. Tại không có xác nhận đối phương sa đọa trước đó, Võ Hựa Z cũng không dám có bất kỳ không cung kính địa phương, tại vĩ đại tri thức chi thần ánh mắt nhìn chăm chú, bất kỳ cái gì tà ác lực lượng đều không thể ẩn nấp, ta tin tưởng đại chủ giáo cũng không nhận ô nhiễm. Tại tiếp xúc ngắn ngủi về sau, bà Nes đại chủ giáo tìm cái cơ rời đi, phảng phất giống một cái bình thường trạch nam học giả đồng dạng, tại phát hiện đối phương không cần mình viện trợ sau liền đi làm chính mình sự tình. Có một đầu tóc vàng, mặc trắng loan giáo bảo hữu một nhìn về phía Võ Hựa Z. Phát hiện gì thường sao? Không có. Võ Hựa Z lắc đầu, hắn luôn linh thuật không có làm đối phương lộ ra bất cứ gì thường nào, chẳng lẽ tri thức chi thần cũng không có xảy ra vấn đề? Hoặc là tri thức chi thần xảy ra vấn đề nhưng không có ảnh hưởng đến lâu đài Godzilla. Hựu Mọt cương nghị trên mặt khẽ nhăn một cái, tráng kiện lông mày vặn lại với nhau, thanh âm hắn chán ghét nói ra, ta thánh võ sĩ chi tâm nói cho ta chỗ này tràn ngập tà ác. Từ khi ngươi đem mặt khác thần linh tín ngưỡng coi là tà ác về sau, trừ thất trọng thiên đường sơn cùng huy hoàng bình minh bên ngoài, ngươi đi tới chỗ nào, ngươi thánh võ sĩ chi tâm liền cho rằng nơi đó có tà ác. Võ Hựa Z trong lòng im ắng nhả danh một cái. Bất quá Hữu Mọt ngược lại là nhắc nhở ta, nếu như vô pháp thông qua tự thân phân biệt đối phương phải chăng có dị thường, có thể vận dụng thần thuật xem xét đối phương phải chăng có dị thường. Không đúng, bà Nẹ đại chủ giáo giống như ta là truyền kỳ chức nghiệp giả, đối phương nếu như làm ngụy trang lời nói, cho dù là ta dùng thần thuật cũng không nhất định có thể tìm tới đối phương dị thường. Mà lại nơi này là lâu đài của tri thức giáo hội đại bản doanh, không phải tri thức chi thần thần thuật hiệu quả ở đây lại nhận trên phạm vi lớn suy yếu. Võ Hựa Z suy tư lên, mượn dùng chủ ta ánh mắt ngược lại là có thể thấy được lâu đài của có hay không dị thường, cho dù là có tri thức chi thần thần lực che lấp cũng vô pháp ngăn cản chủ ta ánh mắt. Nhưng ở lâu đài của loại địa phương này triệu hoán chủ ta ánh mắt, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Nếu như lâu đài Godz cũng không khác thường, tri thức chi thần cũng không có sa đoạ, có thể sẽ tạo thành bình minh giáo hội cùng tri thức giáo hội chiến tranh toàn diện. Không bằng câu thông thất trọng thiên đường sơn bên trong cửu mục thiên sứ, mượn nhờ cửu mục thiên sứ khám phá hết thể ngụy trang năng lực quan trắc lâu đài Godz. Hắn nửa khép bên trên con mắt, trên thân thánh quang phun trào. To lớn cánh chim từ phía sau hắn bỗng nhiên mở ra, một cái thể hình cường tráng, màu da trắng nõn, trên thân quấn quanh lấy màu tím băng vải thiên sứ hư ảnh xuất hiện ở trên người hắn. Cùng hắn tầng tầng điệp ra. Thiên sứ mang theo màu trắng bạc mũ giáp, che khuất hơn phân nửa cái đầu bộ, phần bụng cơ bụng bên trên mọc ra bốn cặp hai mắt nhắm chặt. Hắn mở mắt. Cựu mục thiên sứ trong tầm mắt, gian phòng biến thành màu hồng phấn khối thịt. Đỉnh, vách tường, dưới chân mặt đất đều là nhúc nhích, vườn nôn khối thịt. Một loại nào đó đặc dính chất lỏng màu vàng từ nhúc nhích khối thịt bên trong thẩm thấu ra, thỉnh thoảng nhỏ xuống ở trên người hắn. Từng cây giống như xúc tu đồ vật giống có trí tuệ đồng dạng tại không trung uốn lượn vặn mèo. Xúc tu phần đuôi mọc ra một cái không có lông mi mắt tí hí. Tựa hồ là phát hiện mình bị phát hiện, những thứ này xúc tu đồng thời dừng lại vặn mẹo, đồng thời duỗi thẳng, vô số viên nhỏ bé con mắt đồng loạt nhìn về phía Võ Hựa Z. Chương 80, khinh nhẫn thần linh biện pháp. Chủ A, xin ban cho ta lực lượng. Một tiếng kinh hãi gầm thét truyền ra, một đoàn thánh quang tại lâu đài gờ dự trên không nổ tung, thất trọng thiên đường sơn hư ảnh từ vực ngoại hư không bên trong bắn ra tiến chủ vị diện, đồng bột quang minh nhất đạo lại một đường chiếu xuống. Đem toàn bộ lâu đài gờ dự chiếu sáng. Quang minh đấy phía dưới, tòa này mênh mang cổ phát thành thị tựa hồ cảm giác được một điểm kích thích, nó động mấy lần, cổ màu xanh tường gạch bắt đầu ra bên ngoài thẩm thấu ra nhúc nhích khối thịt, nhưng rất nhanh nó liền ngừng lại. Vô hình gợn sóng lan tràn ra, gợn sóng những nơi đi qua, hết thảy quang minh đều vỡ vụn hóa thành điểm điểm tia sáng biến mất, thất trọng thiên đường sơn hư ảnh bị gợn sóng bao trùm, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mọi chuyện đều tốt giống như là, bình tĩnh lại. Màu trắng ánh đến phát ra yếu ớt ánh sáng, ạ rẻm cờ dẻo một tay bưng cái chén, uống đậu đắng mài thành đồ uống, mượn nhờ đậu đắng mang tới đắng chắt nâng cao tinh thần, một tay vướt vướt trong tay người giấy. Đột nhiên, một đạo quang minh chiếu xuống, ạ rẻm cờ dẻo cảm giác gian phòng của mình sống đi qua, nhưng sau đó liền hết thảy đều khôi phục bình thường. Xảy ra chuyện rồi. Ạ rẻm cờ dẻo cảnh giác nhìn xem tại lâu đài gờ dẻo bên trong đảo qua vô hình gợn sóng. Đối lâu đài gờ dẻo 10 phần hiểu rõ, hắn lập tức nhận ra tên của nó, cấm bay chú văn. Một loại kỷ nguyên thứ 2 xà nhân phát minh ra đến ma pháp chú văn, nó có hai cái hiệu quả. Một cái là cấm không gian truyền tống, một cái là chặt đứt trong phạm vi nhất định sinh vật cùng vị diện khác năng lượng truyền lại thông đạo, phòng ngừa sinh vật điều động vị diện khác lực lượng. Loại này chú văn bình thường ở vào ẩn nút trạng thái, một khi có ngoại địch xâm lấn, liền sẽ kích hoạt. Ai tại xâm lấn lâu đài gờ dẻo? Chẳng lẽ chủ trì tụ hội vị kia điện hạ? Hắn đến mang ta rời đi sao? À rẻm cơ dẻo manh kinh, trong thoáng chốc, hắn trông thấy một người mặc màu trắng miện phục tú Mỹ nam tử tại một mảnh trong bạch quang xuất hiện, từ nơi sâu xa, hắn đạt được thần khải, rời đi. À rẻm cơ dẻo không có suy nghĩ nhiều cấp tốc kéo cửa phòng ra rời đi, vị kia điện hạ đã cho hắn nhắc nhở, lại không rời đi, chỉ sợ là thật không thể rời đi. Mặc dù không biết xâm lấn lâu đài gờ dẻo người là ai, có phải là vị kia điện hạ hoặc là vị kia điện hạ phái tới người, nhưng hắn hiện tại rất xác định. Vừa mới một nháy mắt sống tới phòng sách không phải lỗi của hắn cảm giác. Lâu đài gờ dự phát sinh cực kỳ đáng sợ biến hóa. Làm lâu dài ở tại lâu đài gờ dự chủ giáo, ạ rẻm cờ dẻo đối lâu đài gờ dự địa hình tương đối quen thuộc, hắn chọn một đầu bình thường đường quen thuộc đi. Đông. Đông. Đông. Ạ rẻm cờ dẻo dẫm lên gấp rút bộ pháp, vòng qua chỗ ngoặt, xuyên qua hành lang, mới đi đại khái chừng 10 phút đồng hồ, liền gặp một người thủ vệ. Thế mà là bệ ấy rút. Nhìn thấy cái này thủ vệ, hắn ngây ra một lúc, rất nhanh trên mặt liền điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi, bệ ấy rụt, làm sao rồi? Ta nhìn thấy lâu đài gờ dự cấm bay chú văn kích hoạt, có người xâm lấn lâu đài gờ dự rồi. Là bình minh giáo hội người, bọn hắn không biết lên cơn điên gì, đột nhiên triệu hoán thất trọng thiên đường sơn lực lượng giáng lâm, bà nẹ đại chủ giáo ngay tại xử lý, tin tưởng rất nhanh liền có kết quả. Bệ ấy rụt cười trả lời, ạ rẻm chủ giáo, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Bình minh giáo hội người. Chẳng lẽ cử hành tụ hội vị kia điện hạ là bình minh chi chủ? Không qua giống à, ạ rẻm cờ dược trong lòng suy nghĩ, trên mặt chấn định tự nhiên mỉm cười nói ra, ta có một nỗi nghi hoặc, muốn tìm một quyển sách tìm kiếm đáp án, nó ngay ở phía trước phòng sách bên trong, chuẩn bị đi qua cầm tới. Cái kia phòng sách à, ngươi đi đi. Bệ ấy rụt cười gật đầu. Ừm. Ạ rẻm cờ dẻo đi vài bước đột nhiên cảm giác được không thích hợp, giống như có người từ phía sau lưng nhìn xem mình, mà lại tràn ngập ác ý. Hắn nghiêng đầu đi nhìn bệ ấy rụt, phát hiện đối phương chính đưa lưng về phía mình rời đi. Không phải hắn. Ạ rẻm cờ dẻo lông mày vặn. Dường như chú ý tới có người đang nhìn mình, bệ ấy rụt nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện là ạ rẻm cờ dẻo đang nhìn mình, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Ạ rẻm chủ giáo. Người còn có việc. Không phải hắn sao? Này sẽ là ai? Trong lòng của hắn yên lặng nghĩ đến, đối bệ ấy rụt hỏi, ngươi có cảm giác hay không có người dùng tràn ngập ác ý ánh mắt từ phía sau lưng nhìn xem ngươi? Không có à, chủ giáo, ngươi có phải hay không cảm giác sai, nơi này là lâu đài gờ dự, mấy vị đại nhân đóng tại nơi này, làm sao có thể có người dùng ác ý ánh mắt thăm dò lâu đài gờ dự học giả. Chính là lâu đài gờ dự mới đáng sợ, chủ ta sa đọa về sau, lâu đài gờ dự đã trở nên không thích hợp. À rẻm cơ dự trong lòng yên lặng nghĩ đến. Về phần mấy vị kia đại nhân vật, chỉ sợ là đã sớm sa đọa. Thần linh sa đọa thành tà thần thời điểm, càng là tiếp cận thần linh, càng là thành kính, sa đọa tốc độ liền càng nhanh. Khả năng này là ta cảm giác sai, gần nhất tinh thần một mực có chút hoảng hốt, tìm không thấy nguyên nhân. À rẻm cờ dẻo nói. Sau đó, hắn lại cùng bệ ấy rụt nói mấy câu, như có như không nhắc nhở hắn, nên rời đi lâu đài gờ dự về thăm nhà một chút, sau đó tìm cái cớ rời đi. À rẻm cờ dẻo chấn định tự nhiên đi đến phòng sách bên trong, ở bên trong tìm được một quyển sách, đi trở về mấy bước, đột nhiên vỗ đầu một cái, lầm bầm lầu bầu nói ra, ai nha, quên đi, còn có một quyển sách muốn tìm. Hắn nói xong cũng mỉm cười chuyển thân, trong lòng lại băng lãnh xuống dưới. Có người tại dùng tràn ngập ác ý ánh mắt nhìn chăm chú ta. Dạng này ta căn bản không có cách nào rời đi lâu đài gờ dự. Làm sao bây giờ? Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, bản năng nghĩ đến một cái 10 phần bình thường lại không biện pháp thông thường, khẩn cầu thần linh viện trợ. Tại chủ vị diện trong lịch sử, không thiếu có tín đồ tại gặp được thời điểm nguy hiểm khẩn cầu thần linh viện trợ, kết quả thật đạt được thần linh viện trợ ví dụ. Ta cũng có thể nếm thử loại biện pháp này. Đương nhiên, không phải khẩn cầu chi thức chi thần viện trợ, mà là khẩn cầu vị kia điện hạ viện trợ. Vị kia điện hạ đối ta tiến hành qua thần khải, ta khẩn cầu thần viện trợ đại khái suất sẽ có được đáp lại. Vĩ đại. A Dẻm Cơ Dẻo vừa mới há mồm, thanh âm liền cả chủ. Thần là ai? Thần tên gọi là gì? Thần tựa hồ cho tới bây giờ đều không nhắc tới từng tới thần thần danh. Không có thần danh liền vô pháp gây nên thần nhìn chăm chú, ta trốn không thoát lâu đài gì sao? Không đúng, còn có một cái biện pháp, đối thần linh sinh ra ác ý cũng có thể gây nên nhìn chăm chú. Quên là quyển sách nào bên trong ghi lại phương pháp, không biết thật giả, bất quá có thể thử một chút. Nhưng không thể thật sinh ra ác ý, không phải sẽ dẫn tới thần phạt. Có phương pháp gì có thể sinh ra ác ý để thần cảm ứng được lại không đến mức bị thần linh hạ xuống thần phạt? A Dẻm Cơ Dẻo suy tư lên, hắn nghĩ rất nhiều, rốt cục nghĩ đến kỷ nguyên thứ ba những cái kia đem phủ không thành bay lên bầu trời, cuồng vọng tự đại đến cho là mình có thể so với thần linh các pháp sư thường dùng, khinh nhờn thần linh, đối thần linh tràn ngập ác ý ngôn luận. Nhưng cái này thật sẽ không bị thần linh hạ xuống thần phạt sao? Khó tả trầm mặc một hồi lâu về sau, A Dẻm Cơ Dẻo lung túng, khiêm nhược, nhỏ giọng mở miệng. Cái kia, vị kia điện hạ, ngài bình thường xuyên đồ lót sao? Chương 81, thần giáng thuật. Màu xám rộng trong hành lang, một cái từ đường cong phát họa ra độc nhãn từ trong hư không mở ra, lạnh lùng nhìn chăm chú lên A Dẻm Cơ Dẻo. Mặc dù nhìn không thấy EIEOP họ rút, nhưng làm một tên có được cực cao cảm giác học giả, A Dẻm Cơ Dẻo trước tiên phát giác được thêm một đôi mắt nhìn chăm chú chính mình. Cùng vừa rồi cái kia tràn ngập ác ý nhìn chăm chú khác biệt, mới xuất hiện nhìn chăm chú tràn ngập lạnh lùng. Là vị kia điện hạ ánh mắt nhìn chăm chú đến ta sao? Đối thần linh sinh ra ác ý ý nghĩ quả nhiên. Đột nhiên, A Dẻm Cơ Dẻo nghĩ đến mình vừa rồi khinh nhờn ngôn luận, hắn dùng mình một cái, gạt ra dáng tươi cười. Điện hạ, xin ngài tha thứ ta mạo phạm. Nếu như không phải ngươi đối ta sinh ra ác ý là ta bệnh vận mệnh, ta đều muốn dùng gủng nỉ đâm chết ngươi. Khương Hạo ánh mắt bên trên rời, lâu đài gờ ngụy trang đang nhanh chóng biến mất, lộ ra vô số nhúc nhích, để người buồn nôn khối thịt. A Dẻm Cơ Dẻo chân đạp tại khối thịt bên trên, màu vàng dịch nhờn dính đầy hắn dày, lít nha lít nhít xúc tu cùng dày đặc con mắt nhìn chăm chú lên hắn, mà hắn lại đối với cái này giật mình chưa tỉnh. Lâu đài gờ vậy mà biến thành cái dạng này, chi thức chi thần quả nhiên là xảy ra vấn đề, một vị cổ xưa mà cường đại thần linh vậy mà lại đột nhiên sa đoạ, là vực ngoại hư không bên trong phát sinh biến cố gì sao? Không, hẳn không phải là vực ngoại hư không, nếu như là vực ngoại hư không bên trong xảy ra biến cố gì, chư thần sẽ không đối với cái này không biết chút nào. Khương Hạo nhìn chăm chú lên những thứ này buồn nôn xúc tu, nhưng những thứ này buồn nôn xúc tu tựa hồ cũng không có phát hiện EIEOP họ ruột. Những thứ này xúc tu cảm giác tựa hồ không cao, nếu như bọn chúng cảm giác cao lời nói hẳn là sẽ phát giác được ta nhìn chăm chú. Bất quá những thứ này đều đặt ở một bên, hẳn là trước đem A Dẻm Cơ Dẻo mang ra lâu đài gờ dịch. Hắn lấy ra vòng quay vận mệnh, bắt đầu bệnh. A Dẻm Cơ Dẻo cảm nhận được trong cõi u minh nhìn chăm chú, hắn biết rõ đây là một vị nào đó tồn tại nhìn chăm chú, niềm tin của hắn bạo giảm, bắt đầu thoát đi lâu đài gờ dịch. Suy nghĩ một chút, Khương Hạo lại nếm thử bệnh một cái. A Dẻm Cơ Dẻo hôm nay vận khí rất tốt. Nếm thử dưới vòng quay vận mệnh có thể hay không kích thích may mắn cùng vận rủi. Bất quá may mắn tựa hồ là vị kia nữ thần may mắn quyền hành, tùy tiện gậy may mắn, có thể sẽ gây nên vị kia điện hạ nhìn chăm chú. Nghĩ nghĩ, Khương Hạo đem A Dẻm Cơ Dẻo hôm nay vận khí rất tốt câu nói này vạch rơi, không cần thiết vì một lần nếm thử gây nên một vị thần linh nhìn chăm chú. Nhận chiến đấu ảnh hưởng, tiềm ẩn tại lâu đài gờ bên trong to lớn tà ác đưa ánh mắt về phía vỏ hựa dẹt trên thân, nó xem nhẹ A Dẻm Cơ Dẻo. Nhận chiến đấu ảnh hưởng, phụ trách thủ vệ lâu đài gờ bọn thủ vệ đem lực chú ý đặt ở vỏ hựa dẹt trên thân, bọn hắn xem nhẹ A Dẻm Cơ Dẻo. Khương Hạo nhanh chóng bệnh vận mệnh. Vận mệnh luồng quay tơ két két két két chuyển động. Hành lang bên trên A Dẻm Cơ Dẻo tại phát hiện cũng không thần phạt giáng lâm về sau, trong miệng đọc lên một câu cảm tạ điện hạ tha thứ, ta chắc chắn dâng lên phong phú tế phẩm sau liền nhanh chóng chạy. Tại thần linh ánh mắt nhìn chăm chú, hắn có lòng tin thoát đi lâu đài gờ dịch. A Dẻm Cơ Dẻo dọc theo hành lang, xuyên qua từng cái thư tàng phòng, nhanh chóng lừa gạt đến một đầu hơi gần con đường, chạy. Dĩ vãng hẳn là tuần thú hành lang thủ vệ tất cả đều không hiểu biến mất, hắn một đường thông suốt. Đây chính là thần linh lực lượng sao? Thật sự là thật đáng sợ, chạy bên trong A Dẻm Cơ Dẻo trong lòng nói nhỏ một câu. Lâu đài gờ dịch thủ vệ tương đương sông nghiêm, mỗi một cái thủ vệ đi qua huấn luyện sau đều có cực cao cảm giác. Bọn hắn thường thường có thể cấp tốc phát hiện tiềm phục giả. Tại toàn bộ lâu đài gờ dịch trong lịch sử, không có bất kỳ người nào có thể lẻn vào đến lâu đài gờ dịch bên trong đánh cắp lâu đài gờ dịch tàng thư, cho dù là một chút giỏi về lừa gạt cảm giác vu yêu cùng u hồn cũng không được. Nhưng tại một vị thần linh nhìn chăm chú, hắn vậy mà có thể nhẹ nhõm tránh đi lâu đài gờ thủ vệ, hết thể giống như là, thủ vệ căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Còn có cái kia một mực tồn tại bao hàm ác ý nhìn chăm chú, tựa hồ cũng biến mất, đây cũng là bởi vì điện hạ nhìn chăm chú đi. Có thể tại chủ ta trên mặt đất thần quốc lâu đài gờ bên trong làm được loại tình trạng này, điện hạ thần linh đẳng cấp khá cao a, tối thiểu cũng là cùng chủ ta một cái cấp bậc tồn tại. A rèm cơ dẻo nghĩ đến, một bên chạy, một bên đang thì thầm lên, ca ngợi vĩ đại điện hạ. Biểu hiện này cũng quá rõ ràng đi. Khương Hạo nghe hắn ca ngợi, cười nhạt một tiếng, hắn dịch chuyển khỏi ánh mắt, đem ánh mắt bỏ vào càng xa xôi. Trong tầm mắt của hắn, xuất hiện hai cái mở ra cánh chim thân ảnh. Trong đó một thân ảnh hắn dị thường quen thuộc. Tiết tấu đại sư Võ Vừa Ghét, còn có một cái là ai? Xem ra hắn là Bình Minh Giáo hội bán thần. Bình Minh Giáo hội ba cái bán thần bên trong, chư giới chi quang nỉ tở tạ sập đã vẫn lạc. Giáo hoàng Đu Bèn Rổ Sệt cần tọa chấn Bình Minh Giáo hội tổng bộ tùy tiện không thể rời đi, như vậy hắn hẳn là dị đoan thẩm phán giả hủy mọt. Không nghĩ tới ta bệnh vỏ vừa dẹt vận mệnh, thế mà lại đem Bình Minh Giáo hội bán thần liên lụy vào, vận mệnh thật sự là biến đổi thất thường. Chú ý tới có người thăm dò, vỏ vừa dẹt cùng hủy mọt sắc mặt đồng thời trầm xuống. Lại có chi thức giáo hội cường giả đem ánh mắt bắn ra tới, tối thiểu cũng là truyền kỳ cấp chức nghiệp giả, dạng này mang xuống đối với chúng ta quá bất lợi. Chiến đấu bên trong vỏ vừa gẹt đương nhiên đem mới bắn ra tới ánh mắt xem như là chi thức giáo hội cường giả. Vị một đại nhân, mời ngươi toàn lực xuất thủ, ta hiểm hộ ngươi. Ừm. Thấp giọng ứng lời nói thời điểm, vỏ vừa gẹt hai tay một trường, từng cây trắng đoán lông vũ chóc ra phiêu đãng, phát ra hào quang chói sáng. Nôn linh, che chở. Quang minh bên trong, hai đôi to lớn cánh chim thật nhanh đem vỏ vừa gẹt cùng vị một đặt vào mình cánh chim bên trong. Một thân cổ điển hắc bảo bạ nẹt đại chủ giáo lật ra quyển sách trên tay trang. Tia chớp, hỏa cầu, băng xương, thiên thạch chờ ma pháp không cần tiền đồng dạng thuấn phát đi ra, liên tiếp đánh vào cánh chim phía trên. Phía sau hắn, từng cây xúc tu đan vào một chỗ, xúc tu đỉnh lộ ra một cái to lớn, vằn vện tia máu con mắt. Con mắt nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Huyễn tượng, cuồng loạn, trúng độc, thôi miên, tê liệt, định thân, chi phối chờ mặt trái trạng thái phô thiên cái địa ra chỉ tại vỏ hựa dẹt cùng hiệu mọt trên thân. Che chở bọn hắn cánh chim nhanh chóng trong suốt biến mất. Cùng lúc đó, Hiệu Mọt toàn lực xuất thủ. Trọng tài. Sáng tỏ ánh sáng chói mắt từ Hiệu Mọt quyền thượng oanh bắn ra, một quyền tiếp lấy một quyền nhanh hơn một quyền, nháy mắt đem bạ nẹt đại chủ giáo cùng phía sau hắn to lớn con mắt bao phủ. Sau một khắc, vô số xúc tu từ phía trên trần nhà, mặt đất, trên vách tường vươn ra, đem cái kia hai đôi mỏng như trong suốt cánh chim cùng dưới cánh chim vỏ vừa dẹt, Hiệu Mọt cùng một chỗ cuốn tại bên trong. Từng cây xúc tu trên căn mở ra mọc đầy răng nhọn rất hút. Dùng sức cắn lây trong suốt cánh chim bên trên, một ngụm đem cánh chim cắn rơi, mãnh liệt xúc tu lập tức tuôn ra đi vào. Ca ngợi ngươi, vĩ đại bình minh chi chủ ạ mố nạ tỏ, ngươi là bình minh chúa tể, ánh sáng chói lọi khởi nguyên. Thần hàng. Chương 82, chuyển chức. Đêm tối tảng sáng, bình minh mới lên. Vô tận ánh sáng chói lọi từ trên mặt trời chiếu xuống tới, đem trọn tòa lâu đài gờ chiếu thành thế giới của ánh sáng. Ánh sáng chói lọi bên trong, vỏ hứa dẹt phía sau cánh chim thu vào. Thần quần áo trên người biến thành thánh khiết trường bào chạy xuôi lấy hào quang sáng chói. Hắn trên mặt ngũ quan hướng một loại khác tuấn mỹ ngũ quan chuyển biến, một cỗ khó nói lên lời uy nghiêm cùng chấn nhiếp từ thần trên thân phát ra. Vị mọt rủ xuống mắt mặt, quỳ một chân xuống đất, một cái tay nắm tay, quyền diện dán chặt đại địa, cung kính nói ra. Chủ ta, bình minh chi chủ, thần hàng. Mới vừa từ vị mọt quyền mang bên trong tránh ra bạ nẹt đại chủ giáo kính sợ nhìn đối phương một chút, một thân túi da ẩm vang nổ tung. Một đầu phủ phục màu xanh lá nhuyễn trùng xuất hiện tại nguyên chỗ. Nó không có động tác, liền có mấy cây xúc tu nhanh chóng đưa qua đến đem nhuyễn trùng cuốn lên nhét vào nhúc nhích huyết nhục bên trong. Nó chạy. Thần giáng thuật. Có thần giáng lâm. A rẻm cơ dẻo nhắm mắt lại. Chưa tới bán thần, không thể nhìn thẳng thần linh. Hắn dựa vào cảm giác siêu cường tránh đi đủ loại trở ngại vật, nội tâm lại một mảnh rung động. Có thần tại lâu đài gờ giáng lâm. Bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đây có phải hay không là chủ trì tụ hội vị kia điện hạ an bài? Nếu như là, vị kia điện hạ cũng quá vĩ đại. Khương Hạo đem ánh mắt rời, mặc dù cách EIEOP họ rụt, nhưng hắn cũng không dám khẳng định Bình Minh Chi chủ liền sẽ không phát hiện tầm mắt chủ nhân là hắn. Nếu như Bình Minh Chi chủ phát hiện hắn, nói không chừng Bình Minh Chi chủ cùng chi thức giáo hội xung đột liền biến thành Bình Minh Chi chủ đến đánh hắn. Mà lại, thế mà là thần giáng thuật. Quả nhiên, sử dụng vòng quay vận mệnh kích thích vận mệnh lúc, nếu như không chỉ định kết quả, xuất hiện kết quả gì đều là có khả năng. Bất quá, Bình Minh Chi chủ đã thần hàng, chi thức chi thần sẽ còn xa sao? Chi thức chi thần trên mặt đất thần quốc chuyển hóa thành thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả ấu sinh thể, liền thần tín đồ đều biến thành tà vật, thần, quả nhiên sa đoạ. Bình minh chi chủ hai mắt đạm mạc đảo qua lâu đài gợn, con ngươi màu vàng nóng bên trong chiếu dọi ra một đầu nằm sấp trên mặt đất to lớn như trùng. Bình minh chi chủ lóa chân đạp đang ngọ nghệ khối thịt bên trên, dưới chân ánh sáng chói lọi lan tràn, từ mặt đất đến đỉnh, tại từ trong tường đến ngoài tường, ánh sáng chói lọi như dòng nước bao trùm tất cả vật chất. Từng khối nhúc nhích khối thịt tại ánh sáng chói lọi bên trong đỉnh chỉ nhúc nhích, bị chuyển biến thành thuần chỉ riêng chế tạo lưu ly thủy tinh, từng đạo cấm bay chú văn cùng lâu đài gờ dự tự thân tại mấy cái kỷ nguyên bên trong bị chi thức giáo hội đại nhân vật ra chỉ ma pháp lực lượng nhau nhau tại ánh sáng chói lọi bên trong chôn vùi. Hóa thân thành nhuyễn trùng quái vật chạy trốn bạ nẹt đại chủ giáo bị ánh sáng chói lọi bao phủ, mắt thấy trốn không thoát hắn dứt khoát từ bỏ chạy trốn, ca ngợi người, vi đại toàn chi chi chủ hợp mạ, ngươi là toàn chi cũng toàn năng tồn tại. Thân hàng. Thân thể của hắn tại ánh sáng chói lọi bên trong chôn vùi, nhưng trên mặt của hắn cực kỳ thành kính. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ khổng lồ ý chí phá vỡ không gian hàng lâm xuống. Bạ nẹt đại chủ giáo còn sót lại linh hồn lập tức bắt đầu cháy rừng rực, trong ngọn lửa, một cái thấy không rõ khuôn mặt lão giả xuất hiện tại nguyên chỗ. Ồp mà cũng không nói chuyện, thần đối bình minh chi chủ một chỉ. Đầy trời thư tịch từ không tới có, nổi lên. Những sách vở này vừa xuất hiện liền không gió mà bay lật giấy lên. Pha tạp màu mực văn tự từ thư tịch bên trên nhảy ra cấu thành một đoạn pha tạp lịch sử. Bị cuốn vào đến trong lịch sử hiệu một bộ mặt cấp tốc trở nên tuổi trẻ, râu ria biến mất, kiên nghị gương mặt non nớt lên, sau đó một mực nịch thời gian sinh trưởng, càng dài càng nhỏ. Toàn chi chi chủ bình minh chi chủ hờ hững nhìn xem thần, thanh âm bên trong tràn ngập uy nghiêm, ộp mạ, cái trước giống như ngươi cuồng vọng thần linh đến nay còn tại tinh giới bên trong tung bay. Một vành mặt trời, từ thần sau lưng dâng lên. Khó mà miêu tả ánh sáng chói lọi bao trùm tất cả. Trên mặt đất, tòa kia từ kỷ nguyên thứ 2 bắt đầu liền tồn tại thành thị lâu đài gờ dự tại bình minh chi chủ cùng chi thức chi thần thần hàng sau nhanh chóng bắt đầu chuyển động, nhúc nhích huyết nhục từ gạch đá bên trong thẩm thấu ra, cũng thay thế nó. Không lâu, lâu đài gờ dự liền biến mất. Một đầu có được tiếp cận 900 cây số vuông diện tích, thân thể cực lớn đến cực điểm nhuyễn trùng thay thế nó, phủ phục ở trên mặt đất. Nó e ngại nhìn thoáng qua bình minh chi chủ cùng chi thức chi thần. Lấy các thần chỗ đặt chân thân thể làm giới hạn, tự động cắt ra thân thể kết nối. Vứt bỏ hơn phân nửa thân thể nhúc nhích hành giả nhanh chóng nâng lên đếm không hết cây tinh mịn chân, trên mặt đất nhúc nhích bổ đi. Nó chạy. Ngay tại hành lang bên trên chạy chuẩn bị rời đi lâu đài gờ dạ dẹm cờ dược trận phát hiện hành lang đều biến thành một cái che kín nhúc nhích khối thịt đường ống. Trên chân của hắn, trên thân, đều dính đầy màu vàng dịch nhợn. Chuyện gì xảy ra? Hắn triển khai cảm giác của mình, tại không có ngụy trang về sau. Hắn rõ ràng cảm thấy được chung quanh là tình huống như thế nào. Đột nhiên, hắn phát hiện chân tướng sự tình. Lâu đài gờ dự thế mà biến thành thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả. Mà ta vẫn luôn tại cái quái vật này trong cơ thể. Nghĩ đến, hắn thấp giọng hô lên, vĩ đại điện hạ, ạ dẻm khẩn cầu ngươi viện trợ ta thoát đi thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả thân thể. Khương Hạo không do dự, bắt đầu bệnh. Bị cuốn vào đến thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả trong thân thể người bắt đầu công kích thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả huyết nục, thu một loại nào đó không biết nhân tố ảnh hưởng, công kích có hiệu quả, nó lựa chọn đem trong thân thể dị vật bài xích ra ngoài. Trong tay hắn vòng quay vận mệnh két két két két chuyển động. Từng cái còn không có theo chi thức chi thần cùng một chỗ sa đọa chức nghiệp giả nhau nhau bắt đầu công kích thượng cổ tà vật, đột nhiên, một đạo quang mang phá vỡ thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả thân thể. Trên mặt đất nhúc nhích bù làm được thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả bỗng nhiên nhận trọng kích. Nó chi chi hét lên, thân thể vặn vẹo nhuyễn động một cái, sát theo đó đại lượng khối thịt bị nó bài xích đi ra. À dẻm cờ dẻo đi theo khối thịt cùng một chỗ bị bài xích đi ra, hắn dùng kèm theo ma pháp linh quang dao găm phá vỡ khối thịt. Sau khi đi ra hắn cấp tốc dùng tạo thủy thuật chế tạo đại lượng nước trôi tẩy mình, về sau hắn đem y phục trên người giày đổi đi, bắt đầu cầu nguyện, cảm tạ ngài, vĩ đại điện hạ. Ả dẻm chắc chắn đối hôm nay viện trợ trả giá để ngươi hài lòng thù lao. Câu nguyện xong, Ả dẻm cờ dẻo nhắm mắt lại, mặc dù không có tận lực cảm giác, nhưng phương xa cái kia quen thuộc vừa xa lạ khí tức vẫn là để sắc mặt của hắn ngưng trọng lên. Trầm mặc chỉ chốc lát về sau, hắn đưa lưng về phía hai vị vĩ đại thần linh, tay lấy ra quyển trục, xé mở. Khinh nhẫn. Đen nhánh hào quang lóe lên, hắn cùng chi thức chi thần ộc mã liên hệ bị cắt ra, học giả nghề nghiệp đẳng cấp bắt đầu không ngừng ngã xuống, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Nghề nghiệp của hắn biến thành tiết độc tế ti, nghề nghiệp đẳng cấp, cấp 17. Làm xong những thứ này, hắn nhìn xem những thứ này bởi vì nghề nghiệp đẳng cấp thấp mà tạm thời không có sa đọa trước các đồng liêu, thản nhiên mà trịnh trọng nói ra, là sa đọa, hay là khinh nhẫn. Chương 83, vận rủi. Xé. A Dẻm Cơ Giơ sẽ mở một chương tập thể truyền tống thuật quyển trụ, cùng vừa mới chuyển chức các đồng liêu truyền tống rời đi. Hắn biết rõ, trận này thần chiến, mặc kệ là Bình Minh Chi Chủ thắng lợi hay là Chi Thức Chi Thần chiến thắng, cũng sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì mặc kệ là thiện thần hay là tà thần, đều chán ghét tiết độc tế ti. Truyền tống ánh sáng sáng lên, A Dẻm Cơ Giơ hoàn cảnh chung quanh nhoáng một cái liền biến bộ dáng. Thu A Dẻm Cơ Giơ rời đi ảnh hưởng, Khương Hạo cũng không còn cách nào cảm thấy được lâu đài gơ giữ tình huống bên kia. Hắn buông xuống che đậy mắt trái bàn tay, từ đường cong phát họa ra EIEOP họ rụt cấp tốc khép lại biến mất. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, Bình Minh Chi Chủ cùng Chi Thức Chi Thần thần chiến bộc phát, đáng tiếc không biết cuối cùng ai chiến thắng. Khương Hạo tiếc hận nghĩ đến, chợt nhìn xem trong tay vòng quay vận mệnh suy tư. Lần này vì viện trợ A Dẻm Cơ Giơ từ lâu đài gơ giữ bên trong rời đi, ta sử dụng vòng quay vận mệnh liên lụy đến hai cái truyền kỳ cùng một cái thượng cổ tà vật, nhưng phản phệ vận rủi hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng. Mặc dù có người đem thượng cổ tà vật cùng chân thần vẽ lên ngang bằng, nhưng nơi này là chủ vị diện, thực lực thượng hạn vì bán thần, thượng cổ tà vật mạnh hơn cũng chỉ tương đương với bán thần. Chỉ là lần trước vận dụng vòng quay vận mệnh lực lượng khảo thí hạt giống, phản phệ vận rủi còn chưa tới. Hai lần vận rủi chồng chất lên nhau, không biết sẽ sinh ra biến hóa gì. Đột nhiên, Khương Hạo trong mắt EIEOP họ rụt bắt đầu nhảy lên, hắn đưa tay đem mắt trái che đậy. EIEOP họ rụt cấp tốc từ ánh mắt hắn bên trong bay ra lại biến mất, trong mắt của hắn thế giới biến thành biến hóa. Hắn trông thấy một tòa rách nát tiểu trấn, từ thấp bé bùn đất cùng gạch đá lẫn lộn chế thành phòng ốc nối liền với nhau, trên đường phố top 5 top 3 bình dân lười biếng phơi nắng. Một đầu trở nên giống chó con đồng dạng hắc long trên bầu trời quạt cánh, nhìn trộm một khối đất trống, trong miệng nó điên cuồng đọc lấy, ta muốn cướp đi hắn kim tệ, ta muốn cướp đi hắn bảo thạch, ta muốn cướp đi tài liệu của hắn, ta muốn cướp đi hắn thần khí. Không để ý đầu này đối tài bảo đã điên dại hắc long, Khương Hạo đem ánh mắt rời về phía đất trống. Trên đất trống mấy cái tôi tớ đồng dạng người đem hạt giống cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào đất trống bên trong. Các ngươi tay chân điểm nhẹ, đừng để hạt giống có bất kỳ đụng tổn thương. Cái giả càn một bên chỉ huy, một bên mình cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một viên hạt giống, đưa nó vùi vào đảo song trong động, lại đắp lên thổ. Hắn khinh mạn động tác để lúc đầu xem ra rất phổ thông làm ruộng đột nhiên trở nên rất có nghi thức cảm giác. Tại đem tất cả hạt giống đều bỏ vào về sau, cái giả càn nhìn về phía một tên pháp sư, cái sau lấy ra thời gian gia tốc quyển trục, cũng làm cho tất cả mọi người đều đẩy sau. Pháp sư rót vào ma lực sau xé mở quyển trục. Một tòa tiểu xảo đồng hồ treo tường chống rông xuất hiện tại đất chống phía trên. Đồng hồ treo tường một mặt là kim loại ngân cái bệ, một mặt là màu xám nhạt sắc ngoài, bề ngoài mười phần hư ảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, mà lại cùng khác đồng hồ treo tường có ba cái kim đồng hồ không giống, tòa này đồng hồ treo tường phía trên chỉ có một cái nhỏ bé kim đồng hồ. Tí tách. Hư ảo đồng hồ treo tường sau khi xuất hiện, đồng hồ treo tường mặt ngoài nhỏ bé kim đồng hồ liền tí tách đi lại. Kim đồng hồ mỗi một lần đi lại, đều mang ý nghĩa trên đất trống thời gian qua một ngày. Một giây đã một ngày. Cái giả cản khẩn trương nhìn xem đất trống, vì những thứ này hẳn giống, hắn đầu tiên là bị đầu kia vô sỉ hắc long cướp bóc, lại tiêu hao đại lượng tiền tài mua thời gian gia tốc quyển trục, cũng mời đến pháp sư vì quyển trục rót vào ma lực sử dụng nó. Làm một xa xôi địa khu nam tước. Cứ việc dựa vào giờ ý chức nghiệp giả thân phận có một phần không sai thu nhập, nhưng khoảng thời gian này tiêu hao vẫn là để hắn thịt đau không thôi. Hy vọng những thứ này hạt giống bên trong có thể tìm tới ta linh tính trực giác bên trong đối ta cực kỳ trọng yếu đồ vật. Muốn bắt đầu sao? Khương Hạo nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đất trống. Những thứ này hạt giống có thể thích ứng hay không dị giới hoàn cảnh rất trọng yếu, bọn chúng quan hệ đến hắn có thể hay không đạt được thế giới tán thành, nắm giữ nông nghiệp quyền hành. Thấn thăng chân thần. Mặc dù nói hắn làm hai tay chuẩn bị, phân hóa học đồng dạng có thể đại quy mô để cao lương thực sản lượng, viện trợ hắn đạt được thế giới tán thành, nắm giữ nông nghiệp quyền hành. Nhưng phân hóa học muốn thực sự trở thành nông nghiệp không thể thiếu trụ cột, viện trợ nông nghiệp phát triển, còn phải đợi đến công nghiệp thời đại tiến đến mới có thể. Tí tách. Tí tách. Tại tất cả mọi người kỳ vọng nhìn chăm chú, một viên lại mảnh lại hiệu xịu lại vàng nhỏ chồi non kiên cường gạt mở bùn đất dài đi ra, thẳng đến lớn lên một viên màu vàng kim óng ánh, chịu nặng lúa mì. Ra bên ngoài tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thế mà là lúa mì. Đáng tiếc cái khác hạt giống toàn bộ thất bại, bọn chúng vô pháp thích ứng dị giới hoàn cảnh. Lần sau từ trên địa cầu nuôi lớn lượng lúa mì hạt giống tới. Khương Hạo suy tư thời điểm cảm giác được có người tiến pháp sư tháp. Hắn không tiếp tục nhìn chăm chú mặt đã cao hứng bừng bừng người, mà là thông qua khế ước nô lệ cùng Hắc Long bà mà câu thông. Trở về đi, ta đã nhìn thấy ta vấn đề đáp án. Ngay tại điên cuồng nhắc tới Khương Hạo tài bảo Hắc Long bà mà dừng lại. Phốc phốc cánh cứng ngắc ở giữa không trung, ngươi một mực tại nhìn chăm chú nơi này. Ừm. Khương Hạo lên tiếng, nhắm lại EIEOP họ rút. Tiến pháp sư tháp người tới dọc theo cầu thang đi lên, mãi cho đến tầng thứ 8. Xuất hiện tại Khương Hạo trước mặt là một người mặc quần đen áo khoác cưỡi ngựa màu đen, dáng người trung đẳng, khuôn mặt phổ thông, giữ lại tóc ngắn người trẻ tuổi, trong tay hắn bưng lấy một thanh nến, phía trên trưng bày một cái thiêu đốt ngọn nến, ma pháp linh quang từ hỏa diễm bên trong phiêu tán đi ra, rơi vào chung quanh hắn hình thành một tầng thật mỏng quang hoàn. Hắn nhìn thấy Khương Hạo liền ngạc nhiên một cái, chợt hỏi: "Các hạ, xin hỏi ngài là thủ hộ giả Tỉnh Trẹn đại pháp sư học sinh vẫn là bằng hữu?" "Ta là bạn hắn." Khương Hạo mỉm cười nói. "Ngài tốt, ta là thành phố Gẳng Giờ Rột thành chủ phủ ghi chép quan, đây là thẻ căn cước của ta minh." Hắn xuất ra một trang giấy đưa cho Khương Hạo. Khi nhìn đến Khương Hạo tiếp về sau, hắn lại lấy ra một trang giấy đưa tới, bởi vì tại thành phố Gẳng Giờ Rột hai lần đụng phải trọng đại nguy cơ lúc, Tỉnh Trẹn đại pháp sư cũng không thực hiện thành phố Gẳng Giờ Rột thủ hộ giả chức trách, kịp thời xuất hiện bảo hộ thành phố Gẳng Giờ Rột quan hệ, thành chủ phủ cho rằng Tỉnh Trẹn đại pháp sư vô pháp thực hiện thành phố Gẳng Giờ Rột thủ hộ giả chức trách, quyết định cùng Tỉnh Trẹn đại pháp sư giải trừ quan hệ hợp tác. Đồng thời thành chủ phủ quyết định thu hồi trước đây cho thuê Tỉnh Trẹn đại pháp sư tháp. Đây là thành chủ phủ quý tộc văn thư. Đây là sử dụng vòng quay vận mệnh khảo thí hạt giống mang tới phản vệ vận rủi. Khương Hạo trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ. Còn có. Hắn lại lấy ra một bản sổ sách, đưa tới. Đây là Tỉnh Trẹn đại pháp sư thiếu nợ thành chủ phủ ma pháp tài liệu giấy tờ cùng pháp sư tháp tu bổ phí tổn. Phiền phức các hạ chuyển giao cho Tỉnh Trẹn đại pháp sư, mời hắn kịp thời đem giấy tờ bên trên tài liệu phí tổn trả lại. Suy nghĩ một hồi, hắn lại nói ra. Đương nhiên, nếu như các hạ nguyện ý thay Tỉnh Trẹn đại pháp sư trả, thành chủ phủ cũng là vui lòng, cũng nguyện ý giảm miễn bộ phận tài liệu. Chương 84, Thượng Cổ Tà Vật. Giúp Tỉnh Trẹn đại pháp sư trả nợ đơn. Khương Hạo nhìn hắn một cái. Ma pháp, chi phối nhân loại. Thật mỏng quang hoàn nháy mắt bị đánh xuyên, thiêu đốt ngọn nến trong khoảnh khắc dập tắt, người trẻ tuổi rất tự nhiên đem giấy tờ thu về, đi ra ngoài. Hắn đột nhiên cảm thấy mình hẳn là đi tìm Tỉnh Trẹn đại pháp sư, dù sao toàn có đầu nợ có chủ, sao có thể nếu không tương quan người trả nợ đơn đâu, điểm này đều không phù hợp quý tộc tinh thần. Thật là một cái hiểu lễ phép người trẻ tuổi. Bất quá cái này pháp sư tháp là không thể ở. Không nhà để về có tính không là sử dụng vòng quay vận mệnh phản vệ vận rủi. Khương Hạo trong lòng suy nghĩ, con người trở về đem Tỉnh Trẹn đại pháp sư phòng đọc sách bên trong tàng thư đều thu vào không gian của mình. Lâu đài Gơ Dị Tòa này chủ vị diện lớn nhất đồ thư quán biến mất về sau, thư tịch tầm quan trọng sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Về phần nói bởi vì tri thức chi thần sa đọa quan hệ, dẫn đến tiếp xúc không biết tri thức cùng chữ viết có khả năng nhận ô nhiễm tình huống này, nhưng chỉ cần không tiếp xúc chẳng phải xong việc sao. Hắn tin tưởng tri thức thụ ô nhiễm chỉ là tạm thời, chư thần hẳn là sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết, dù sao tri thức chi thần cũng không phải là dị giới cường đại nhất thần linh, giai vị tại thần phía trên thần linh còn có mấy vị. Đi ra pháp sư tháp, Khương Hạo tại đi dạo một vòng sau tìm được một nhà tên là Phèn Lạn khách sạn. Nhà này quán trọ vách tường từ hắc nham làm bằng đá thành, trên vách tường có mấy phiến điêu khắc kỳ quái động vật hoa văn cửa sổ thủy tinh, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, đem trong khách sạn chiếu sáng trưng. Quán trọ phía dưới là dãy đặc sàn nhà bằng gỗ, chân đạp ở phía trên, phát ra thùng thùng thanh âm, đỉnh đầu đèn treo bên trên đứng thẳng lấy từng cây màu trắng ngọn nến, còn chưa tới đêm tối, liền đã bốc cháy lên. Chỉnh chỉnh tề tề bàn trà nhỏ trước ngồi từng cái mặc khác nhau, chủng tộc khác nhau mạo hiểm giả, bọn hắn có tranh tài vật tay, có nâng chén lớn uống, có xì xào bàn tán, cộng đồng để du lịch biến thành một cái mười phần ồn ào nơi trốn. Tại thành phố Gẳng Giờ Rột, quán trọ lầu một chính là tử quán. Tiên sinh, uống rượu không? Mặc màu đỏ áo lót áo khoác tiểu bảo tại Khương Hạo sau khi ngồi xuống liền bưng đĩa tới, hắn đĩa phía trên có một cái lưu ly làm thành chén rượu bên trong. Chất lỏng màu xanh lam tản mát ra một loại mùi trái cây, cách mấy bước đều có thể nghe được. Trông thấy Khương Hạo chú ý tới mình trong mâm chén rượu, tiểu bảo cao hứng đem đĩa quả nhiên gần hơn một chút, để mùi trái cây càng đậm một điểm. Đại dương màu xanh lam, trước mắt trong vương quốc lưu hành nhất một loại rượu trái cây, thuần hậu thơm ngọt, chỉ cần một ngân tệ liền có thể mua được một chén. Tiên sinh, muốn tới một chén sao? Uống rượu tăng thêm ở quán trọ. Khương Hạo mở ra bàn tay, một cái bảo thạch màu lam trong tay hắn phát ra hào quang chói mắt, bảo thạch dự chi. Rời đi thời điểm tính tiền, nhiều lui thiếu bổ. Dị giới đáng tiền mãi mãi cũng là như bí ngân, ma hóa lân phấn, ma lực thủy tinh, nguyên tố bảo thạch, các loại ma pháp sinh vật huyết dịch loại hình ma pháp tài liệu. Nhưng kim, ngân cùng phổ thông bảo thạch y nguyên có đại lượng thị trường, dù sao bình dân không có khả năng dùng ma pháp tài liệu làm giao dịch. Được rồi, thiên sinh. Tiểu bảo nâng cốc chén buông xuống, lộ ra lấy lòng dáng tươi cười, nếu như còn có khắc cần, ngài có thể gọi ta gọi Astor. Khương Hạo gật đầu cười, tại tiểu bảo rời đi sau cầm chén rượu lên chuẩn bị uống, đến dị giới lâu như vậy, hắn còn không có hưởng qua dị giới rượu. Vừa mới nâng cốc chén cầm lên đặt ở bên miệng, hắn thần tính trực giác liền bắt đầu nhảy lên. Hắn để ly xuống, đưa tay che khuất mắt trái, phía sau một cái từ đường con phát họa ra độc nhãn từ trong hư không mở ra, hờ hững nhìn chăm chú lên ly rượu trước mặt. Chén rượu bên trong màu lam rượu dịch tại trong tầm mắt của hắn biến thành màu vàng chất lỏng sền sệt, đồng thời nó phát ra tươi mát mùi trái cây biến thành một loại hư thối hôi thối. Ngụy trang thành rượu chất lỏng. Cái này chất lỏng làm sao quen thuộc như vậy? Khương Hạo ánh mắt bên trên rời, tử quán bên trong từng cái mạo hiểm giả như cũ tại làm lấy chính mình sự tình, nhưng những cái kia đi xuyên qua trong khách sạn tiểu bảo tại trong tầm mắt của hắn thành từng đầu phụ phục màu xanh lá nhuyễn trùng. Bọn chúng dùng từ trong đầu mọc ra xúc tu đỉnh lấy khay. Đem một chén chén chứa màu vàng chất lỏng sền sệt đưa tới nhà mạo hiểm trên bàn, nhuyễn trùng người trên mặt, treo từng trường cứng ngắc dáng tươi cười, mà nhà mạo hiểm nhóm giống như chưa tỉnh uống vào. Quán trọ mặt đất, vách tường, cửa sổ, đỉnh thậm chí là phía trên thiêu đốt ngọn nến, đều biến thành nhúc nhích khối thịt, từng cây xúc tu từ khối thịt bên trong vươn lên ra, tùy ý tại không trung vặn mèo. Ta thế mà đến thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả trong thân thể. Bất quá đây cũng quá xảo đi. Ta tùy tiện tìm một nhà quán trọ liền có thể gặp được đầu này thượng cổ tà vật. Đây là ta vận rồi sao? Khương Hạo trong lòng suy tư, lật bàn tay một cái, giả tạ no cả ghệ mỉ cùng vĩnh hằng chi thương gùng nì đồng thời xuất hiện trong tay. Đúng lúc này, có mạo hiểm giả lớn tiếng ồn ào, ha ha, các ngươi nghe nói không? Gần nhất phát sinh một kiện đại sự. Ngươi là muốn nói hôm qua dặm có người biến thành tà vật sự tình sao? Đó là bởi vì có tà ác lực lượng ô nhiễm tri thức cùng chữ viết. Cái kia thằng xui xẻo đang đi học thời điểm không cẩn thận bị cỗ lực lượng này ô nhiễm, cho nên biến thành điên cuồng tà vật. Ân, đây là quan phương công bố thuyết pháp. Có người cười nói, đây cũng là thật, ta đêm qua đi đêm tối thần điện cầu nguyện thời điểm, mục sư nói cho ta, tại không có tìm tới an toàn phương pháp trước, không muốn đọc sách, tuyệt đối không nên đọc sách. Tiểu bảo ạ tỏ sen vào nói, sai. Tên kia mạo hiểm giả bật cười một tiếng, ta họa làm sao lại cầm loại này tin tức đã cũ tới đây nói, ta muốn nói là, ngay hôm nay, chi thức chi thần hạ xuống thần dụ, đổi tên là toàn chi chi chủ, thụ thân ảnh hưởng, đại lục ở bên trên học giả chức nghiệp giả tự động chuyển hóa thành hắc học giả. Trong khách sạn, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Họa rất hài lòng hiệu quả như vậy, hắn bưng chén rượu lên, đem trong chén còn thừa lại hơn phân nửa chén rượu uống một hơi cạn sạch, cao giọng nói, Bình Minh giáo hội, Chính Nghĩa giáo hội cùng Trật Tự giáo hội cộng đồng tuyên bố chi thức giáo hội vì tà giáo, chi thức chi thần vì tà thần, đồng thời treo thưởng hắc học giả chức nghiệp giả manh mối. Ban thưởng là các loại cao cấp ma pháp tài liệu, phi thường phong phú, nếu có người có thể tìm tới manh mối cung cấp cho cái này ba cái giáo hội. Chỉ sợ là muốn phát đại tài. Giống như, phèn làn quán trọ lão bản trước kia chính là học giả chức nghiệp giả đi. Không biết là ai mở miệng, trong khách sạn các mạo hiểm giả đồng thời trầm mặc mấy giây, không hẹn mà cùng lớn tiếng ồn ào, đến, uống rượu. Hôm nay thu hoạch coi như không tệ, ta giết một đầu tật phong ma lang, nhất định muốn thật tốt chúc mừng dưới, mọi người uống à. Uống uống uống. Trong khách sạn các mạo hiểm giả giơ ly rượu lên, lớn tiếng gọi lên, từng đôi ánh mắt tham lam trốn ở chén rượu đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua cái khác mạo hiểm giả. Nhưng bọn hắn không có chú ý tới chính là, từ khối thịt lý trưởng đi ra xúc tu mở to từng cái con mắt, đồng dạng an tĩnh nhìn xem bọn hắn. Chương 85, ta phát hiện. Đây là một cái bẫy. Khương Hạo 10 phần xác định nghĩ đến. Mặc dù tại lâu đài Gozi thời điểm, thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả cũng không biểu hiện ra có trí tuệ bộ dáng, nhưng bị chuyển hóa thành nhuyễn trùng nhân loại, rõ ràng giữ lại thuộc về trí tuệ của nhân loại, bọn chúng vô cùng có khả năng thiết hạ cái bẫy này. Cái kia gọi hoa mạo hiểm giả có vấn đề, còn có cái kia nhắc nhở các mạo hiểm giả quán trọ lao bản cũng là học giả chức nghiệp giả mạo hiểm giả cũng có vấn đề. Hắn thông qua EIEOC họ rụt bí ẩn quan sát bọn hắn. Mặc dù mỗi người bọn họ cùng đồng bạn của mình trò chuyện rất cởi mở tâm, nhưng Khương Hạo hay là nhạy cảm phát giác được động tác của bọn hắn trên có một tia không cân đối. Bọn hắn không có bị chuyển hóa thành nhuyễn trùng, nhưng bọn hắn hẳn là bị khống chế lại. Từ trước mắt tình huống đến xem, nhúc nhích hành giả hoặc những cái kia tà vật nhuyễn trùng mục tiêu cũng không phải là những thứ này mạo hiểm giả. Nếu như là, bọn chúng hiện tại liền có thể động thủ, những thứ này giai vị phần lớn vì cấp thấp hoặc trung cấp chức nghiệp giả mạo hiểm giả có một cái tính một cái, không ai có thể chạy đi. Quán trọ đã biến thành nhúc nhích hành giả thân thể. Những thứ này tại trong khách sạn mạo hiểm giả đồng đẳng với bị nhúc nhích hành giả ăn hết, Khương Hạo cảm thấy, chỉ cần nhúc nhích hành giả ngậm miệng lại, những thứ này mạo hiểm giả liền sẽ bị nó tiêu hóa hết, không cần thiết lại bố trí cái gì cả bấy. Mục tiêu của bọn hắn hẳn là Bình Minh giáo hội, Chính Nghĩa giáo hội cùng Trật Tự giáo hội cái này ba cái giáo hội nhân viên thần chức, điểm ấy, từ họa chỉ nói cung cấp manh mối cho ba đại giáo hội liền có thể đạt được ban thưởng mà không nói giết chết hắc học giả, dẫn theo hát học giả đầu người đi ba đại giáo hội lĩnh thưởng liền có thể suy đoán ra tới. Ba đại giáo hội vừa mới tuyên bố tri thức giáo hội vì tà giáo liền đạt được hát học giả chức nghiệp giả tin tức, khẳng định lại phái nhân viên thần chức đến tiêu diệt hát học giả, nhưng tiến thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả trong cơ thể, cũng không phải là bọn hắn tiêu diệt hát học giả, mà là hát học giả tiêu diệt bọn hắn. Nếu là như vậy, vậy ta tạm thời không có nguy hiểm, câu cá người tại con cá không có mắc câu thường thường sẽ rất có kiên nhẫn chờ đợi, tiền đề ta không tìm đường chết. Ta bây giờ rời đi, hẳn là có thể rất nhẹ nhàng rời đi. Khương Hạo nghĩ nghĩ, đứng lên. Tiểu bảo ạ sẽ to nhạy cảm phát giác được Khương Hạo động tác, hắn mỉm cười đi tới, mở miệng hỏi, ngài tốt tiên sinh, xin hỏi có gì có thể trợ giúp cho ngài sao? Khương Hạo nhìn xem đầu này ngụy trang thành nhân loại bộ dáng nhuyễn trùng, tìm cái cớ, ta muốn đi ra ngoài đi dạo một cái thành phố gặng dở dột, vị trí giữ cho ta một hồi liền trở lại. Được rồi, tiên sinh. Hắn nhìn thoáng qua chén rượu bên trong không nhúc nhích rượu, dáng tươi cười không đổi nói ra, tiên sinh, ngài không thích đại dương màu xanh làm sao? Còn chưa kịp uống, trước để ở chỗ này, chúng ta sẽ trở về lại uống. Khương Hạo cất bước rời đi, nói thầm trong lòng lên, những thứ này từ thượng cổ tà vật trong thân thể bài tiết đi ra, không biết có tác dụng gì chất lỏng, các ngươi hay là giữ lại mình uống đi. Từ trong khách sạn đi ra, hắn chậm rãi đi tới, trong lòng suy tư, bọn chúng thiết hạ cả bẫy, chờ lấy ba đại giáo hội nhân viên thần chức ngày hố, từ mặt ngoài đến xem, những thứ này cùng ta không có quan hệ, chỉ cần ta không cùng bọn chúng phát sinh xung đột, cẩn thận hơn một chút, bọn chúng không làm gì được ta. Nhưng bỏ mặc nhúc nhích hành giả tại thành phố gàng giờ rột bên trong du đãng là cái đại phiền toái. Bởi vì bị bình minh chi chủ cửu thị quan hệ, hắn tạm thời vô pháp rời đi thành phố gàng giờ rột. Cứ như vậy, thành phố gàng giờ rột chẳng khác nào là nhà của hắn, để một đầu thượng cổ tà vật tiến vào trong nhà mình, hắn sợ nhà mình bị nhúc nhích hành giả cho hủy đi. Dù sao nhúc nhích hành giả có ăn hết lâu đài huy hoàng lịch sử, thành phố gàng giờ rột chỉ là một tòa tiểu thành thị. Diện tích cũng chỉ có lâu đài gờ dân 1/10, chịu không được nó thôn phệ. Một khi nhúc nhích hành giả ăn hết thành phố gẳng giờ rột, hắn xem chừng bình minh chi chủ thần phạt liền nên đến. Cái này không phải là bình minh chi chủ mục đích đi. Khương Hạo trong đầu hiện lên một cái âm mưu luận, chợt liền dừng lại, tại nguyên chỗ suy tư lên. Thụ chủ vị diện ảnh hưởng, thượng cổ tà vật nhiều đến nhất đến bán thần giai vị. Tại giai vị bên trên nó giống như ta, nhưng đồng dạng là bán thần cùng bán thần ở giữa chênh lệch cũng là rất lớn. Coi như tay cầm đông đảo thần khí, ta cũng không có nắm chắc nhất định có thể thắng nó. Nhưng chiến đấu lại không nhất định phải cứng đối cứng, ta có thể mượn dùng những người khác lực lượng xử lý nó. Hắn xoay chuyển trong tay giả tạ no cả gệ mì, đem mặt kính nhắm ngay mình, nhưng sau đó hắn liền ngừng lại. Về quán trọ về sau là muốn uống chén rượu kia. Trong lòng của hắn nghĩ đến, dù là uống rượu chính là mình kính tượng, chỉ cần tưởng tượng mình uống xong từ thượng cổ tà vật trong thân thể bài tiết đi ra hôi thối chất lỏng hắn đã cảm thấy rất buồn nôn. Khương Hạo nhìn quanh một vòng, vừa hay nhìn thấy một đám mạo hiểm giả từ trong khách sạn đi ra, mà họa liền xen lẫn trong những cái kia mạo hiểm giả bên trong. Hắn đem mặt kính nhắm ngay họa, phục chế một cái kính tượng họa, lại đem kính tượng họa biến thành hình dạng của mình, một lần nữa đi trở về trong khách sạn. Tiểu bảo ạ sẽ tỏ vẻ mặt tươi cười chào đón, tiên sinh, ngài không phải đi dạo thành phố gàng giờ rột sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Thành phố gàng giờ rột quá nhỏ cũng không phồn hoa, cùng kịch nở so ra. Tựa như nông thôn đồng dạng. Kính tượng hóa ngồi trở lại bàn trà nhỏ trước, bưng đại dương màu xanh lam uống một hơi cạn sạch, nhìn xem không xuống tới khách sạn, tò mò hỏi, những cái kia mạo hiểm giả đâu? Bọn hắn đều rời đi, có thể là muốn trở về đi ngủ. Dạng này à, hiện tại hoàn toàn chính xác hơi trễ, ta cũng đi ngủ đi, buổi sáng ngày mai còn phải sớm hơn đốt lên đến, nhìn xung quanh có hay không đáng giá thu mua đặc sản. Kính tượng hóa lầm bầm lầu bầu nói một hồi, ngẩng đầu nhìn Astor, mang ta đi gian phòng của ta đi. Mời ngài đi theo ta. Kính tượng hóa một mực đi theo Astor vào phòng. Vào phòng về sau, hắn nói với Astor câu đừng để người tới quấy rầy ta, liền tự mình đến trên giường đắp chăn ngủ. Quán trọ bên ngoài, Khương Hạo cắt ra đối kính tượng hóa thao túng, hắn biến hóa bộ dáng, đem mình biến thành một người mặc giáp da trung niên mạo hiểm giả. Xác định không có vấn đề sau hắn tìm đến Bình Minh giáo hội tại thành phố Gàng Giờ Rột giáo đường, đi vào. Bình Minh chi chủ giáo đường mênh mông, ưu ám. Phiến phiến hoa văn màu cửa sổ thủy tinh bị từng khối miếng vải đen che lên, ngăn trở phía ngoài ánh trăng, u ám trong giáo đường toàn bộ nhờ ánh nến cung cấp sáng ngời. Trong giáo đường ương bình minh chi chủ dưới pho tượng, một cái dần dần già đi mục sư nửa quỳ thấp giọng cầu nguyện. Tựa hồ là cảm giác được có người đến, hắn mở ra hai con ngươi, chuyển thân nhìn xem Khương Hạo, màu xanh thẳm trong con mắt chiếu rọi ra Khương Hạo biến hóa sau khi bộ dáng. Hiện tại là ban đêm, giáo đường không tiếp thụ tín đồ ở thời điểm này nghe giảng đạo. Ta không phải tới làm lễ bái. Khương Hạo ra vẻ do dự nói ra, ta phát hiện tà ác tồn tại, không biết là có hay không hẳn là nói cho ngài. Chủ ta nói, tà ác không nên tồn tại ở trên thế giới này. Mục sư thanh âm ôn hòa nói ra, bất luận phát hiện gì cùng tiêu diệt tà ác hành vi, đều là chủ ta chỗ cổ vũ. Ta tại phèn lản trong khách sạn phát hiện thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả. Chương 86, thanh âm. Nửa đêm 12 giờ, trong giấc ngủ kính tượng họa tại Khương Hạo thao tung dưới cấp tốc ngồi dậy. Hắn vén chăn lên, mặc quần áo tử tế, giày, đi ra ngoài. Thiên sinh, đã khuya, vì cái gì không ngủ được. Im hơi lặng tiếng ở giữa, Astor xuất hiện ở ngoài cửa, mắt mặt trong đêm tối mơ hồ thấy không rõ lắm. Ngủ không được, ta ra ngoài dạo chơi. Kính tượng họa thuận miệng hồi đáp. Tiên sinh, thành phố gẳng giờ rột ban đêm rất không an toàn, đề nghị ngươi hay là đừng đi ra ngoài tương đối tốt. Đầu này nhuyễn trùng tại ngăn cản ta, nó không muốn để ta rời phòng, là sợ hãi tiếp xuống dưới lầu chuyện sẽ xảy ra bị ta nhìn thấy. Khương Hạo thông qua kính tượng họa đem ạ sẽ biểu hiện thu vào đáy mắt, thao túng kính tượng họa sinh khí nói ra, không an toàn. Nông thôn địa phương nhỏ có thể có cái gì không an toàn, những cái kia sống ở trong đường cống ngầm chuột còn dám giết chết đến từ kịch nở đại thương nhân hay sao? Dị giới mặc dù không có ở khắp mọi nơi giám sát, nhưng xem bói, tiên đoán, câu thông người chết chờ có thể hiệp trợ tìm tới thủ đoạn của hung thủ nhiều lắm, chỉ cần ngươi chịu dùng tiền, có là chức nghiệp giả nguyện ý xung làm một thanh thám tử giúp ngươi tìm tới hung thủ, thậm chí còn có thể xem ở tiền phân thượng xung làm tay chân giúp ngươi giải quyết hung thủ, bởi vậy, quý tộc cùng có tiền đại thương nhân vẫn tương đối an toàn. Vậy liền chúc tiên sinh hảo vận. À, Astor im hơi lặng tiếng ở giữa ẩn vào đến hắc ám bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thế mà không có tiếp tục ngăn cản ta rồi. Khương Hạo trong lòng thoáng qua một tia nghi hoặc. Hắn điều khiển kính tượng hòa nhẹ giọng đi xuống lầu, vừa vặn trông thấy một cái mạo hiểm giả đi tới, phía sau hắn là ba đại giáo hội mục sư. Ngay ở chỗ này, mục sư đại nhân, ta chính là ở đây phát hiện hắc học giả. Có lẽ là cảm thấy có ba đại giáo hội mục sư ở đây, cái kia mạo hiểm giả một điểm đều không có che giấu mình thanh âm ý nghĩ. Là chạm vạng tối lúc, cùng hòa ngồi cùng một chỗ uống rượu mạo hiểm giả. Khương Hạo trong lòng suy nghĩ, chủ động thao túng kính tượng họa đi lên chào hỏi. Họa. Nhìn thấy kính tượng họa, mạo hiểm giả mặt mũi tràn đầy nóng bỏng đi lên cùng hắn ôm, sau đó thấp giọng tại thai của hắn bờ mở miệng, đừng phá hư chuyện tốt của ta, không phải ta muốn con trai của ngươi mệnh. Ngươi biết ta có năng lực như thế, tránh ra. Kính tượng họa bị hắn đẩy lui lại một bước, thân thể đâm vào bàn trà nhỏ bên trên, lung la lung lay, giống như là bị đối phương hù sợ đồng dạng. Xuyên màu vàng theo bên cạnh giáo bào mục sư đưa tay dùng thần thuật đem mặt khác hai cái mục sư kéo vào tâm linh của mình thế giới bên trong. Như một mảnh màu xanh thẳm hải dương tâm linh thế giới bên trong, hắn nhàn nhạt nói ra, đường cẩn, ngươi xác định nơi này có thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả. Matthew điện hạ, ta xác định hắn nói như thế, đồng dạng ta cũng xác định hắn không có nói sai. Đường cẩn trầm thấp nhu hòa mở miệng. Ta đối với hắn sử dụng trinh sát nói dối. Trinh sát nói dối cũng không nhất định chuẩn xác. Có thật nhiều phương pháp có thể giấu giếm được nó. Mạch Phi thản nhiên nói. Để ta dùng trinh sát tà ác thử một chút. Một vị mang theo mềm mũ, mặc trắng đoan giáo bảo mục sư rời khỏi tâm linh thế giới, trên người hắn thần lực đột nhiên mịt mờ lấp lóe lên, một cái trinh sát tà ác ném qua đi. Trong tầm mắt của hắn, mạo hiểm giả trên thân toát ra nhàn nhạt màu đỏ linh quang. Thủ tự tà ác. Vị này lông mày, mắt trên mặt đều có nếp nhăn mục sư ánh mắt lóe lên một tia chán ghét. Sau đó, hắn đem trinh sát tà ác nhét vào kính tượng họa trên thân. Trinh sát tà ác. Khương Hạo tại thần thuật tới người thời điểm liền cảm thấy được cái này tên thần thuật. Trinh sát tà ác là một loại giáo hội thường dùng, trinh sát thụ thuật giả trận doanh thần thuật. Tại dị giới, tất cả sinh mệnh đều sẽ căn cứ hắn tự thân bình thường sở tác sở vi hướng 9 cái trận doanh bị lệnh. Cái này 9 cái trận doanh theo thứ tự là thủ tự thiện lương, trung lập thiện lương, hỗn loạn thiện lương, thủ tự trung lập, tuyệt đối trung lập, hỗn loạn bên trong lập, thủ tự tà ác, trung lập tà ác, hỗn loạn tà ác. Tỉnh chèn đại pháp sư tàng thư trận doanh tường thuật tóm lược có ích một đoạn văn đến khái quát cái này 9 cái trận doanh. Một cái trọng thương ngã gục người xuất hiện tại đầu đường. Trước tra ra hắn phải trang phạm tội lại lựa chọn phải trang người cứu hắn là thủ tự thiện lương, trực tiếp người cứu hắn là trung lập thiện lương, chỉ trích người khác vì cái gì không người cứu hắn là hỗn loạn thiện lương, thông chi mục sư tới cứu hắn, tự thân người vây xem là thủ tự trung lập, hờ hững đứng ngoài quan sát người là tuyệt đối trung lập. Một hồi muốn cứu hắn một hồi lại không muốn cứu hắn người là hỗn loạn bên trong lở, không cứu hắn hơn nữa còn đem hắn trên thân vật gì đó trộm. Đi người là thủ tự tà ác, nhìn hắn trọng thương quá thống khổ, thế là một cái búa đập chết hắn người là trung lập tà ác, một hồi muốn giết hắn một hồi lại không muốn giết hắn người là hỗn loạn tà ác. Mục sư, ngươi chẳng lẽ không biết ném loạn trinh sát tà ác là sẽ bị người đánh chết sao? Bất quá ta là tại cái này thần thuật dưới là cái gì trận doanh? Hẳn là trung lập thiện lương trận doanh đi. Khương Hạo thao túng kính tượng hỏa yên tĩnh trở lại. Kính tượng bản thân không có trận doanh, nhưng kính tượng người thao túng sẽ có. Tại thần thuật tác dụng dưới, kính tượng hỏa trên thân toát ra đỏ đến biến thành màu đen linh quang. Hỗn loạn tà ác. Vị mục sư này nhìn về phía kính tượng hỏa trong ánh mắt đồng dạng mang theo chán ghét. Thụ chính nghĩa chi thần ảnh hưởng, chính nghĩa giáo hội mục sư thiên nhiên đối thủ tự thiện lương, trung lập thiện lương, thủ tự trung lập, tuyệt đối trung lập cái này bốn phe cánh sinh vật mang theo thiện ý, nhưng tương tự, bọn hắn đối hỗn loạn bên trong lập, thủ tự tà ác, trung lập tà ác, hỗn loạn tà ác, hỗn loạn thiện lương, cái này năm phe cánh sinh vật mang theo chán ghét. Hắn xem ta ánh mắt mang theo chán ghét. Chẳng lẽ ta là hỗn loạn cùng tà ác trận doanh? Khương Hạo nhỏ không thể thấy giật mình ngẩn ra, chợt phản ứng lại. Mục sư liếc mắt nhìn hai phía, giơ tay lên, một cái trinh sát tà ác nhét vào phèn lạn quán trọ bên trên, toàn bộ quán trọ toát ra đỏ đến biến thành màu đen linh quang. Cùng lúc đó, từng đầu nhúc nhích xúc tu đột nhiên xuất hiện, xen lẫn tại cửa ra vào, đem quán trọ cửa lớn ngăn chặn, chung quanh bọn họ sàn nhà, bàn tròn, vách tường, cửa sổ, sâu đỉnh cùng đỉnh đều thẩm thấu ra nhúc nhích khối thịt. Thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả trực tiếp hiện ra. Mạch phía ánh mắt ngưng lại, đưa tay hư nắm, một thanh tinh mỹ quyển trượng xuất hiện trong tay hắn, quyển trượng toàn thân màu trắng bạc, phía trên khắc lấy ca ngợi trật tự chúa tể hoa mỹ thơ. Quyển trượng đầu trượng hiện lên vương miện hình, đầu trượng hướng phía dưới một điểm vị trí bước lên hai cái trong suốt tiểu thiên sứ cánh, vương miện ở giữa là một bản mini thủy tinh sách. Thanh này tạo hình quái dị quyển trượng vừa xuất hiện, liền có thần thánh, túc mục, trang nghiêm hư ảo ca ngợi thanh âm vang lên. Nghe được ca ngợi thanh âm, Khương Hạo bản năng cảm giác được một trận yên tĩnh tường hòa. Hắn đột nhiên có loại muốn ngồi xuống cùng thanh âm này cùng một châu ngâm sướng ca ngợi thần thơ ca xúc động. Sau một khắc, hắn liền chặt đứt cùng kính tượng họa liên hệ. Bên tai không có thanh âm về sau, hắn lập tức khôi phục bình thường. Chỉ cần nghe được liền không nhịn được muốn ca ngợi thần thanh âm. Khương Hạo mí mắt hơi nhảy, hắn suy tư một chút, mình phong bế thính giác, lại lần nữa liền lên kính tượng họa. Chương 87, thần chi quyền trượng. Lại lần nữa kết nối vào kính tượng họa về sau. Hắn liền phát hiện kính tượng họa cùng mạo hiểm giả ngay tại ca ngợi thần. Ca ngợi ngài. Vĩ đại trật tự chúa tể. Hết thể trật tự người sáng lập. Công bằng công chính trí cao người. Khương Hạo một bên thao túng kính tượng họa dùng từ mạo hiểm giả bờ môi bên trong học đến ngôn ngữ đi ca ngợi thần, một bên đem ánh mắt xê dịch về trước mặt mình. Tại trước mặt hắn xa mấy bước địa phương, ba cái mục sư đứng tại nhúc nhích khối thịt bên trên, trước mặt quyền trượng phát ra đạo đạo tia sáng. Những cái kia giống như quần ma loạn vũ đồng dạng xúc tu an tĩnh đứng ở giữa không trung, giống như là say mê tại ca ngợi thần trong tiếng ca. Trên bậc thang, từng cái phủ phục hành tẩu màu xanh lá nhuyễn trùng đỉnh lấy người khuôn mặt đi ra, bọn chúng lộ ra thành kính biểu lộ, lớn tiếng ca ngợi thần. Cái này giải quyết rồi. Mặc dù đi qua hắn báo cáo về sau, hắn tin tưởng ba đại giáo hội người nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đi lên liền đem đầu này thượng cổ tà vật giải quyết. Cái này ba đại giáo hội nội tình so ta tưởng tượng bên trong càng cường đại. Đây chính là thần chi quyền trượng uy lực sao? Đồn cần thanh âm trầm thấp bên trong mang lên một tia chấn kinh. Thượng cổ tà vật tại vực ngoại hư không bên trong cường đại hơn nữa, tiến chủ vị diện sau cũng sẽ bị hạn chế vì bản thần. Matthew nhàn nhạt mở miệng, huống chi đầu này thượng cổ tà vật bản thân liền là ấu trùng, chưa trưởng thành, lại bị vĩ đại bình minh chi chủ kích thương, không phải nó cũng sẽ không ốn tại nơi này thiết hạ cả bấy. Nghị thôn phệ giáo hội nhân viên thần chức linh hồn. Vừa nói xong, hắn liền ồ lên một tiếng, lại có thể có người có thể ngăn cản được thần chi quyền trượng cảm hóa. Hắn vừa dứt lời, trước mặt màu xanh lá nhuyễn trùng liền cùng lúc nổ tung, dòng máu màu xanh lục văng khắp nơi, từng trương mặt người rơi trên mặt đất, đồng thời nhìn qua ba cái mục sư nói. Chư thần không phải văn năng, nhưng sĩ dịp không gì làm không được. Như con rối nói chuyện thường thường thanh âm che lại thần thánh, túc mục, trang nghiêm hư ảo ca ngợi thanh âm, vừa mới còn tại ca ngợi thần. Mạo hiểm giả lập tức đổi miệng. Ngài là một, cũng là vạn. Là bắt đầu, cũng là cuối cùng. Là trí cao người, cũng là duy nhất người. Trí cao người, duy nhất người. Là si di. Chi thức chi thần cùng ám nhật có quan hệ. Vì cái gì thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả trong thân thể sẽ xuất hiện ca ngợi ám nhật thanh âm, chẳng lẽ nói chi thức chi thần sa đọa cùng ám nhật có quan hệ. Nhưng thần không phải đã vẫn là sao. Thi thể đều còn tại tinh giới bên trong tung bay. Khương Hạo một bên thao túng kính tượng họa dùng vừa học được lời nói đi ca ngợi ám nhật, một bên suy tư. Mặc dù thiện lương cùng trung lập trận doanh thần linh đem tà thần đều phân chia đến tà ác trong trận doanh, nhưng tà thần nhóm cũng sẽ không liên hợp lại, các thần gặp mặt không lẫn nhau thống hạ hắc thủ liền đã xem như nhân tử, làm theo ý mình mới là tà thần trạng thái bình thường. Si dịp chi thư, xem ra ta chủ đoán không lầm, chi thức chi thần sa đọa cùng nó có quan hệ. Nôn linh, ngầm miệng. Mạch phía tay một chỉ. thần chi quyền trượng bên trên phóng xuất ra đạo đạo ánh sáng vàng, đem những cái kia nhúc nhích khối thịt nhuộm thành màu vàng. Từng trương mặt người tính cả mạo hiểm giả đồng thời ngậm miệng lại, kính tượng họa cũng theo đó ngậm miệng. Thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả trong cơ thể lập tức liền yên tĩnh trở lại, bên trong chỉ có thần chi quyền trượng phát ra nhàn nhạt hư ảo ca ngợi thanh âm. Sát theo đó, hắn lại là một chỉ, quyền trượng đỉnh mini thủy tinh sách tự động lật ra một tờ, bên trong khắc đầy lít nha lít nhít luật pháp. Thần nói, không thể nhìn trộm ngươi thần. Đột nhiên, một tiếng hét thảm từ trên lầu truyền đến. Thần nói, cái kia mạo phạm thần, chắc chắn đến trước mặt ta tiếp nhận công chính thẩm phán. Sau đó, một cái bóng người màu đen từ trên lầu thất tha thất thểu chạy đến, trên người hắn mặc áo bào đen, mái tóc màu bạc dưới là một trương mang theo điên cuồng thần sắc nam tử trung niên gương mặt. Từ chân của hắn nhìn ra được là muốn đi sau chạy, nhưng thân thể của hắn lại thật sự từ trên lầu chạy xuống. Hắc học giả. Cái kia mạo hiểm giả nói thế mà là thật. Nơi này thật sự có hắc học giả trước nghiệp giả. Chính nghĩa chi thần mục sư có chút ngạc nhiên. Bọn hắn tại biết phèn làn quán trọ có thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả về sau, liền đem tin tức này truyền đến giáo hội tổng bộ. Đối với chủ vị diện bên trong bất luận cái gì một tòa thành thị đến nói, thượng cổ tà vật tồn tại đều là một trận tai họa thật lớn. Giáo hội rất nhanh liền ra phản ứng, trật tự giáo hội thần tử Mạch Phịu mang theo thần chi quyền trượng truyền tống đến thành phố Gàng Giờ Rột. Tại thần tử đến thời điểm, lại có một cái mạo hiểm giả tới báo cáo nói phèn lạn quán trọ có hát học giả, hắn cùng đùn cẩn cảm thấy đây là một cái bẫy, mục đích là vì nhân viên thần chức linh hồn. Dù sao đối với thượng cổ tà vật đến nói, bởi vì thường xuyên câu thông thần linh thần lực mà nhiễm phải thần linh khí tức linh hồn là vật đại bổ. Không nghĩ tới cái kia mạo hiểm giả nói là thật. Thần nói, ngươi có tội. Tội nhân chắc chắn dùng rào hình rửa sạch tội lỗi của mình. Nam tử đột nhiên dừng lại, hắn thẳng tắp chiến lập, hai tay mở ra, một cái màu vàng dây thừng bộ từ trên trời giáng xuống, bọc tại trên cổ của hắn, đột nhiên kéo căng. Nháy mắt, nam tử sắc mặt đỏ lên, một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác cùng choáng váng cảm giác phun lên trong lòng của hắn. Đáng chết thiện thần chó săn, các ngươi chết chết chết chết chết chết chết chết. Theo thanh âm của hắn lối ra, da của hắn thật nhanh thoát ly, màu đỏ sẫm huyết dịch từ trên thân chảy xuôi xuống tới, rơi vào nhúc nhích khối thịt bên trên, mà bị huyết dịch thoải mái khối thịt bên trên nhanh chóng mọc ra từng cây nhúc nhích xúc tu. Những thứ này tân sinh xúc tu giống như là từng cái truyền nhiễm nguyên đồng dạng, để càng nhiều xúc tu sống đi qua. Rất nhanh, nam tử cũng bởi vì máu chảy chết hết. Đồng thời, thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả tỉnh lại. An tĩnh lại, không có trí tuệ tà vật, thật tốt lắng nghe tín đồ đối ta cha bài hát ca tụng. Mạch phi thoại âm rơi xuống, thần chi quyền trượng quanh thân cái kia thần thánh, túc mục trang nghiêm hư ảo ca ngợi thanh âm bỗng nhiên vang dội lên, vô số tín đồ xuất hiện tại thần chi quyền trượng chung quanh, cao giọng ca ngợi vĩ đại trật tự chúa tể. Nghe thấy bài hát này âm thanh, bởi vì nam tử tử vong mà tỉnh lại thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả lần nữa yên tĩnh trở lại, những cái kia nhúc nhích xúc tu từng cái duỗi thẳng, tựa hồ lại say mê tại bài hát ca tụng bên trong. Nhìn xem an tĩnh lại thượng cổ tà vật, Matthew nhàn nhạt nói ra, các người đi về trước đi, thượng cổ tà vật sinh mệnh ương ngạnh, trừ chư thần. Dù ai cũng không cách nào triệt để tiêu diệt nó, ta muốn trước đem nó chuyển hóa thành phân thân của ta, lại đưa đến thất trọng thiên đường sơn bên trong tiếp nhận ta cha tịnh hóa. Ừm. Vâng. Hai cái lao nhân đồng thời ứng thanh, chuyển thân rời đi, tại đến cổng thời điểm, từng cây xúc tu rụt trở về, nhường ra con đường. Hai cái mục sư rời đi về sau, Matthew đưa tay để bàn tay dán tại trên tường, thần lực phun trào, ăn mòn ý chí của nó, chuẩn bị đưa nó chuyển hóa thành phân thân. Đột nhiên, nhúc nhích hành giả sống đi qua, mấy cây xúc tu hưu một cái rối dài cắn lấy mặt phiểu trên thân, từng cái khối thịt bên trên lộ ra từng trương mặt người, lít nha lít nhít, trải rộng toàn bộ quán trọ. Bọn chúng lộ ra thành kính biểu lộ, hé miệng, ca ngợi ngài, vĩ đại toàn chi chi chủ hợp mạ, ngài là toàn chi cũng toàn năng tồn tại. Chương 88, phản sát. Đau nhức. Mặt phiểu bị cắn chúng về sau cảm giác thân thể của mình đột nhiên một trận đau đớn kịch liệt, sát theo đó hắn liền không đau. Bởi vì một cỗ băng lãnh sau tê liệt vô chi giác cảm giác đi khắp toàn thân hắn, tính cả linh hồn của hắn đều bị đông cứng. Đáng chết. Mạch phía trong lòng lộp bột một tiếng, nghĩ đưa tay vận dụng thần chi quyền trượng lực lượng, lại phát hiện ngón tay của mình không nghe sai khiến, nghĩ há mồm, lại phát hiện miệng của mình không nghe sai khiến. Gia chỉ tại trong linh hồn thần lực đồng dạng liền cùng bị đông cứng đồng dạng, mặc kệ hắn như thế nào điều động, đều không có bất kỳ phản ứng nào. Thượng cổ tà vật trong cơ thể vô số trương mặt người bên trong gạt ra một trương mang theo điên cuồng thần sắc nam tử trung niên gương mặt. Chính là vừa rồi cái kia bị Mạch Phỉu treo cổ hát học giả. Hắn đi vào Mạch Phỉu trước mắt, nhìn qua Mạch Phỉu, lộ ra quỷ dị mỉm cười. Một, thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả cũng không phải là không có trí tuệ, chúng ta chính là trí tuệ của nó, vô số cái chúng ta hội tụ thành ý thức chính là nhúc nhích hành giả ý thức. 2. Ngươi cha, lại thế nào so ra mà vượt ta chủ, ta muốn lắng nghe, cũng là lắng nghe tín đồ đối chủ ta bài hát ca tụng. 3. Không cần dãy rủa, nhúc nhích hành giả lực lượng đã ô nhiễm ngươi ý thức, ngươi rất nhanh liền sẽ trở thành chúng ta một viên, không, ngươi sẽ không trở thành chúng ta một viên, bởi vì linh hồn của ngươi sẽ trở thành nhúc nhích hành giả chất dinh dưỡng, thân thể của ngươi sẽ bị chúng ta tiếp quản, sau đó dẫn dụ càng nhiều nhân viên thần chức đến đây, vì nhúc nhích hành giả khôi phục cùng trưởng thành cung cấp chất dinh dưỡng. Matthew nhìn qua hát học giả trong ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng thần sắc sợ hãi, làm thần tử, hắn cũng không e ngại tử vong. Tử vong đối với hắn mà nói chỉ là trở về cha ôm ấp, tùy thời đều có thể phục sinh, nhưng bị nhúc nhích hành giả thôn phệ, căn bản không có cách nào trở về thất trọng thiên đường sơn. Sợ hãi rồi. Sợ hãi. Ha ha, càng sợ hãi cùng sợ hãi một điểm đi, ngươi tâm tình tiêu cực sẽ trở thành nhúc nhích hành giả chất dinh dưỡng. Lại bị phản sát. Bị ta nhắc nhở về sau, ba đại giáo hội mang đến nhằm vào thượng cổ tà vật thần khí, kết quả là bị phản sát. Khương Hạo đem nhúc nhích hành giả tình huống trong cơ thể thu vào đáy mắt, hắn suy tư một chút, liền thao túng kính tượng hòa nhào tới. Sau một khắc, một cái xúc tu liền từ khối thịt bên trong đưa ra ngoài, cuốn lấy kính tượng hòa, dùng sức co rụt lại. A! Tại kính tượng hòa hóa thành điểm điểm tia sáng tán đi thời điểm, liên tiếp lấy khối thịt một gương mặt phát ra kêu đau đớn. Gương mặt kia, thình lình chính là hòa mặt. Cùng lúc đó, một mực tại phụ cận nhìn tình huống Khương Hạo giơ lên báo thủ chi kiếm phở ghẹ giặt xông lên. Đối đã biến thành khối thịt vách tường vạch một cái kéo. Xoẹt. Khối thịt bị vẽ ra một cái một người cao cửa, rớt xuống khối thịt cấp tốc đã mất đi hoạt tính, giống như là một khối lớn bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất lợn chết thịt đồng dạng. Hắn đi vào, trong tay giả tạ no cả ghế mì lật một cái, mặt kính nhắm ngay mặt phỉu, phục khắc một cái kính tượng mặt phỉu. Sở dĩ lựa chọn phục chế mặt phỉu mà không phải nhúc nhích hành giả hoặc phục chế một cái chính hắn. Một mặt là bởi vì thượng cổ tà vật đồng đẳng với chân thần, mặc dù là ấu thể lại nhận chủ vị diện áp chế, nhưng hắn không xác định dạ tạ nó cả ghệ mỹ có thể hay không phục chế thành công. Một mặt khác là hắn thông qua mạch phiếu bọn người chuẩn bị thủ đoạn công kích suy đoán, nhúc nhích hành giả nhược điểm hẳn là linh hồn ý thức. Kính tượng mạch phiếu sau khi xuất hiện tay một chỉ, mở miệng nói ra. Thần nói, các ngươi đều có tội, tội nhân sẽ tại trong ngọn lửa đạt được tịnh hóa. Từng khối nhúc nhích khối thịt lần lượt bắt đầu cháy rừng rực, hung mãnh hỏa diễm càn quét thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả trong cơ thể. Trong ngọn lửa ẩn chứa thần thánh lực lượng thiêu đốt lấy tà vật, bám vào khối thịt bên trên mặt người phát ra thống khổ gào thét. Mấy cây nhúc nhích xúc tu lặng lẽ meo meo từ Khương Hạo sau lưng vươn ra, sau một khắc liền bị báo thủ chi kiếm phở ghẹ giặt mở ra, cấp tốc đã mất đi hoạt tính. Báo thủ chi kiếm phở ghẹ giặt giống như rất khắc chế loại này dựa vào nhục thể ăn cơm sinh vật. Bất quá cũng có thể là bởi vì hiện tại nhúc nhích hành giả hình thể quá nhỏ, không phải nó còn giống lâu đài gờ như thế. Có tiếp cận 900 cây số vuông diện tích khổng lồ hình thể, mệt chết ta cũng không có cách nào dùng báo thủ chi kiếm phở ghẹ giặt giết hắn. Khương Hạo trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, đồng thời hắn trong chiến đấu phát hiện mình một cái nhược điểm. Ta khuyết thiếu hữu hiệu phạm vi công kích năng lực. 6 cái thần khí bên trong, có thể dùng làm công kích 4 kiện thần khí tại sát thương phạm vi bên trên đều không đủ, duy nhất cùng phạm vi công kích dính dáng giả tạ no cả ghệ mỉ cũng phải nhìn phòng chế đối tượng. Nếu như phòng chế đối tượng tự thân không có phạm vi tính năng lực công kích, dạ tạ no cả ghệ mì cũng bất lực. Khương Hạo trong lòng suy nghĩ, nhưng trên tay một chút cũng không có buông lỏng. Thần nói, tội nhân linh hồn hẳn là bị triệt để tịnh hóa. Kính tượng mạch phía sau lưng xuất hiện thất trọng thiên đường sơn hình chiếu, 7 đạo áng sáng vàng từ thất trọng thiên đường sơn bên trong bắn ra, như gió xe đồng dạng xoay tròn. Bị áng sáng vàng chiếu rọi đến về sau, hết thảy mọi người mặt đều kêu thảm lên, bọn hắn tựa như là gặp được trích dương khối băng. Hòa tan thành màu xanh lá rực nhởn, lại đang kim quang bên trong nhanh chóng bốc hơi. Cơ hồ là trong chớp mắt, mặt người liền bị thanh trừ hơn phân nửa, còn lại thì tại áng sáng vàng thống khổ dãy rủa. Vậy mà là khôi lỗi, chết chết chết chết chết. Hắc học giả thống khổ gầm thét. Hắn hiển nhiên là đem trước đó kính tượng họa cùng hiện tại kính tượng mạch phiểu nhận lầm thành khôi lỗi. Theo hắc học giả gầm thét, trước mắt thế giới càng phát sinh động hẳn lên, từng cây nhúc nhích xúc tu từ khối thịt bên trong mọc ra, mở ra từng trương mọc đầy răng nhọn răng. Đối Khương Hạo cắn qua đi. Đằng sau, từng khỏa con mắt từ xúc tu đỉnh nổi lên, nhìn xem Khương Hạo. Theo bọn chúng nhìn chăm chú, huyễn tượng, cuồng loạn, chúng độc, thôi miên, tê liệt, định thân, nghe nhầm chờ mặt trái trạng thái phô thiên cái địa ra chỉ ở trên người hắn. Kính tượng mạch phiểu một cái lắc mình, xuất hiện tại Khương Hạo trước mặt, ngăn trở những thứ này ánh mắt cùng theo ánh mắt mà đến mặt trái trạng thái. Mà chính hắn thì cơ báo thủ chi kiếm phở ghẹ giặc, đối xúc tu chém giết. Những thứ này đối bình thường chức nghiệp giả đến nói cứng rắn vô cùng, có thể dùng cực cao ma pháp kháng tính xúc tu, tại báo thủ chi kiếm phở ghẹ giặt trước mặt, liền cùng bơ đồng dạng nhẹ nhàng bị cắt mở. Đồng thời, kính tượng mạch phiệu nhẹ nhàng mở miệng. Thần nói, những cái kia sa đọa linh hồn cần muốn thánh thủy rửa sạch bọn hắn trong linh hồn tội ác. Xoạt, xoạt, từ thất trọng thiên đường sơn bên trong chảy ra màu trắng nước, dòng nước qua chỗ, liền cùng bị dội lưu toàn đồng dạng, cấp tốc bị ăn mòn toát ra khói xanh. Thánh thủy nói là nước, nhưng kỳ thật là thất trọng thiên đường sơn ánh sáng chói lọi độ cao ngưng kết về sau sản phẩm. Ngâm tại dạng này trong nước, thường trương mặt người kêu rên. Thần nói, tội nhân sẽ tại trong ngọn lửa đạt được tịnh hóa. Thần nói, tội nhân linh hồn nhất định phải tiếp nhận thẩm phán. Nhiều đám hỏa diễm trực tiếp tại thánh thủy bên trong bắt đầu cháy rừng rực, lửa mượn thủy thế, hình thành một trận càn quét toàn bộ thượng cổ tà vật đại hỏa, từng trương mặt người một bên kêu rên, một bên giãy rủa muốn lùi bước về thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả trong thân thể, mượn nhờ thượng cổ tà vật nhục thể ngăn cản hỏa diễm. Nhưng một cỗ lực lượng vô danh nắm kéo bọn hắn, để bọn chúng không thể không hiện lên ở mặt ngoài tiếp nhận thẩm phán. Thần nói, ta ác linh hồn hẳn là bị triệt để tiêu diệt. Ầm ầm. Một đạo màu vàng thiểm điện hạ xuống tới. Chính xác chúng đích những cái kia ngoan cố không chịu bị tiêu diệt mặt người. Đón lấy, một đạo, hai đạo, ba đạo. Đến không hết bao nhiêu đạo màu vàng thiểm điện giảm mạnh rơi xuống điên cuồng công kích, từng trương mặt người tại thiểm điện bên trong bị triệt để đánh tan. Chương 89, phân thân. Tháng rồi. Cảm nhận được bị đánh nổ mục tiêu vỡ vụn tán loạn cùng thời thời khắc khắc đối với hắn phát động công kích xúc tu đột nhiên đình chỉ công kích, hắn mới thao túng kính tượng mạch phiệu ngừng lại. Giờ này khắc này, thượng cổ tà vật trong cơ thể khắp nơi đều là thánh thủy chảy xuôi qua đi tạo thành mấp mô cùng lửa đốt qua cháy đen cùng tia chớp dấu vết lưu lại. Nguyên bản không ngừng nhúc nhích khối thịt tiên tĩnh trở lại, từng đầu xúc tu hữu khí vô lực rủ xuống, giống từng cây treo ở trên kệ rong biển. Đầu này thượng cổ tà vật so ta tưởng tượng bên trong nhỏ yếu rất nhiều. Có thể là bởi vì nó là ấu trùng còn nhận qua tổn thương. Bất quá cũng có nó bị ta khắc chế nguyên nhân ở bên trong. Nếu như là không có báo thủ chi kiếm phở ghẹ giặt cùng có thể đối ý thức linh hồn trực tiếp phát động công kích năng lực bán thần tiến vào đầu này tà vật trong cơ thể, chỉ sợ lúc này đã lạnh. Đúng, Max cùng cái kia mạo hiểm giả. Khương Hạo trong lòng đột nhiên nhớ tới nơi này hẳn là còn có hai người, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Max nằm trên mặt đất, đã thành một bộ chậm rãi biến lạnh thi thể. Mà mạo hiểm giả thì không biết lúc nào biến thành một bãi màu xanh lá dịch nhờn, chỉ để lại một trương mặt mình. Mặt phi hẳn là tại ta cùng nhúc nhích hành giả thời điểm chiến đấu bị nhúc nhích hành giả vụng trộm ăn linh hồn. Khương Hạo từ hắn chết sau trên thi thể không có linh hồn khí tức suy đoán. Dị giới người là có linh hồn, bọn hắn sau khi chết, đại bộ phận người linh hồn sẽ tại trong vòng 7 ngày tiến vào minh giới. Từ thần linh sứ giả quyết định hắn là tiến về chư thần thần quốc trở thành kỳ tịnh giả hay là tiến về thất trọng thiên đường sơn chuyển sinh thành thiên giới sinh vật, lại hoặc là lưu tại minh giới biến thành vong linh. Một số nhỏ tội ác linh hồn sẽ rơi vào vực sâu cùng địa ngục chuyển sinh thành ác ma hoặc ma quỷ. Nhưng nếu như linh hồn bị thôn phệ hoặc là bị tiêu diệt, liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Nhưng cái này mạo hiểm giả là chuyện gì xảy ra? Thế mà biến thành một bãi màu xanh lá dịch nhờn, chẳng lẽ là cùng trước đó hắn uống xong những cái kia ngụy trang thành rượu màu xanh lá dịch nhờn có quan hệ? Khương Hạo trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sau đó hắn liền đem lực chú ý đặt ở thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả trên thân. Từ Max cùng hai cái mục sư trong tiếng trò chuyện có thể biết được, thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả tự thân không có trí tuệ, mà hắc học giả cũng bằng chứng bọn hắn thuyết pháp. Vậy ta có hay không có thể đem thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả chuyển hóa thành phân thân của mình? Khương Hạo suy tư. Dị giới đem người khác chuyển hóa thành mình phân thân phương pháp có rất nhiều, những phương pháp này đại khái chia làm 3 loại. Một loại là trực tiếp khống chế đối phương linh hồn, đem đối phương biến thành khôi lỗi của mình phân thân. Phương pháp này thiếu hụt là bị khống chế người dễ dàng thoát ly khống chế của mình. Một loại là tiêu diệt đối phương linh hồn, sau đó mình tách rời một bộ phận linh hồn đi ra cắm vào đến thân thể của đối phương bên trong tiến hành khống chế. Phương pháp này thiếu hụt là vô pháp thu hoạch người khống chế ký ức, cực dễ dàng bị phát hiện ra dị thường. Một loại là ăn mòn đối phương linh hồn, bị khống chế người ký ức, lực lượng, linh hồn đều cùng bình thường lúc đồng dạng, cho dù là người thân cận nhất cũng vô pháp phát giác được dị thường. Loại phương pháp này thiếu hụt chính là sẽ bị tiên đoán. Xem bói các loại thủ đoạn phát giác được dị thường, bởi vì làm người khác ý đồ tiên đoán bị khống chế người tương lai vận mệnh thời điểm, thường thường sẽ xuất hiện tiên đoán đến người khống chế tương lai tình huống. Thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả bản thân không có trí tuệ có thể nói, có thể hay không đạt được nó ký ức cũng không trọng yếu, mà ta cũng không cần dùng nhúc nhích hành giả ẩn nút đến cái nào đó thế lực nội bộ đi đánh cắp thứ gì, bởi vậy có thể hay không bị phát hiện dị thường đồng dạng không trọng yếu. Với ta mà nói, một khi đem nhúc nhích hành giả chuyển hóa thành phân thân của ta, liền mang ý nghĩa ta có một cái tiềm lực cực lớn tay chân, nếu như nó có thể trưởng thành, liền có thể trở thành ta đối kháng bình minh chi chủ một lá bài tẩy. Bất quá trước lúc này còn phải lại thanh lý một lần. Mặt phía thắng lợi nắm chắc thời điểm bị phản sát sự tình hắn cũng không muốn đồng dạng kinh lịch một lần. Kính tượng mặt phía tay một chỉ, nói. Thần nói, tội nhân linh hồn chắc chắn hiện ra. Một cái trong suốt, tựa như mini bản nhúc nhích hành giả linh hồn bị lực lượng vô hình từ khối thịt bên trong lôi ra tới. Nó xuất hiện tại ngoại giới về sau đầu tiên là lăng thần một cái, tựa hồ là đang nghi hoặc hoàn cảnh làm sao đột nhiên phát sinh biến hóa, sau đó nó giống như là ý thức được cái gì đồng dạng ra sức dãy rủa. Quả nhiên lại thiết hạ cả bẫy, nhưng ngươi khẳng định chưa có xem thánh đấu sĩ, đồng dạng chiêu số sử dụng lần thứ hai là sẽ không có hiệu quả. Khương Hạo cầm thí thần chi thương lọn chỉ chủ, đối núc nhích hành giả linh hồn một đâm, cái sau như bị đâm thủng bong bóng đồng dạng, bột một tiếng vỡ vụn biến mất. Tiêu diệt núc nhích hành giả linh hồn về sau, Khương Hạo thao túng kính tượng mạch phiểu lần nữa vận dụng thần thuật lực lượng dò xét, xác định không có vấn đề sau hắn không chút do dự nhắm mắt lại, sau lưng lúc này hiện ra một lượt màu đỏ sẫm mặt trời, một bộ phận bị tách ra linh hồn trực tiếp tiến vào nhúc nhích hành giả trong cơ thể. Xé rách linh hồn của mình rất đau, nhưng hắn nhìn xuống, không có để cho gọi ra tới. An tĩnh khối thịt một lần nữa sinh động hẳn lên, từng đầu xúc tu tại không trung vặn vẹo lên, một chương cùng Khương Hạo mặt giống nhau như lúc từ khối thịt bên trong dài đi ra. Tại nắm giữ nhuyễn trùng hành giả thân thể về sau, hắn đối đầu này thượng cổ tà vật năng lực có bước đầu hiểu rõ. Nhúc nhích hành giả có được thôn phệ vật chất, đem vật chất chuyển hóa thành thân thể của mình năng lực, bất quá tạm thời không rõ ràng có hay không là nhúc nhích hành giả không thể chuyển hóa vật chất. Nó có thể ngụy trang thành mình thôn phệ qua vật chất, cũng hoàn nguyên ra bộ phận đặc tính, còn có thể ô nhiễm linh hồn, đem đối phương ăn hết hoặc là chuyển hóa thành tà vật nhuyễn trùng, bị chuyển hóa tà vật nhuyễn trùng hoàn toàn nhận nhúc nhích hành giả chi phối, cũng giữ lại trí tuệ của mình cùng toàn bộ năng lực. Mặt khác, nó xúc tu đỉnh con mắt có thể phóng xuất ra tiếp cận 20 loại mặt trái trạng thái, trong thân thể bài tiết đi ra dịch nhờn tiến vào sinh vật trong cơ thể sau sẽ tự động xâm nhập sinh vật tế bào, khống chế đối phương, nhưng bị xâm nhập sau sinh vật xem tự thân nhục thể cường độ mà định ra, tại mấy ngày hoặc mấy tháng sau vỡ vụn thành một đống dịch nhờn. Nó có cường đại nguyên tố kháng tính cùng vật lý phòng đả kích năng lực, có cực mạnh phản tiên đoán phản trinh sát năng lực, có được không gian xuyên toa năng lực, có thể tại vực ngoại hư không bên trong sinh tồn. Nhúc nhích hành giả muốn trưởng thành, nhất định phải thôn phệ đủ nhiều vật chất cùng đại lượng linh hồn hoặc tâm tình tiêu cực. Sau khi thành niên nhúc nhích hành giả thực lực có thể nếm thử cùng thần linh vật tay, có thể hay không tách ra thắng khác nói. Hiểu rõ nhúc nhích hành giả năng lực về sau, hắn liền suy tư lên, có thể xác định chính là, ta bị hắc học giả lừa dối, mạch phi hẳn là giống như ta bị lừa dối, bất quá không xác định là cái gì lừa dối hắn, nhưng ta chú ý cẩn thận để ta tránh đi cạm bẫy. Hắn thì không có tránh đi. Nhúc nhích hành giả trưởng thành cần vật chất cùng linh hồn hoặc tâm tình tiêu cực dị giới không có cách nào cung cấp, nơi này là chư thần nông trường, các thần ánh mắt thời khắc chăm chú vào nơi này, muốn từ chư thần trong tay giành ăn độ khó quá cao, dù sao nhúc nhích hành giả trưởng thành cần vật chất nhiều lắm, thôn phệ mấy tòa thành thị chỉ là hạt cát trong sa mạc, không bằng về Lam Tinh có là vật chất. Nhưng ở về Lam Tinh trước đó còn có mấy chuyện phải giải quyết. Chương 90, hệ tuần hủ thần thoại. Khương Hạo nhìn về phía thần chi quyền trượng. Thu mạch phi tử vong ảnh hưởng, thanh quyền trượng này ngã xuống đất, lại không vừa rồi nửa điểm thần thánh bộ dáng, nhìn qua chỉ là một thanh tạo hình kỳ lạ hàng mỹ nghệ. Khương Hạo trên thân thần lực chấp động, khôi phục mình tính giác, sau đó điều khiển kính tượng mạch phi vươn tay, một phát bắt được thần chi quyền trượng, hướng bên trong rót vào lực lượng, một cỗ thần thánh, túc mục, trang nghiêm hư hảo ca ngợi thanh âm lập tức vang vọng lên, nghe thanh âm này, Khương Hạo lập tức cảm giác được một trận yên tĩnh tường hòa. Đồng thời có loại cùng thanh âm này cùng một chỗ ca ngợi thần xúc động. Không có mảy may do dự, hắn lần nữa phong bế mình thính giác. Kính tượng mạch có thể sử dụng, nhưng sử dụng thời điểm sẽ tự động vang lên tiếng ca, không chặt đứt thính giác rất dễ dàng bị tiếng ca mê hoặc trở thành trật tự chúa tể tín đồ. Hắn suy tư một chút, thăm dò tính bắn ra một điểm thần lực, rót vào thần chi quyền trượng bên trong. Hấp thu Khương Hạo thần lực thần chi quyền trượng đỉnh lập tức sáng lên màu vàng ánh sáng, một đạo tráng kiện ánh sáng kích xạ đi ra, mục tiêu thình lình chính là Khương Hạo. Đã sớm chuẩn bị Khương Hạo lách mình né tránh, ánh sáng rơi vào nhúc nhích hành giả nhục bích bên trên, khối thịt nhanh chóng biến mất, trong chớp mắt liền lộ ra một cái bóng rổ lớn nhỏ động. Sẽ tự động phản kích. Xem ra thanh này thần chi quyền trượng ta không có cách nào sử dụng. Không, cũng không phải không có cách nào sử dụng, ta có thể một mực duy trì kính tượng mạch hiệu, để nó đến sử dụng thần chi quyền trượng, chỉ là như vậy vừa đến, dạ ta no cả ghệ mì hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Khương Hạo suy tư. Dạ tạ no cả ghệ mì hiệu quả có hai cái, một cái phục chế đối thủ, một cái chuyển di tổn thương, một mực duy trì kính tượng mạch phiểu chẳng khác nào phế bỏ chuyển di tổn thương năng lực này. Nhưng đây là đáng giá. Kính tượng mạch phiểu bản thân liền thực lực phi phàm, mà thần chi quyền trượng từ biểu hiện nhìn lại, càng là cường đại. Nó tự mang cảm hóa thuật, có thể đem đối phương cảm hóa thành trật tự chúa tể tín đồ. Có thay thế thi pháp năng lực, có thể tại không tiêu hao thần khí người nắm giữ lực lượng tình huống thay thế người nắm giữ tiến hành thi pháp, cũng đối ma pháp hoặc thần thuật tiến hành tăng phúc. Trừ cái đó ra, thần chi quyền trượng còn có cường đại năng lực công kích cùng bất hủ đặc tính, khi tất yếu có thể đem ra làm cây gậy sử dụng. Khương Hạo thao túng kính tượng mạch phiệu đem thần chi quyền trượng thu vào. Mà lại ta nhớ được gai dạ tạ cả vẹn đi nói qua, bình minh giáo hội bình minh quyền trượng trước kia gọi tia nắng ban mai quyền trượng, điều này nói rõ dị giới thần khí là có thể ăn mòn chuyển hóa mình thần khí. Chờ lần sau tụ hội thời điểm hỏi thăm hắn phương diện này phương pháp. Khương Hạo vừa lấy ra vòng quay vận mệnh chuẩn bị bệnh vận mệnh, thần tính trực giác liền bắt đầu nhảy lên. Có người hướng mình chạy tới. Hắn không chần chờ, đem vòng quay vận mệnh thu vào, kính tượng mạch phiệu đứng sau lưng hắn, nhúc nhích hành giả cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay nhuyễn trùng nút ở hắn lòng bàn tay, ý thức câu thông vòng xoáy màu đen, mắt tối sầm lại, đã đổi thế giới. Sau một khắc, hai cái mặc thuần trắng giáo bảo nam tính xé mở không gian, giáng lâm đến quán trọ. Trong đó một vị nam tính nhìn xem trước mặt đã biến thành đất bằng mục tiêu, màu xanh thẳm con ngươi đã trong lúc vô tình hiện ra hào quang màu trắng bạc. Tiên đoán, tầm mắt của hắn một trận biến hóa, tại hắn ánh mắt quan trắc đến thế giới bên trong, không có vật gì mặt đất biến thành một tòa nhúc nhích nhuyễn trùng, nhưng ngay tại hắn thêm gần một bước, đem ánh mắt nhìn về phía nhuyễn trùng trong thân thể thời điểm, trong mắt hình tượng đột nhiên vỡ vụn. Sô mẹt phiệu điện hạ. Nam tính túi đầu xuống, cung kính nói ra, nhúc nhích hành giả có phản tiên đoán năng lực, ta đối với nó làm tiên đoán bị quấy nhiễu. Sô mẹt phiệu hờ hững nhìn trước mắt đất trống, thân hình dần dần trong suốt biến mất. Chủ vị diện văn tự đã bị tri thức tà thần xuyên tạc, tại tri thức tà thần không có trước khi vẫn lạc, không muốn lại tin tưởng bất luận cái gì văn tự ghi lại đồ vật. Làm tinh địa cầu, Khương Hạo xuất hiện tại một tòa không biết tên trên hải đảo, kính tượng mạch phía tay cầm thần chi quyền trượng. Lập ở phía sau hắn, hắn lòng bàn tay nhúc nhích hành giả một cái nhảy vọt, liền biến mất tại lòng bàn tay của hắn. Băng lanh im ắng trong vũ trụ, một chương từ nhúc nhích hành giả trên thân vươn ra mặt người tò mò nhìn cái vũ trụ này không gian. Có người nói, trên thế giới này, có hai dạng đồ vật đáng giá chúng ta ngưỡng vọng cả đời, một là mọi người trong lòng cao thượng đạo đức luật, hai là đỉnh đầu chúng ta bên trên óng ánh tinh không. Cho dù đối với người hiện đại đến nói, trên đỉnh đầu óng ánh tinh không đã sớm không phải mong muốn mà không thể thành lĩnh vực, các loại tư liệu cùng hình ảnh tại trên mạng vừa tìm liền có. Nhưng Khương Hạo còn là lần đầu tiên bước ra địa cầu, lấy ánh mắt của mình quan sát thế giới này. Tại trong tầm mắt của hắn, toàn bộ vũ trụ là lạnh buốt u ám. Cứ việc có một viên hành tinh đối ngoại tản mát ra khó mà tính toán ánh sáng cùng nhiệt, nhưng cùng cái này không cách nào hình dung rộng lớn không gian vũ trụ so sánh, y nguyên chỉ là giọt nước trong biển cả. Gần đất trên quỹ đạo, từng cái vệ tinh cùng chạm không gian tại địa cầu trên quỹ đạo vận chuyển, càng xa một chút hơn địa phương là mấp mô mặt trăng, thỉnh thoảng có thiên thạch từ trong tầm mắt của hắn bay qua. Trước làm chính sự, nhúc nhích hành giả nghĩ thành lớn lên cần thôn vệ đại lượng vật chất, mà tại trên làm tinh thôn vệ vật chất cực dễ dàng tạo thành địa hình biến hóa. Gây nên nhìn chăm chú, cho nên hắn lựa chọn đem mục tiêu nhắm ngay làm tinh bên ngoài không gian vũ trụ. Hệ mặt trời bên trong lớn nhỏ thiên thể nhiều vô số kể, cái này rộng lớn không gian vũ trụ bên trong lại có vô số cái giống hệ mặt trời dạng này tinh hệ, vật chất nhiều, khó mà tính toán, đủ để thỏa mãn nhúc nhích hành giả trưởng thành cần thiết. Khương Hạo đơn giản liếc nhìn một chút chung quanh, đưa ánh mắt đặt ở màu xám trắng trên mặt trăng, sau đó lại dịch chuyển khỏi. Mặt trăng có thể thỏa mãn điều kiện của hắn. Nhưng thôn phệ mặt trăng sẽ dẫn đến lam tinh quỹ đạo phát sinh cải biến, tạo thành từ trường biến động, tăng lên các loại tai nạn phát sinh, có thể cung cấp hắn lựa chọn hành tinh có rất nhiều, không cần thiết để mắt tới mặt trăng. Hắn sử dụng nhúc nhích hành giả không gian xuyên toa năng lực, cấp tốc rời đi lam tinh, giống càng xa xôi xuất phát. Đối với nhân loại hiện đại đến nói, vũ trụ vô cùng rộng lớn, cho dù là hệ mặt trời cũng 10 phần rộng lớn, là khó mà vượt qua khoảng cách, nhưng đối với có thể ở trong không gian xuyên qua nhúc nhích hành giả đến nói, chỉ là mấy canh giờ hành trình. Hắn rất nhanh liền tìm tới ở vào hệ mặt trời biên giới chỗ vành đai tiểu hành tinh, đâm thẳng đầu vào, cấp tốc đem những thứ này tiểu hành tinh thôn phệ chuyển hóa thành thân thể của mình. Vật chất có thể ở đây thu hoạch được, nhưng tâm tình tiêu cực còn phải về Lam Tinh. Hắn không nghĩ tới đi thôn phệ linh hồn, một cái hai cái linh hồn đối nhúc nhích hành giả đến nói liền nhét kẽ răng đều không đủ, về phần đại quy mô thôn phệ linh hồn, Lam Tinh là hắn nông trường, sao có thể mổ gà lấy trứng đâu. Tại Khương Hạo thao túng dưới, nhúc nhích hành giả triển khai mình ngụy trang, từng khỏa con mắt thật to theo nó trên thân hiện lên đi ra, lại rụt trở về. Sát theo đó, từng cái màu tím bong bóng ngục xuất hiện, trong chớp mắt cái hành tinh này liền biến thành hàng tỷ bong bóng tập hợp thể, bong bóng bên trong, từng khỏa con ngươi mở ra, lộ ra quỷ dị ánh mắt. Sau một lát, Những thứ này bong bóng một lần nữa biến trở về một viên to lớn hành tinh bộ dáng. Tại Khương Hạo khu động dưới, cái hành tinh này bắt đầu xê dịch thân thể của mình, hướng về Lam Tinh xuất phát. Iopsotot, đăng tràng. Chương 91, hành tinh đụng Lam Tinh. Âu Nam Đài Thiên Văn. Làm toàn Lam Tinh nhiều nhất sinh ra mặt đất Đài Thiên Văn, Âu Nam Đài Thiên Văn từ 16 quốc cộng đồng xuất tư xuất lực xây thành. Nó nội thiết có ly sóng kính thiên văn vô tuyến, phản xạ kính viễn vọng, kỹ thuật mới quang học kính viễn vọng, nhiếp phổ kính viễn vọng các loại kính viễn vọng, chuyên môn dùng để quan trắc trong vũ trụ các loại tinh đoàn loại tinh thể. Nhân loại tờ thứ nhất lô đen ảnh chụp chính là từ Âu Nam Đài Thiên Văn tuyên bố cũng gây nên oanh động. Lúc này, Âu Nam Đài Thiên Văn khăn thủy phân bộ bên trong, một tên điển hình người da trắng nam tử loay hoay một hồi dụng cụ, liền cười đối với mình bên cạnh một vị đang xem điện thoại di động người da trắng nữ tính nói ra, "Gở gì, đợi lát nữa tan tầm cùng đi ăn cơm thế nào?" "Ezit, chính ngươi đi thôi, ta muốn tối nay lại đi." Gở gì con mắt nhìn chằm chằm điện thoại nói, "Ta một người đi ăn cơm có ý gì?" Ezit đem đầu tiến tới, hiếu kỳ nhìn về phía điện thoại di động của nàng, "Ngươi đang nhìn cái gì?" Nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động video nội dung về sau, hắn liền kỳ quái hơn, đây là cái gì múa? Là tế tự thần linh vũ đạo. Gở gì hốn nắn hắn trong lời nói sai lầm, một cái Ai Cập tịch dụ tuyệt tợ tại du tuyết bên trên ban bố khiêu vũ video, nghe nói đây là cổ người Ai Cập dùng để câu thông thần linh, truyền lại tâm ý vũ đạo, hắn nói chỉ cần thành tâm khiêu vũ, liền có khả năng câu thông vĩ đại thần ra. Từ khi thành Mỹ lộ sự kiện thần bí sau khi phát sinh, Ai Cập thần thoại nhiệt độ ngay tại trên mạng kịch liệt lên cao. Đại lượng liên quan tới Ai Cập thần thoại giải đọc video xuất hiện tại du tuyết bên trên, trong đó phát ra lượng cao nhất chính là vũ đạo dạy học video. Nghe nói những thứ này vũ đạo chỉ cần nhảy ra, liền có khả năng câu thông đến thần gia, để thần gia cảm nhận được mình đối thần tín ngưỡng. Có khả năng, có thể là bao nhiêu xác suất, sẽ không cùng nước Mỹ cường lực cầu trúng thưởng xác suất đồng dạng. Ezit mở to hai mắt nhìn hỏi. Nước Mỹ cường lực cầu trúng thưởng xác suất là 1.75 ức phần có 1, mỗi ngày mua cường lực cầu. Mua 1 vạn năm đều bên trong không được thưởng. Gở gì trừng mắt liếc hắn một cái, hắn lập tức liền đổi giọng. Gở gì, ý tứ của ta đó là, cùng nó ở đây nhìn video học nhảy tế tự vũ đạo, không bằng chờ ngày nghỉ thời điểm ta cùng ngươi đi Ai Cập thần miếu nghe giảng đạo, thuận tiện để bên kia tư tế dạy ngươi làm sao chính xác cầu thông thần ra. Du tuyết bên trên rủ tuyệt tờ nơi đó có chuyên môn tế tự thần linh tư tế hiểu rõ nhảy thế nào múa, mới có thể cầu thông thần linh. Gở gì nghĩ nghĩ, cũng đúng, tế tự thần linh. Tư tế mới là chuyên nghiệp, thế là gật đầu đáp ứng. Ezit vui mừng quá đỗi, còn nói vài câu lấy lòng, thuận lợi để gỡ gì đáp ứng mình chờ chút lúc tan việc cùng đi ra ăn cơm chiều. Hai người lúc nói chuyện, một cái trung đẳng dáng người người da trắng nam tính vội vội vàng vàng vào, thanh âm hắn rồn rập nói ra, gỡ gì, làm phiền các ngươi đem năm ngoái nước Mỹ du hành vũ trụ cục ban bố danh hiệu vì G10 tiểu hành tinh tư liệu điều ra đến cho ta, ta có cần dùng gấp. G10 tiểu hành tinh. Rút kín. Ngươi muốn tư liệu của nó làm gì? Gở gì trong miệng hỏi, nhưng tốc độ trên tay không có chút nào chậm, cấp tốc G10 tiểu hành tinh tư liệu điều ra tới. G10 tiểu hành tinh là nằm ở hệ mặt trời khu vực biên giới vùng khu ập tờ một viên tiểu hành tinh, nó sở dĩ sẽ khiến nước Mỹ du hành vũ trụ cục chú ý, là bởi vì nó hiếm thấy đang chấn động quỹ đạo dừng lại dài đến 50 năm lâu, xem ra tựa như là dừng lại đồng dạng. Đem nhóm này ảnh chụp điều ra đến cùng trong tay của chúng ta ảnh chụp đối đầu so. Rút kìn chỉ vào máy tính nói ra, ta hiện tại liền đem nó phát cho ngươi. Là có tình huống như thế nào phát sinh sao? Gở gì trực giác giống như là xảy ra vấn đề gì, rút kìn ngữ khí quá không đúng. Rút kìn do dự một chút, cảm thấy tại đồng sự trước mặt không cần thiết cẩn thận chặt chẽ, quá lớn kính viễn vọng vừa mới tại hỏa tinh cùng sao mộc ở giữa vành đai tiểu hành tinh quay chụp đến một viên tiểu hành tinh, ta cảm thấy nó có thể là G10 tiểu hành tinh. G10 tiểu hành tinh không phải tại vùng cu ải tờ sao? Chạy thế nào đi hỏa mục ở giữa vành đai tiểu hành tinh rồi. Rút kìn, ngươi xác định ngươi không có tính sai. Ezit sen vào tiến đến. Ta cũng không dám xác định. Rút kìn không có chút nào dám xác định, không phải là bởi vì không thể tưởng tượng, thụ những nhân tố khác ảnh hưởng, tiểu hành tinh đột nhiên biến quỹ là rất bình thường sự tình. Hắn không dám xác định nguyên nhân là hắn không muốn xác định, bởi vì nếu như viên kia tiểu hành tinh thật là G10 tiểu hành tinh, như vậy căn cứ đối phương phi hành quỹ đạo tính toán. Tại không nhận ngoại lực ảnh hưởng dưới, nó vô cùng có khả năng cùng Lam Tinh chạm vào nhau. Một viên đường kính 90.000m tiểu hành tinh đụng vào Lam Tinh, nay sẽ muốn toàn thể nhân loại mệnh. Đi qua máy tính so sánh, cái này hai tổ ảnh chụp tương tự độ cao đạt 95. Xong, Lam Tinh xong. Rút kìn thân thể một co quắp, đặt mông ngồi dưới đất, nhưng ngay lúc đó hắn tựa như là nghĩ đến cái gì, đứng lên, không đúng, chỉ có 95% tương tự độ, nó còn có 5% khả năng, không phải G10 tiểu hành tinh. Mà lại coi như nó là G10 tiểu hành tinh cũng không thể chứng minh cái gì, trong vũ trụ tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh, nói không chừng nó liền bị cái nào đó lực hút bắt được nữa nha. Lại nói, số liệu là có khả năng phạm sai lầm, quá lớn kính viễn vọng cũng là có khả năng phạm sai lầm. Những cái kia đều là có khả năng gạt người. Rút kín lầm bầm nói, lảo đảo chạy về. Cái gì, tiểu hành tinh lại muốn cùng Lam Tinh chạm vào nhau rồi. Gã Lì Ả Quốc, hôm nay là một ngày tú, mặt đều cứng ngắc. Gã Lì Ả Quốc Tổng thống Bill Buồn đạt được tiểu hành tinh muốn cùng Lam Tinh chạm vào nhau sau tin tức sau giật mình ngây ra một lúc, liền bình tĩnh bắt đầu xử lý văn kiện. Tiểu hành tinh đụng Lam Tinh. Năm trước các ngươi tuyên bố tiểu hành tinh đụng Lam Tinh dự cảnh, năm ngoái đổi nước Mỹ du hành vũ trụ cục tuyên bố dự cảnh, năm nay lại đổi lấy các ngươi đến dự cảnh rồi. Các ngươi thương lượng xong thay phiên tuyên bố dự cảnh đúng không hả? Tổng thống thư ký sắc mặt từ tiếp vào tin tức sau liền thật không tốt, bởi vì cái này tin tức thực tế là quá kinh người, hắn thấy Bill Buồn cũng không có để ý, vội vàng bổ sung nói ra, lần này là thật, không phải dự cảnh. Hôm qua Âu Nam Đài Thiên Văn phát hiện G10 tiểu hành tinh biến quỹ về sau ngay tại đo lường tính toán quỹ đạo của nó, căn cứ máy tính tính toán, G10 tiểu hành tinh quỹ đạo cùng Lam Tinh trùng điệp, nó vô cùng có khả năng trực tiếp đụng vào Lam Tinh. Người nói là thật. Bill Buồn sắc mặt cũng không tốt.